Chương 890, tam muội hình bóng. Chương 890, tam muội hình bóng. Yên tâm đi, ta biết rồi. Vương Hiên nhạt nói. Đã như vậy, ta rời đi trước, có việc tùy thời tìm ta. Vương Hiên đứng lên nói. A Lăng biểu tình cũng biến thành không có giá lạnh như vậy, cũng đứng dậy mỉm cười đưa đi Vương Hiên. Không nghĩ tới Vương Hiên thuận tay cứu ra A Kim lại có bực này thân thế. Hơn nữa dường như còn dây dưa ra khỏi một cái cường đại thế lực. Vương Hiên sau khi rời khỏi nhìn trời một chút bên gần hạ xuống Thái Dương, cũng là thời điểm đi tìm Đan Vân Dược lão. Bất quá nay Thiên Vương Hiên đi tới luyện đan phòng lúc chỉ thấy Đan Vân Dược lão một người, hắn như trước như thường ngày ở trên bàn dài viết cái kia bí tịch, cảm nhận được Vương Hiên khí tức phía sau cũng không ngẩng đầu lên nói, tới một lạc. Hôm nay với thư làm sao không có tới? Vương Hiên nghi ngờ nói, theo lý thuyết hắn một cái đan sĩ sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào cơ hội học tập. Đan Vân Dược lão chậm rãi để bút xuống nói, hắn nhận được nhiệm vụ, muốn đi trước thành trấn trừ yêu, sở dĩ ngày hôm nay không có cách nào tới. Đến đây đi, ngày hôm nay dạy ngươi trung giai đan dược luyện chế, trung giai đan dược nhưng là tương đối phiền toái, có lẽ cả đêm, tài năng mới có thể luyện chế một viên. Đan Vân Dược lão hơi nhíu mày nói, đây cũng là vì sao luyện đan sư tu vi phổ biến không cao, bởi vì bọn họ đều muốn thời gian tốn ở phương diện luyện đan, bất quá coi như bọn họ tu vi thấp, nhưng là không ai dám trêu chọc, dù sao một cái luyện đan sư bồi dưỡng cần tốn hao vô số tài lực cùng nhân lực. Ai cũng không biết cái này luyện đan sư phía sau sẽ có bực nào cường đại thế lực, một cái cao giai luyện đan sư phóng tới linh giới trùng, phàm là có thực lực gia tộc đều sẽ dồn dập tung cảnh ô liu. Đan Vân Dược lão lại lấy ra một tấm đan phương, bất quá cái này tấm đan phương có chút dài, trên đó viết rậm rạp chẳng chỉ chữ. Trung giai đan dược có thể cung cấp 4 bề giáp giới lục giai tu sĩ tu luyện sử dụng, mà rất nhiều đại gia tộc trung số lượng nhiều nhất tu sĩ chính là 4 bề giáp giới lục giai, cho nên đối với trung giai đan dược nhu cầu số lượng cực đại, nếu là có thể luyện chế xong trung giai đan dược, về sau hành tẩu giang hồ đều không cần lo, tùy tiện đến một cái gia tộc nội đương khách khanh luyện đan sư đều có thể an hưởng tuổi già. Đan Vân Dược lão có chút đắc ý nói, tựa hồ đối với luyện đan phần này chức nghiệp cực kỳ kiêu ngạo. Đệ tử nhất định học tập cho giỏi. Vương Hiên cung kính nói. Vương Hiên tiếp nhận đan phương, trên đó dược liệu cần thiết có hơn 10 chủng, mà luyện đan thời gian cũng càng là cao tới 4-5 canh giờ. 100 độ 2 phút đồng hồ, 200 độ 3 khắc đồng hồ, 250 độ 1 canh giờ, 300 độ 1 canh giờ. Vương Hiên nhìn lấy như vậy rườm rà bước đi chỉ cảm thấy luyện đan sư xác thực rất gian khổ. Giữa lúc Vương Hiên đi tới lò luyện đan lúc trước, Đan Vân Dược lão lại đột nhiên gọi lại Vương Hiên, "Đúng rồi, ngươi kinh mạch thế nào? Nếu là không có hoàn toàn khôi phục lời còn là nghỉ ngơi nữa một ngày a, xem ta đầu này, đưa cái này để quên." Không nghĩ tới Đan Vân Dược lão lại vẫn nhớ kỹ chuyện này, Vương Hiên trong lòng ấm áp nói, không có việc gì, đệ tử đã khỏi rồi. Đan Vân Dược lão nghe được Vương Hiên kinh mạch khỏi hẳn sau đó yên lòng, sau đó lại đi trở lại trước bàn dài, khoát tay một cái nói, nếu tốt lắm vậy luyện a. Biểu tình lần nữa khôi phục thành ban đầu nghiêm khắc. Vương Hiên đã biết rõ bách thảo dược tính cùng luyện đan chi pháp, thêm lên Vương Hiên trích diễm thân thể, Vương Hiên chỉ cần chăm chỉ luyện tập, đang luyện đan bên trên càng đã vượt lên đầu người khác một mảng lớn. Phải biết rằng trích diễm thân thể luyện đan sư phóng tới linh giới chung nhưng là có bó lớn thế lực tranh đoạt, có lẽ ngũ đại châu ngũ đại thế lực đều sẽ bất kể giá cao tranh đoạt. Hỏa lò một lần nữa thiếu đốt, Vương Hiên vốn định thử một lần dùng linh diễm, bất quá trung giai đan dược tốn thời gian quá dài lâu, bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng phàm hỏa đan lô liệt diễm chập chờn, kèm theo dược liệu gia nhập vào, mùi thuốc chậm rãi chảy ra, thời gian cũng một chút xíu đi qua, phàm hỏa nhiệt độ cũng đạt tới tối cao, nhưng là mùi thuốc lại còn thiếu rất nhiều, đó cũng không phải Vương Hiên khống hỏa vấn đề. Bất đắc dĩ Vương Hiên chỉ có hướng Đan Vân Dược lão thỉnh giáo. Đan Vân tiền bối, vì sao cái này đệ tam đóa vân vân chậm chạp không ra? Đan Vân Dược lão để bút xuống đi tới Vương Hiên bên cạnh quan sát, nhìn một chút bên trong lò luyện đan nước thuốc, sau đó lại nhìn một chút hỏa diễm. Đúng rồi, đã quên cùng ngươi bổ sung, trung giai đan dược thì cần phải do trung giai linh diễm luyện chế, nếu như dùng đê giai linh diễm, luyện chế ra đan dược thì biết thiếu một đóa vân vân, sở dĩ đại đa số luyện đan sư chỉ có thể luyện chế ra một đóa vân vân trung giai đan dược. Vương Hiên bừng tỉnh đại ngộ, dù sao luyện đan sư tu vi không cao, không cách nào duy trì liên tục phóng xuất mấy giờ linh hỏa, sở dĩ tuy là có thể luyện chế thành công, nhưng không có biện pháp bảo trì tối cao phẩm chất. Bất quá có chút kinh nghiệm lão luyện đan sư biết phàm hỏa cùng linh hỏa xài chung, chỉ có liền có thể giải quyết linh lực chưa đủ vấn đề, bất quá thay thế biến hóa hỏa diễm khó có thể không ôn, nhưng đối với ngươi mà nói chắc là việc rất nhỏ. Đan Vân Dược lão tiếp tục nói bổ sung. Vương Hiên gật đầu, sau đó liền dựa theo Đan Vân Dược lão phương pháp làm, đem phóng xuất ra linh hỏa sau đó đem phàm hỏa từng bước dập tắt, ở trong quá trình này linh hỏa cũng thay mặt phàm hỏa vị trí. Vương Hiên quá trình này nước chảy mây trôi, không có ảnh hưởng chút nào đến đan dược luyện chế, Đan Vân Dược lao tán thưởng khẽ gật đầu. Nhưng sau đó cho mày, ánh mắt chặt đinh đoàn kia linh diễm. Cái này linh diễm cùng những người khác linh diễm bất đồng, cái này dĩ nhiên là kim sắc. Đan Vân Dược lao muốn nói cái gì đó, nhưng lại lo lắng làm cho Vương Hiên phân tâm, cho nên liền tạm thời nhịn xuống, muốn đợi đến luyện chế xong thành lại nói. Quả nhiên thay thế thành linh hỏa sau đó, mùi thuốc càng thêm nồng nặc, đệ tam đóa vân vân cũng từng bước hiện hình. Đang luyện đan cuối cùng một cái giai đoạn vẻ bề ngoài lên hoàn mỹ một khoản. Linh hỏa dập tắt, một viên thuốc màu trắng xuất hiện ở trong tay, mà lúc này đã là sáng sớm. Vương Hiên ước chừng tốn 5 canh giờ. Đan Vân tiền bối, ta thành công. Vương Hiên mừng rỡ nâng cao đan dược nói. Vương Hiên ở luyện đan phương mặt đúng là thiên phú dị bẩm, động tác nước chảy mây trôi không có chút nào sai lầm, thế nhưng Đan Vân Dược lao lúc này tâm tư cũng không ở trên mặt này. Ba Vương Hiên đem đan dược sau khi thu cất đưa hắn kéo đến trong phòng. Ngươi lại đem cái kia linh hỏa triệu hoán đi ra. Đan Vân Dược lao khẩn trương nói, chính là vì xác định chính mình không nhìn lầm. Vương Hiên tuy là cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn làm theo. Đợi đến hỏa diễm ở Vương Hiên trong tay nhiên linh hỏa lúc, hai người trong mắt tỏa ra ngọn lửa màu vàng cái bóng. Đây là cái này. Đan Vân Dược lao kinh ngạc nói không ra lời. Vương Hiên lại vẻ mặt mờ mịt, không biết Đan Vân Dược lao ra sao phản ứng. Sau đó Đan Vân Dược lao trong tay cũng xuất hiện một đám lửa, thế nhưng đoàn kia hỏa cũng là màu đỏ. Cùng phàm hỏa khác biệt không lớn, duy nhất khác biệt chính là trong đó nồng nặc linh lực. Ngươi nhưng có phát hiện cái này hai luồng linh hỏa khác biệt? Đan Vân Dược lão hỏi. Vương Hiên thành thật trả lời, một giả là kim sắc, một giả là hồng sắc. Đan Vân tiền bối, ta cái này linh hỏa có gì dị dạng sao? Vương Hiên trong lòng căng thẳng nói, không biết cái này tốt hay xấu. Đan Vân Dược lao trọng trọng gật đầu, mà phía sau lưng tay trở lại đan phòng, từ trên giá sách tìm được một quyển sách, lật ra trong đó một trang, đây chính là cái kia bản linh diễm hình ảnh tập. Mà chính diễn ở Vương Hiên trước mắt chính là liên quan tới Tam Muội Chân Hỏa miêu tả 6. Chương 891, Tâm Quyết giấu giếm huyền cơ. Chương 891, Tâm Quyết giấu giếm huyền cơ. Đan Vân Dược lao tiếp tục nói, Tam Muội Chân Hỏa nhan sắc mạ vàng, sáng nhược tinh hà, là vì cao giai linh diễm. Đột nhiên, Đan Vân Dược lao quay đầu lại đối với Vương Hiên nói, trong tay ngươi linh hỏa cùng Tam Muội Chân Hỏa hình thái chênh lệch không bao nhiêu, mà khí tức cũng có một chút tương đồng, có lẽ cùng Tam Muội Chân Hỏa có một chút sâu xa. Ta đã từng sư phụ chính là sở hữu Tam Muội Chân Hỏa cường giả, lúc đó hắn chính là trích diễm thân thể, bất quá hắn nhưng xưa nay không hiệu lực với bất luận cái gì một thế lực, chỉ cùng một cường giả là bạn, mà cả đời cũng chỉ vì hắn luyện chế đan dược. Sau đó linh giới náo động, sư phụ không biết tung tích, Tam Muội Chân Hỏa cũng biến mất theo, cũng không có xuất hiện nữa. Đan Vân Dược lao nhãn thần hồi ức, trong mắt động dùng nhớ lại cái kia viễn cổ thuế nguyệt cũng là có quá nhiều bất ham. Vương Hiên căn cứ bên ngoài miêu tả, quan sát trong tay linh diễm, hơn nữa ngày ấy nghiên cứu công pháp lúc xác thực cũng xuất hiện qua tin tức liên quan tới Tam Muội Chân Hỏa, chẳng lẽ cái này Minh Diễm Thánh Quang thực sự cùng Tam Muội Chân Hỏa có sâu xa? Hơn nữa Vương Hiên cũng quan sát được trong tay hắn linh hỏa linh lực muốn so Đan Vân Dược lao trong tay đoàn kia mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể được xưng là trung giai linh diễm bên trong đỉnh cấp. Vương Hiên đem công pháp xuất ra đưa cho Đan Vân Dược lao, Đan Vân tiền bối, ngọn lửa này thuật chính là từ công pháp này trung tập được. Hoặc hứa Đan Mây Dược lão có thể cho ra càng nhiều liên quan tới Tam Muội Chân Hỏa tin tức. Đây là Đan Vân Dược lão hai tay run run tiếp nhận công pháp, cảm giác quen thuộc từ bên trên truyền đến. Đây là ta sư phụ Tam Muội Thánh Nhân nắm giữ công pháp. Đan Vân Dược lão viền mắt từng đỏ, lòng chua xót cảm giác xen lẫn cảnh còn người mất, giống như trước đây hắn còn là người thiếu niên, theo với trái phải sư phụ, bây giờ cũng đã là tuổi thất tuần, mà sư phụ từ lâu không lại. Vương Hiên còn chưa từng thấy qua Đan Vân Dược lão thất thố như vậy. Đan Vân Dược lão lật xem vài tờ phía sau biểu tình biến đến nghiêm trọng. Đột nhiên kéo qua Vương Hiên trở lại phòng trong, thanh âm cũng ép tới cực thấp. Cái này không chỉ là một bản công pháp, vẫn là một cái tàng bảo đồ, tích chứa trong đó lấy liên quan tới Tam Muội Chân Hỏa hạ lạc tin tức. Thật vậy chăng? Vương Hiên hai mắt mở to nói, ta lúc đó lần đầu tiên tu tập công pháp lúc xác thực thấy được tin tức liên quan tới Tam Muội Chân Hỏa, đầu tiên là chứng kiến một cái cũ nát trong phòng có một cái lô đỉnh trên viết Tam Muội hai chữ, sau đó liền bị một hồi hỏa hoạn thiêu hủy, duy chỉ có lò kia đỉnh vẫn còn ở. Vương Hiên đem chính mình nghe thấy toàn bộ thác suất, Vương Hiên đối với Đan Vân Dược lão là 100% tín nhiệm. Tam Muội, lô đỉnh, cái kia không chính là sư phụ ở phòng nhỏ sao? Đan Vân Dược lão cả kinh nói. Vương Hiên miêu tả hình ảnh cùng Đan Vân Dược lão lúc còn trẻ đã gặp qua giống nhau như lúc. Hơn nữa cái kia phòng nhỏ cuối cùng cũng đúng là bị một hồi hỏa hoạn sở tiêu hủy. Vương Hiên, ta sau đó nói rất trọng yếu, ngươi nhất định phải đi lại, đồng thời không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, biết không? Đan Vân Dược lão như vậy bộ dáng nghiêm túc làm cho Vương Hiên có chút không thích đứng, nhưng Vương Hiên vẫn là nghiêm túc gật đầu. Vương Hiên, ngươi đem cái này mỗi hành đệ một chữ liền đứng lên. Đan Vân Dược lão tâm tình kích động, ngón tay đều run nhẹ nhẹ. Vương Hiên theo Đan Vân Dược lão chỉ hướng nhìn lại, chỉ thấy được mỗi hành đệ một chữ liền đứng lên là một câu nói, ba chương tâm quyết, dấu diếm tam muội công pháp này phân ba chương, mỗi một chương ẩn chứa một đạo tâm pháp khẩu quyết, mà cái này tâm pháp khẩu quyết cũng ẩn chứa liên quan tới tam vị chân hỏa hạ lạc tin tức. Nếu muốn tu được tam muội chân hỏa, ngươi nhất định phải đem công pháp này tìm hiểu. Đan Vân Dược lão một nhặt nghiêm trọng, cái kia Đan Vân tiền bối ngài không muốn sở hữu tam muội chân hỏa sao? Có thể Đan Vân tiền bối nhưng chỉ là cười nhạt một cái nói, ta đã là thất tuần lão đầu, đại nửa thân thể đều vào thổ, ta bắt đến còn có cái gì dùng a? Ngươi không giống mới, ngươi còn trẻ, ngươi còn có vô hạn khả năng, sở dĩ cái này tam muội chân hỏa ngươi nhất định phải thu vào tay. Cười nhạt qua đi, Đan Vân Dược lão biểu tình lần nữa khôi phục nghiêm trọng. Ngươi có thể tìm hiểu chương 1, tâm pháp rồi hả? Vương Hiên gật đầu đáp, chương 1, đã tìm hiểu, tâm pháp khẩu quyết là tâm hỏa khó dằn linh thế loạn. Cái này ngoại trừ là một câu tâm pháp khẩu quyết, vẫn là lúc đó Tam Muội Thánh Nhân đối với linh giới tiết hạ tình, thiên giới người hạ giới tìm kiếm ngũ thánh châu, nhất yêu hai tộc đại chiến, linh giới náo động bất ham, bao nhiêu người ở trong chiến tranh mất đi sinh mệnh, được bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi, mà chỉ dựa vào mượn Tam Muội Thánh Nhân lực một người cũng vô pháp cứu vớt thương sinh. Lúc đó là bao nhiêu không giúp tâm tình á tâm hỏa khó dằn linh thế loạn. Tâm hỏa. Đan Vân Dược lão lại từ trên giá sách bắt lại một tấm da dê bản đồ phô khai, đem chọn cái bản phụ kín quần bởi. Vương Hiên, ngươi cùng nhau tìm một cái. Ta nhớ được Ngũ Châu bên trong có một chỗ tên là Tâm Hỏa, là đương thời Tam Muội Thánh Nhân du lịch trôi đi qua. Đan Vân Dược lão khẩn trương nói, cái này phá giải câu đố cảm giác làm cho Vương Hiên cũng theo cùng nhau khẩn trương lên. Xuyên qua tìm bên Linh Mạc Châu, Lạc Xuyên Châu, cuối cùng ở Yên Tả Châu tìm được. Đan Vân tiền bối, tìm được rồi. Tâm Hỏa cốc. Vương Hiên hô. Đan Vân Dược lão theo nhìn lại, quả nhiên không sai. Tâm Hỏa Cốc ở vào Yên Tả Châu bên trong 50 lục địa trải rộng cho núi lửa cùng nham tương, mà Tâm Hỏa Cốc giá là như vậy địa thế, nhưng bên ngoài cao bên trong thấp địa thế đoạn tuyệt mãnh liệt nham tương, nội bộ ngược lại là tương đối an toàn một cái địa vực. Bất quá kỳ nội bộ tảng đá đỏ thẫm, vẫn muốn có nhiệt độ cao, linh cảnh ngũ giai trở xuống tu sĩ tiến nhập chỉ có một con đường chết. Xem ra Vương Hiên nếu muốn phải lấy được Tam Muội Chân Hỏa, tăng thực lực lên vẫn là mấu chốt một vòng. Nếu là không có Đan Vân Dược lão trợ giúp, có lẽ Vương Hiên không thể nhận ra thấy cái này Minh Diễm Thánh Quang bên trong bí mật. Công pháp này không thể lại tích trữ ở tàng thư các. Sau này giả tạo một bản, sau đó trả lại. Đan Vân Dược lão biểu tình nghiêm trọng, cái này cùng Vương Hiên nghĩ giống nhau như lúc. Mà giả tạo một bản cũng cực kỳ đơn giản, chỉ cần đem dấu đầu thơ bỏ đi, đồng thời lại đem tâm quyết bên trong từ khóa thay đổi, như cũng có thể tu luyện, chỉ là không cách nào dò xét đến liên quan tới Tam Muội Chân Hỏa bí mật. Bất quá Vương Hiên lại cảm thấy kỳ quái, tâm pháp này tại sao phải chọn chúng Vương Hiên? Thậm chí Ngũ trưởng lão lúc đó đều có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ đây hết thảy đều ở đây ba vị thánh nhân như đã đoán trước? Nghĩ như thế, Vương Hiên đối với cái kia chưa từng gặp mặt ba vị thánh nhân tốt nhiên khởi kính, mất tích vài vạn năm vẫn như cũ có thể 3.5 dùng một bản công pháp cải biến linh giới vật thế. Xác thực là vì cao nhân. Cái này sau đó hai chương ngươi còn muốn dành thời gian hiểu thấu đáo, nếu là đi đã muộn, nói không chừng sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Đan Vân Dược lao bắt lại Vương Hiên cánh tay nói, cực kỳ dùng sức, dường như muốn đem tất hy vọng sống sót đặt ở Vương Hiên trên người. Bất quá tìm được Tam Muội Chân Hỏa cũng đúng là Đan Vân Dược lao hy vọng lớn nhất. Phát hiện sau khi tin tức này, chẳng biết tại sao Đan Vân Dược lao thoáng cái già đi rất nhiều, có lẽ qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là Tam Muội Chân Hỏa việc ở trong lòng hắn treo, gắng gượng Đan Vân Dược lao sống tiếp tín niệm. Bây giờ Đan Vân Dược lao thương lao ý càng sâu, hắn cất xong bản đồ, sau đó lại đem Vương Hiên luyện chế xong đan dược để vào Vương Hiên trong tay, lại từ tủ thuốc bên trên lấy ra mấy chai linh cảnh ba giai tả hữu có thể dùng được đan dược. Chương 892, linh tuyển hành trình. Chương 892, linh tuyển hành trình. Đan Vân Dược lao trên mặt có một nụ cười khổ lại có một tia khẩn cầu, "Vương Hiên, tìm kiếm Tam Muội Chân Hỏa trọng trách liền giao cho ngươi, ta hy vọng ở ta chết phía trước có thể coi trọng nó lên mắt, cái này cũng không hưởng là ba vị thánh nhân đồ, ta cũng không có cái gì có thể giúp ngươi, luyện đan chi thuật ngươi nên học cũng học không sai biệt lắm, ngươi thiên phú dị bẩm một điểm liền thông, thật ra khiến ta tỉnh tâm rất nhiều. Nơi này là mấy chai có thể tăng cao tu vi đan dược, ta bằng không được cái gì, chỉ có thể cho ngươi một ít đan dược, nếu là sau này đan dược không đủ tới gọi ta chính là." Đan Vân Dược lao cuối cùng trên mặt hiện ra mỉm cười hòa ái. Đây là lâu như vậy tới nay Vương Hiên lần đầu tiên chứng kiến Đan Vân Dược lao hòa ái dáng vẻ. Vương Hiên trong lòng dòng nước gấm bắt đầu khởi động, viền mắt không tự chủ đứng đỏ, sau đó Vương Hiên quỳ lạy trên mặt đất nặng nề dập đầu ba cái. "Sư phụ, xin nhận đồ nhi cúi đầu." "Đừng đừng đừng, cái này nhưng không được. Ngươi là đại trưởng lão đồ đệ, nếu là bị người khác nghe được tính là gì ạ?" Đan Vân Dược lão liền đội vàng đem Vương Hiên kéo. Vương Hiên đứng lên nói, "Nếu sư phụ giáo dục ta luyện đan chi thuật, truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc, đó chính là sư phụ ta." Đan 20 Mây Dược lão tuy là ngoài miệng cự tuyệt, thế nhưng nghe được Vương Hiên gọi hắn sư phụ, trong lòng hắn cũng là cảm động, Vương Hiên không chỉ có thiên phú dị bẩm, làm người chính phái, tri ân đồ báo. Đan Vân Dược lão đã làm tốt chuẩn bị dù cho không có sư phụ tên vậy cũng muốn đem một thân kỹ năng chuyển cho Vương Hiên. "Tốt lắm, hiện tại trời đã sáng, chờ một chút luyện đan đệ tử nên tới, mau trở về đi thôi, cả đêm đều đợi ở luyện đan phòng." Đan Vân Dược lão khoát khoát tay đơn giản nói. Vương Hiên đang muốn ly khai, đi lên hai bước sau đó lại nặng nặng hướng Đan Vân Dược lao bái một cái. Trên đường cũng xuất hiện mấy cái thân ảnh, chính là luyện đan phòng đệ tử, thiên môn vạn ngữ đều không nói chung. Vương Hiên ly khai, Đan Vân Dược lão nhìn lấy Vương Hiên bối ảnh, trong lòng vui mừng. Sau đó luyện đan phòng lại bắt đầu giấy lên hỏa diễm, tiên khí lở lở, mùi thuốc bốn phía. Mà Vương Hiên cũng trở về trên núi trước phòng, mà trước cửa lại xuất hiện một khối ngọc giản, là Ngũ trưởng lão đưa tới. Vương Hiên sau khi vào cửa bóc nát, điểm điểm ánh huỳnh quang hợp thành Ngũ trưởng lão tướng mạo, sau đó chuyển đến bên ngoài sinh. "Vương Hiên, ở hậu sơn cấm địa bên trong có lấy một vũng linh tuyển, trong đó có thể trị liệu đau đớn tăng cao tu vi, ngươi cùng Lâm Chí lúc chiến đấu kinh mạch xé rách, đừng lưu hạ ân tận, hôm nay liền cầm cái này đặc biệt cho phép bài đi vào chữa thương một phen, không để trì hoãn thân thể." Ngôn ngữ không nhiều lắm nhưng tràn đầy quan tâm, kỳ thực Vương Hiên kinh mạch đau đớn sớm đã bị Đan Vân Dược lao đưa tới linh đan chữa cho tốt, nhưng Vương Hiên cũng không có cự tuyệt, dù sao không có bệnh trị bệnh, vô bệnh dưỡng sinh, ngược lại cái này linh tuyển còn có thể tu vi tiến tiến, không đi ngu sao mà không đi. Ánh huỳnh quang tiêu tán, từ đó lưu lại một cái tự sắc đàn một bài tử. Xem tới đây chính là đặc biệt cho phép bài, mà cái này bài tử sợ rằng hôm qua liền đưa đến, không biết cái này đặc biệt cho phép bài có hay không kỳ hạn, cũng đừng quá hạn không đủ. Vương Hiên lại vội vội vàng vàng xuống núi, đi vào tìm kiếm Ngũ trưởng lão trong miệng phía sau núi linh tuyển. Linh tuyển chỗ rất dễ dàng liền tìm được, người ở thưa thớt, bất quá hai bên đường cỏ dại cũng là có nghỉ ngơi chỉnh đốn qua. Còn ở trước sơn môn liền cảm nhận được linh khí nồng nặc, đi lên trước nữa là một mảnh vũ khí, trong sương mù mơ hồ thấy được hai bóng người chú đóng, hai người tu vi mình là linh cảnh tứ giai, chú đóng linh tuyển nhưng là cái công việc béo bở a. Chỉ là chung quanh đây tràn ra linh khí liền đầy đủ bọn họ dùng tới rất lâu. Vương Hiên đi vào lại thấy không rõ mặt của hai người, đã đủ thấy rõ đây là linh khí là đậm đà dường nào. "Đứng lại." Hai người ngăn cản Vương Hiên, Vương Hiên giao ra thông hành bài, hai người nhìn nhau nhìn một cái, sau đó lại xác nhận thông hành nhãn thật giả tính, không có nói thêm nữa, liền thả Vương Hiên tiến nhập. Tiến nhập linh tuyển cốc sau đó linh khí càng thêm nồng nặng, phía trước nếu như một cái vạn trượng thâm nguyên, Vương Hiên đều không biện pháp phát hiện, bất đắc dĩ vương giả chỉ có thể tỏa ra linh lực dò đường, nhưng sau đó Vương Hiên liền phát hiện linh lực tiến vào sương mù chung như châu đất xuống biển. Đây rốt cuộc là địa phương nào a? Vương Hiên đang lo như thế nào tìm được linh tuyển lúc, phía trước vũ khí lại tự động hướng phía hai phe mở ra, nhường ra một con đường, mà cuối con đường chính là một vũng linh tuyển. Linh tuyển dài rộng ước 2 thước nhiều, trong đó linh tuyển trong suốt thấy đáy, thậm chí có thể chứng kiến đáy ao màu sắc bất đồng cục đá, mà linh tuyển sâu cạn bất quá 1 mét không đến, vừa lúc thích hợp Vương Hiên ngồi chỉ lộ ra một cái đầu. Vương Hiên cởi quần áo ngâm vào trong đó, thấm vào ruột gan mát mẻ chuyển khắp toàn thân, nước linh tuyển thậm chí xuyên thấu qua da rẻ chui vào toàn thân, nguyên bản là khỏi hẳn kinh mạch lúc này biến đến càng tăng mạnh hơn nhận, mà nước linh tuyển tiến nhập trong cơ thể phía sau hóa thành tinh thuần linh lực bị hấp thu. Đây rốt cuộc là cái gì bảo địa a? Vương Hiên vui vẻ nói. Vương Hiên vừa mới chưa ngồi được bao lâu liền cảm giác trong cơ thể lực lượng mạnh thêm, Vương Hiên lại bắt đầu sử dụng cái kia ba dài một ngắn thổ nạp hô hấp pháp, linh tuyển mặt nước có một tia sóng lớn, nếu như tinh tế quan sát liền có thể phát hiện lúc này nước linh tuyển so với Vương Hiên mới vừa gia nhập lúc thấp hơn một phần. Vương Hiên đều muốn đợi ở bên trong không đi ra ngoài. Bất quá cái kia thông hành bài chỉ có thể làm cho Vương Hiên dừng lại một ngày. Vương Hiên không nghĩ nhiều nữa, mà là khống chế toàn thân toàn lực hấp thu linh lực. Vương Hiên tu vi tuy là mới đột phá tới linh cảnh nhị giai trung kỳ không lâu, nhưng cường đại linh lực đem Vương Hiên đẩy vào linh cảnh nhị giai hậu kỳ bình cảnh phía trước. Lúc này đã qua nửa ngày, chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể bước vào. Đây rốt cuộc là cái gì mà quỷ tốc độ? Giữa lúc Vương Hiên chuẩn bị xúc lực đột phá lúc, linh lực nhưng chưa đình chỉ tăng trưởng, lực lượng bị không ngừng hút vào linh lực thúc đẩy, dễ như trở bàn tay đi tới linh cảnh nhị giai hậu kỳ. Vương Hiên phảng phất bị người đẩy một cái, không giải thích được liền đột phá. Vương Hiên cảm thụ xong quyền lực lượng, không dám tin nhìn về phía thân thể, nhưng nơi đan điền lực lượng sát sát thật thật mạnh mẽ lớn hơn một vòng. Ta dĩ nhiên đã đột phá. Lúc này mới qua 490 đi một ngày không đến, còn giữ lại nửa ngày có thể đem Vương Hiên lực lượng đẩy đến mức nào đâu? Vương Hiên không kịp thán phục giống như một khối đại hải miên, đem hết toàn lực hấp thu linh tuyển, lúc này nước linh tuyển vị đã hạ giảm đại khái 10 phân. Uống nước đều không có nhanh như vậy. Vương Hiên trên thân thể cũng bốc hơi nổi lên nhẹ nhẹ vũ khí, đó là bên trong thân thể của hắn tống ra trọc khí. Vương Hiên chẳng biết tại sao dĩ nhiên tại này trầm trầm ngủ, đồng thời ý thức từng bước mơ hồ, mà Vương Hiên cũng không biết linh tuyển sử dụng thời gian đã đến, lúc này ngoài cửa một tên trong đó thủ vệ cũng tiến vào kiểm tra. Sư đệ, linh tuyển sử dụng thời gian đã tới. Thủ vệ vừa mới đến linh tuyển trước nhưng không thấy Vương Hiên hình bóng. Gì? Người đâu? Rõ ràng không có thấy hắn ly khai à? Thủ vệ nhức đầu nói, sau đó lại chạy đến lối ra hỏi hướng một tên thủ vệ khác. Ngươi thấy ngày hôm qua tiến vào người nọ sao? Ta vừa rồi đi vào linh tuyển không nhìn thấy thân ảnh, chẳng lẽ len lén ly khai? Một tên thủ vệ khác cũng vẻ mặt kinh hãi nói, thật sao? Ta chưa thấy hắn ly khai. Đều siêu tầm qua sao? Siêu tầm qua, thật không có. Sau đó hai người liền không lại quân quyết, chuyện này cũng sẽ không hiểu rõ chi, không có ai biết Vương Hiên đột nhiên đi nơi nào, bất quá kỳ quái là Vương Hiên ý phục cũng đã biến mất. Chương 893, Linh tuyển linh thú. Chương 893, Linh tuyển linh thú. Sau đó Vương Hiên tỉnh lại, phát hiện mình ở một chỗ bên trong sơn động, bên trong sơn động có yếu ớt quang, quang mang là màu xanh nhạt, hình như là ánh nắng xuyên tấu qua bảo thạch màu lam chiếu xạ mà ra. Vương Hiên dương mắt nhìn lại, chu vi lại có một khối chân nhăn đa lớn, phảng phất một tấm giường lớn. Chẳng lẽ nơi đây còn có người ở lại? Vương Hiên kinh nghi nói. Vương Hiên lần nữa ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ở khúc quanh có một cái cự đại cái bóng đang chậm rãi tới gần. Vương Hiên ngừng thở, xem bóng này, cái kia yêu thú có lẽ thân cao 2 thước, thân dài có lẽ phải có 5 thước nhiều. Vương Hiên trái tim đều đã nhảy đến tiếng nói, có thể lặng yên không tiếng động đem Vương Hiên mê đi, sau đó lại kéo đến dưới nền đất, tu vi này khẳng định không thể coi thường. Bất quá khúc quanh cũng không có truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, ngược lại chỉ có cục đá kích thích thanh âm. Rốt cuộc yêu thú lộ ra đầu, nhưng lại là một người cao hơn 1 thước yêu thú, thân dài cũng bất quá hơn 1 mét, xem dáng vẻ có chút kỳ quái, giống như là một tương đối lớn tiểu cầu, trên người chiều dài lông màu trắng, đầu lại tựa như lộc, lại mọc một đôi cự đại sừng hiệu. Cái kia yêu thú thận trọng ló, tựa hồ đang quan sát Vương Hiên, lại không biết to lớn kia sừng hiệu sớm đã đem hành tung của nó bại lộ. Vương Hiên thấy yêu thú như vậy cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa cái kia người hiền lành bộ dạng, mỉm cười ngồi xổm xuống đối với yêu thú vẫy vẫy tay. Yêu thú đầu tiên là sửng sốt, sau đó do dự vài phần, sau đó liền hướng lấy Vương Hiên chạy tới. Cái kia thân thể cùng tiểu cầu độc nhất vô nhị, yêu thú đầu tiên là cả Vương Hiên bàn tay, sau đó toàn bộ thân thể liền vùi vào Vương Hiên trong lòng. Có lẽ là quanh năm đợi ở chỗ này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua những sinh vật khác, cho nên đối với Vương Hiên thân thiết vô cùng cắt. Đây là đâu? Ngươi là ai? Vương Hiên hỏi, sau đó bắt được yêu thú song trường, yêu thú cũng sửng sốt, trong lúc nhất thời 4 mắt nhìn nhau, không khí ngưng kết. Vương Hiên nâng chán, nó bất quá là một yêu thú, nói thế nào nói đâu. Thậm chí không thể cùng A Kim cái dạng nào cùng Vương Hiên giao lưu. Vương Hiên cuối cùng đem yêu thú bông, sau đó yêu thú càng thêm vui sướng, không ngừng liếm Vương Hiên bàn tay, sau đó lại liếm liếm Vương Hiên gò má, bất quá vẫn chưa có mùi lạ chuyển đến, ngược lại có loại mùi vị quen thuộc. Đây là nước linh tuyển. Vương Hiên cả kinh nói, không nghĩ tới nước linh tuyển dĩ nhiên là cái này yêu thú nước bọn. Không đúng, hiện tại không thể nói là yêu thú, phải gọi linh thú. Chẳng lẽ đây là nước linh tuyển phía trên bên trong sân động? Ta đây cũng còn là ở chính dương bên trong tông. Vương Hiên treo lên tâm bông, linh thú hướng phía khúc quanh chạy đi, sau đó ở góc phần cuối lúc quay đầu hướng phía Vương Hiên gầm nhẹ, thanh âm giống như là trầm thấp sói tru. Ngươi là có vật gì muốn cho ta xem sao? Vương Hiên khẽ nhíu mày nói, nhưng vẫn là đi theo. Khúc quanh hóa ra là một mảnh nước ao. Trong ao nước sóng gợn lan tan, phía dưới hiện lên hơi lam quang. Hơn nữa ở trong đó còn có như ngân hà lam sắc ánh huỳnh quang. Đây cũng quá nguy nga. Ao nước này có chừng dài 10 mét khoảng. Ở trong đó bơi đều là không có vấn đề. Linh thú ở bên cạnh ao hưng phấn gọi, Vương Hiên cũng theo cùng nhau đến đây, sau đó dùng bàn tay nâng lên một vũng nước ao. Nước ao trong suốt, trong đó linh lực cùng linh thú nước bọt giống nhau. Chẳng lẽ cái này một ao đều là nước miếng của ngươi? Vương Hiên kinh ngạc nói. Cái này sợ rằng phải muốn tích lũy trăm năm a, kỳ thực phía dưới linh tuyển cũng chính là linh thú nước bọt dọc theo khe đá nhỏ mà hội tụ, ở trong quá trình này còn trải qua pha loãng, kỳ thực cái này trước mắt mới thật sự là linh tuyển. Lúc này linh thú lặng yên đi tới Vương Hiên phía sau, sau đó nhảy lên, tay trước vỗ vào Vương Hiên cái mông bên trên. Vương Hiên lúc này khiếp sợ ở trước mắt chi cảnh, không có phòng bị, cứ như vậy bị đạp vào trong ao nước. Nhưng Vương Hiên xuống phía dưới sau đó, linh thú cũng theo nhảy vào trong ao nước, còn bơi đến Vương Hiên bên cạnh, lại liếm liếm Vương Hiên gò má. Ngươi đem ta đẩy xuống tới làm cái gì? Vương Hiên nguyên bản hơi giận, nhưng nhìn đến linh thú vậy đáng yêu khuôn mặt tươi cười cùng vô tội mắt to, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, trên mặt vẫn là nổi lên tiêu ý được rồi, lần này liền tha thứ ngươi, lần sau không được. Vương Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, đang chuẩn bị bò lên bờ, nhưng lại bị linh thú cắn cổ áo. Đây cũng là làm cái gì? Ngươi không muốn ta lên bờ sao? Vương Hiên quay đầu lại nói. Linh thú có lẽ nghe hiểu được Vương Hiên lời nói, gật đầu, trong mắt cũng xuất hiện tiêu ý, vậy ngươi muốn ta bồi ngươi ở nơi này làm cái gì? Vương Hiên nếm thử đưa tay xoa xoa linh thú đầu, linh thú thoải mái ngẹo đầu nhắm mắt hưởng thụ, hồn nhiên không đề cập tới muốn Vương Hiên làm cái gì. Vương Hiên lại thở dài, xem ra không bồi linh thú này vui vẻ phải không nếu muốn ly khai huyệt động này. Bất quá Vương Hiên rất nhanh liền phát hiện trong nước linh lực muốn so linh tuyển sung doanh nhiều. Ở Vương Hiên không có tận lực hấp thu dưới tình huống, linh lực đều hướng phía Vương Hiên thân thể tràn vào. Vương Hiên bất khả tư nghị nhìn về phía nước ao, nghi ngờ trong lòng nói, chẳng lẽ linh thú là muốn ta ở chỗ này tu luyện? Kỳ thực linh thú cũng không phải nghĩ như vậy, chẳng qua là Vương Hiên thời gian dài ngâm nước ao, linh thú cho rằng gặp đồng loại, mới đưa Vương Hiên kéo vào bên trong hang núi này, nhưng bây giờ không cho Vương Hiên ly khai, chỉ là hy vọng Vương Hiên có thể cùng nó một hồi. Vương Hiên không nghĩ nhiều nữa, mà là toàn lực vận chuyển trong cơ thể công pháp vận hành đại chu thiên, đáy ao ánh huỳnh quang bắt đầu hướng phía Vương Hiên dưới thân tụ tập, thậm chí sinh ra một cỗ nhỏ bé vòng xoáy. Vương Hiên chỉ cảm thấy mát mẻ ý truyền khắp toàn thân. Mà linh thú chứng kiến Vương Hiên như vậy cũng rất vui vẻ, đạp nước tứ chi ở Vương Hiên chu vi xoay quanh, kỳ thực linh thú cũng không cần Vương Hiên làm cái gì, chỉ cần hầu ở nó bên người mới có thể. Bên trong sơn động văng từ rõ ràng liền ám, lại từ ám biến thành rõ ràng, như vậy nhiều lần, chắc là 10 cái ngày đêm đi qua. Lúc này Vương Hiên trong cơ thể lực lượng đã tích lũy đến rồi trình độ kinh người. Đem tin tức này phóng xuất, tuyệt đối không có người dám nghĩ. 10 ngày từ linh cảnh nhị giai hậu kỳ trực tiếp đột phá tới linh cảnh tam giai. Chỉ dùng 10 ngày. Lúc này linh thú đã lên bờ, nó ngáp liên hồi, lúc này tứ chi quỳ rạp trên mặt đất. Nhãn thần mê ly nhìn lấy Vương Hiên, dường như sắp đang ngủ. Vương Hiên từ đó nhảy lên một cái, trong cơ thể lực lượng sôi trào mãnh liệt, hợp với 10 ngày tu luyện ngược lại làm cho hắn càng phát ra tinh thần. Vương Hiên đứng lên bờ, vung mây tóc, bọt nước chiếu vào linh thú trên người, đưa nó thức dậy. Nhìn thấy Vương Hiên tỉnh lại, trong nháy mắt hoàn toàn không có buồn ngủ, vây quanh Vương Hiên nhảy cẫng hoan hô, dường như cũng cảm nhận được Vương Hiên đột phá tu vi. Vương Hiên sử dụng linh hỏa đem quần áo bốc hơi khô, khom lưng xoa xoa linh thú đầu. Cảm ơn, ít nhiều ngươi. Sau lưng chỉ thủy lam sắc đều ít đi không ít, kỳ thực Vương Hiên ở chỗ này bế quan một năm, có lẽ có thể đi tới linh cảnh tam giai hậu kỳ, ao nước này bên trong lực lượng có thể là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn a. Bất quá Vương Hiên hay là dùng bình sứ trang rồi một chút, dù sao tiếp theo tới linh tuyển có thể cũng không biết là cái gì thời gian. Bất quá Vương Hiên bây giờ tiêu thất 10 ngày, sợ rằng rất nhiều người đều ở đây tìm kiếm Vương Hiên. Tiểu Giang Hỏa, ngươi tên là gì? Vương Hiên mỉm cười hỏi chưa. Chương 894, với thật quy tông. Chương 894, với thật quy tông. Linh thú liếc mắt mờ mịt, dường như không hiểu Vương Hiên ý tứ, mờ mịt sau đó lắc đầu. Vậy ngươi đến từ đâu? Vương Hiên lại hỏi. Vương Hiên suy đoán có lẽ là một vị trưởng lao từ ngoại giới mang về linh thú a, nhưng là linh thú lại lắc đầu. Vậy ngươi vì sao ở nơi này? Vương Hiên hỏi tiếp, nhưng linh thú vẫn là lắc đầu. Ngươi làm sao như thế yêu lắc đầu? Vương Hiên bất đắc dĩ cười nói. Linh thú đầu lắc ngoảy ngoảy giống như, hơn nữa lắc đầu lúc trên cổ bộ lông cũng cùng theo một lúc phất phới, vô cùng khả ái. Nhìn ngươi dáng dấp cái này dạng, giống như một tiểu cầu, không bằng gọi vượng tài chứ. Vương Hiên nói đùa, sau đó sờ sờ linh thú đầu, nhưng ai biết linh thú lúc này hứng thú, gật đầu. Vương Hiên kinh ngạc hơi nhíu mày, không nghĩ tới linh thú như thế tiếp địa khí, dĩ nhiên thích tên này. Vượng tài. Vương Hiên thử hô, tùy theo linh thú chuyển đến gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ đang đáp lại Vương Hiên. Tốt vượng tài, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết làm sao rời đi nơi này? Vương Hiên đem vượng tài coi là tiểu hải tử, bất quá lấy vượng tài linh trí, bây giờ phải là cùng tiểu hải tử không sai biệt lắm. Vượng tài trong mắt vui vẻ tiêu thất, sau đó dĩ nhiên còn qua thân đi, dường như không tính nói cho Vương Hiên. Ngươi có phải hay không muốn ta ở 887 cái này cùng ngươi? Vương Hiên hảo ngôn dẫn đạo, vượng tài lại xoay người lại gật đầu. Cái này dạng, ngươi nói cho ta biết cửa ra, ta hiện tại có một ít sự tình tương đối gấp, giải quyết sau đó mới đến ngươi, có thể chứ? Vương Hiên có kẻ mặc cả nói, Vương Hiên đều cảm giác mình không bình thường, dĩ nhiên tại cùng một cái linh trí chưa toàn bộ khai hỏa linh thú có kẻ mặc cả. Vượng tài có chút do dự, nhãn thần phiêu hốt bất định, đầu tiên là nhìn về phía Vương Hiên, sau đó lại chuyển hướng về phía bên kia. Vương Hiên cũng theo vượng tài ánh mắt thả hướng nhìn lại, chỉ thấy được bên kia là một khối trong suốt tảng đá, sau đó có ánh sáng nhạt soi sáng, xuyên thấu qua tảng đá để lại ánh sáng yếu ớt. Nơi đó là cửa ra. Vương Hiên dò xét tính nói. Có thể linh thú đột nhiên chứng trạc đàng hoàng, sau đó mãnh liệt lắc đầu, có thể vượng tài càng như vậy, Vương Hiên liền càng là không tin, vượng tài giống như là một cái sẽ không nói láo tiểu hải tử. Vương Hiên hướng phía trong suốt tảng đá đi tới, vượng tài cắn hắn đai lưng ngăn cản. Vương Hiên khẽ bước vượng tài đầu, vừa tài mới chậm rãi tiến mở miệng trong mắt đầy vẻ không muốn, nó ở nơi này trong nham động chờ quá lâu lâu lắm. Phía trước cũng có một ít đệ tử bị hắn truyền tống vào tới, nhưng sau khi rời đi lại cũng không trở về nữa. Vừa tài không muốn Vương Hiên cũng giống như bọn họ, sau khi biến mất liền không xuất hiện nữa. Vương Hiên bất đắc dĩ, cũng minh bạch vượng tài ý tưởng, nhưng hắn ngày hôm nay nhất định phải đi. Vương Hiên túi người nói, vừa tài, ta sau đó nhất định sẽ lại tới, đến lúc đó ta kêu vừa tài, ngươi liền đem ta truyền tống vào tới, được không? Vượng tài ánh mắt nửa ngờ nửa tin, Vương Hiên lại xoa xoa vượng tài đầu, vượng tài cuối cùng đồng ý, nhưng trong mắt tràn đầy khẩn cầu, hy vọng Vương Hiên không muốn nuốt lời, linh thú sẽ không nuốt lời, nhưng nhân loại biết. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, cong lên vẻ mỉm cười, ta sẽ trở lại. Sau đó vượng tài không có lại ngăn Vương Hiên, Vương Hiên xuyên qua trong suốt hòn đá, giống như đi qua một đạo thủy liêm, nhưng đối với Vương Hiên mà nói cũng là không thể xuyên việt bích lũy. Trước mắt một mảnh vũ khí, Vương Hiên rồi lại đi ra rất xa, chu vi vũ khí từng bước tán đi, tràng cảnh từng bước rõ ràng, lúc này Vương Hiên người đã ở linh tuyển bên ngoài trên đường nhỏ. Vương Hiên quay đầu nhìn thoáng qua linh tuyển gốc, đặc biệt là đỉnh núi đá lớn, không bỏ ly khai hướng phía trên núi đi tới. Mười ngày chưa từng xuất hiện, không biết ngũ trưởng lão cùng Đan Vân tiền bối có hay không đúng lúc triệu kiến. Đợi đến Vương Hiên trở lại sân lúc, trước cửa cũng chưa từng xuất hiện một bài. Vương Hiên thở phào nhẹ nhõm, không có hỏng việc liền tốt. Bất quá A Kim cũng là ở trước cửa sốt ruột đặc bộ, nhìn thấy Vương Hiên thân ảnh, vội vàng tiến lên hỏi. Bất quá A Kim vẫn là lấy ra một trang giấy viết, ngươi mấy ngày nay đi đâu? Ta rất lo lắng ngươi. Vương Hiên ngược lại là đem A Kim bỏ quên, nàng một cái người ở trên núi 10 ngày, có việc cũng tìm không được những người khác. Xin lỗi, ta bị ngũ trưởng lão phái đi thi hành một cái nhiệm vụ. Vương Hiên thuận miệng địa chuyện nói, Vương Hiên cũng không tính đối ngoại nói vượng tại sự tình. Sáng nay với thật sư thúc đã trở về, đang ở trưởng lão các, nghe nói vết thương trên người có chút nghiêm trọng. A Kim tiếp tục nói cảm ơn, chữ viết hơi mấy nó. Vương Hiên bị ngũ trưởng lão phái chấp hành nhiệm vụ lời nói dối tự sụp đổ, nhưng A Kim vẫn chưa truy vấn. Cái gì? Với thật sư Minh đã trở về. Vương Hiên lúc này cũng không tâm tình quản có hay không nói láo. Ta đi trước nhìn một cái. Ngươi trước đợi ở trên núi. Vương Hiên nói xong liền như một làn khói tiêu thất. Với thực sự tu vi nhưng là quá rõ ràng. Đến cùng ai có thể đưa hắn đả thương? Lúc này Vương Hiên càng phát ra hiếu kỳ với thật sở thi hành nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì. Vương Hiên một đường suy tính, nhưng không có đầu mối, dưới chân tốc độ nhanh hơn, đảo mắt đi tới trưởng lão các nội các chỗ. Lúc này trưởng lão trong các có hai người, chính là ngũ trưởng lão cùng với thật. Với thật lúc này quần áo tả tơi, nằm ở trên giường hẹp, phần bụng có một cái lỗ máu, nhưng cũng may huyết đã ngừng, nhưng này bị nhiễm đỏ tảng lớn xiêm y vẫn là nhìn thấy mà giật mình. Với thật sư minh. Vương Hiên kích động hô. Với thật hơi quay đầu, dùng dư quang nhìn về phía Vương Hiên, hắn lúc này thân thể không cách nào nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, đôi môi chút nào không có chút máu. Ngũ trưởng lão cản lại Vương Hiên, trước hết để cho với thật phục dưới đan dược chữa thương lại nói. Vương Hiên lúc này mới đem tâm tình ổn định lại, chứng kiến với thật như vậy trọng thương đầu tiên là đau lòng, sau đó là hận ý. Rốt cuộc là ai vào khoảng thật đánh thành như thế trọng thương? Hắn nhất định phải thay với thật báo thù. Có thể Vương Hiên hoàn toàn đã quên tu vi của hắn, có thể đem với thật đánh thành như thế trọng thương, có lẽ một trưởng liền có thể đem Vương Hiên đánh thành thịt nát. Ngũ trưởng lão từ trong chai thuốc xuất ra một viên thanh sắc đan dược, nâng dậy với thực sự đầu, đưa vào trong miệng. Ngươi trước đem dược lực luyện hóa, ở có thể nhúc nhích phía trước tiên ở cái này nghỉ ngơi đi. Vương Hiên bên kia ta tới nói với hắn. Ngũ trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng đa tạ. Ngũ trưởng lão, với thật chật vật từ trong cổ họng bài trừ mấy chữ. Sau đó ngũ trưởng lão đem Vương Hiên dẫn tới bên ngoài cát, rời đi lúc Vương Hiên quay đầu nhìn về phía với thật, mà với thật chỉ là mỉm cười, trừng mắt nhìn, ý bảo chính mình không có việc gì. Vương Hiên được đưa tới bên ngoài cát phía sau không kịp chờ đợi hỏi với thật sư minh đây là thế nào. Hắn thi hành là cái gì nhiệm vụ ạ? Ngũ trưởng lão đầu tiên là thở dài, biểu tình có chút do dự, cuối cùng vẫn là lên tiếng, xem ra có một số việc cũng vẫn là không che giấu được. Ngũ trưởng lão đi tới trước ghế ngồi chậm rãi ngồi xuống, với thực sự là đi nghiệp thành trừ yêu lúc đưa ngươi mang về, ngươi đối với yêu thú dị động sự tình phải có nghe thấy chứ? Mà còn lại trưởng lão và với thật chính là đi vào xử lý yêu thú dị động việc, không lâu ở Ngự Thạch Châu xa hơn bắt chỗ phát hiện nhất cả dưới đất huy động, trong đó có một cái hồng sắc tảng đá, bây giờ chúng ta xưng là dị ma thạch, sở hữu yêu thú đều sẽ chịu đến dị ma thạch hấp dẫn, chủ động đi trước dị ma thạch chỗ. Mà khi yêu thú nhìn thấy dị ma thạch sau đó song đồng sẽ thành làm huyết hồng, chịu đến quỷ dị lực lượng chi phối, vô luận bao nhiêu ôn thuận yêu thú đều sẽ biến đến khát máu. Thành tính. Chương 895, lĩnh nghiệm xuống núi. Chương 895, lĩnh nghiệm xuống núi. Mà chuyện này phát sinh ở Ngự Thạch Châu chúng ta Chính Dương Tông liền có nghĩa vụ xử lý, nhưng bây giờ chỉ có thể đi qua kết giới khống chế dị ma thạch, đem dị ma thạch ảnh hưởng phạm vi thu nhỏ lại đến rồi phương viên 10 dặm, sở dĩ còn lại trưởng lão liền ở chỗ đó tạm thời mở ra nhất phương thiên địa, đang không có tìm được hủy diệt dị ma thạch phương pháp trước, có lẽ đều muốn đóng tại cái kia. Ngũ trưởng lão thở dài nói, Chính Dương Tông vì giải quyết chuyện này nhưng là tốn hao vô số nhân lực vật lực, nhưng là vừa không thể để cho tin tức tiết lộ, nếu là có tâm hoài bất quý người lúc này đến đây tấn công Chính Dương Tông trùng kiên lực lượng chạy về cũng cần thời gian nhất định. Sở dĩ Chính Dương Tông cũng gặp phải áp lực thực lớn. Nguyên bản Chính Dương bên trong tông là đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tọa trấn quản lý, thế nhưng trước đó không lâu dị ma thạch bạo động, lại ảnh hưởng một đám yêu thú, các trưởng lão trong lúc nhất thời không giúp được, lúc này mới lại đem đại trưởng lão cùng với thật phái mà đi. Có thể cường đại yêu thú không phải đều tồn tại ở Linh Mạn Châu sao? Trừ cái đó ra còn có yêu thú có thể đả thương các trưởng lão cùng với thật sư minh sao? Vương Hiên không hiểu nói. Ngũ trưởng lão lại lắc lắc đầu nói, cái kia dị ma thạch không chỉ có thể khống chế yêu thú tâm trí, vẫn có thể tăng lên trên diện rộng yêu thú lực lượng, bất quá chỉ là lấy tiêu hao sinh mệnh làm giá. Vương Hiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngũ trưởng lão trên mặt mây đen gắn đầy, chính Dương Tông đều nhanh muốn đem toàn bộ lực lượng dùng với đối phó dị ma thạch, nhưng hôm nay lại không có chút nào tiến triển. Ngũ trưởng lão, có ta hay không có thể bàn trợ, ta cũng muốn vì tông môn ra một phần lực. Vương Hiên ý chí chiến đấu sục sôi nói, hắn nhãn thần kiên định mang theo khát vọng, Vương Hiên không hy vọng yêu thú lại xúc phạm tới chính mình vì chọn người. Ngũ trưởng lão thở sâu giọng điệu, ngươi hôm nay tu vi còn chưa đủ đi trước dị ma thạch chỗ bất quá. Lặc. Ngũ trưởng lão dò xét Vương Hiên tu vi phía sau kinh ngạc nói, ngươi đã đạt tới linh cảnh tam giai sơ kỳ rồi hả? Mới, chỉ có ngắn ngủn nửa tháng không thấy, Vương Hiên tu vi dĩ nhiên tăng lên nhanh như vậy. Đơn giản là kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Giống như đa tạ ngũ trưởng lão làm cho đệ tử sử dụng linh tuyển, ở trong linh tuyển đốn ngộ, tu vi cũng tăng lên không ít. Vương Hiên ôm quyền cung kính đáp, cái này gọi là đốn ngộ, cái này gọi là tăng lên không ít, cái này có thể tăng lên nhiều lắm được rồi. Ngũ trưởng lão xoa bóp cằm, ngược lại hít một hơi khí lạnh, chau mày, mấy giây sau liền bùng ra, cũng tốt, bên trên một nhóm chịu ảnh hưởng yêu thú bây giờ đã trốn đến trong thành, ngươi vừa lúc đi vào đưa chúng nó chăm sát, cũng tốt rèn luyện một chút kinh nghiệm chiến đấu. Là đệ tử lĩnh mệnh. Vương Hiên ôm quyền cung kính nói. Bây giờ Vương Hiên phảng phất lĩnh mệnh trở phân phó sĩ binh, trong lòng tràn đầy như thế nào cho Chính Dương Tông phân ưu, hắn không hy vọng Chính Dương Tông bởi vì so với mà không rơi. Đồng thời từ nơi sâu xa Vương Hiên cảm thấy cái kia dị ma thạch cũng không phải đột nhiên xuất hiện, mà là có người cố tình làm, mà bây giờ cái này cùng yêu thú có quan hệ, Chính Dương bên trong tông có nửa số trưởng lão đều nhiệm vụ cái này cùng Linh Mạn Châu yêu tộc có quan hệ. Thậm chí có người phỏng đoán Linh Mạn Châu yêu tộc muốn lần nữa nhắc lên nhân yêu hai tộc đại chiến. Bất quá đây đều là suy đoán mà thôi, đám người không còn dám tái hiện nhân yêu hai tộc đại chiến, linh giới cũng không thể chịu đựng như vậy thái dương. Vương Hiên lĩnh mệnh kết thúc đang muốn đi vào lĩnh nhiệm vụ bài, bên trong với thật lại đột nhiên hô, Vương Hiên, đi vào một chút cái này đã với thật có thể phát ra lớn tiếng nhất thanh âm. Với thật cũng đã lâu không gặp Vương Hiên lao thẳng đến hắn cho rằng ca ca, đồng thời với thật cũng là Vương Hiên bá nhạc. Vương Hiên đứng ở với chân thân trước, với chân lộ ra vui mừng mỉm cười tán dương, mới, chỉ có, như thế một hồi tìm không thấy. Ngươi cũng đã linh cảnh tam giai sơ kỳ. Cái này còn phải cảm ơn tạ ngũ trưởng lão, để cho ta đi vào linh tuyển chữa thương. Vương Hiên nói xong liền hối hận, làm sao có thể nhường cho hiểu biết chính xác nói hắn bị thương sự tình, với thật sư minh lại muốn lo lắng. Với thật lại chỉ là mỉm cười, xem thấu Vương Hiên tâm tư, ngươi và Lâm Chí sự tình ta đều biết, bây giờ hắn bị khu trục ra tông môn, nhưng Lâm gia gia đại nghiệp đại, sau này nếu như đụng phải, còn cần đi vòng, dù sao cứng quá dễ gãy. Với thực sự trạng thái dường như khá một chút, nói liền dài như vậy một câu nói đều liên tục không ngừng. Đã biết, với thật sư minh, ngươi nghĩ hảo hảo dưỡng thương, sau này ta tới tiếp nhận ngươi nhiệm vụ. Với thật cho đã mắt vui mừng, trước đây nhặt về Vương Hiên lúc bất quá mới, chỉ có linh cảnh nhị giai sơ kỳ, bây giờ đều đã tăng lên nhất giai. Vương Hiên bái biệt với thật phía sau liền tới đến rồi trọng trách đường mượn nhiệm vụ, bình thường chỉ có đạt tới linh cảnh tầng giai, tài năng mới có thể tới mượn nhiệm vụ. Trọng trách đường cũng chẳng có bao nhiêu người, chỉ có một trung niên nam tử ở bên trong môn phía bên phải ngồi, vẻ mặt thành thật đang viết cái gì đồ vật. Vương Hiên đi vào sau đó, nam tử cũng không ngẩng đầu nhận tiện nói, bên trái là tầng giai, bên phải là tứ giai, mà cần ngũ giai, tài năng mới có thể mượn nhiệm vụ đều ở đây Vương trưởng lao nhóm trong tay. Một dạng các trưởng lão đều sẽ phái đệ tử thân truyền của mình đi vào. Trọng trách đường cũng không lớn, chỉ là một tòa thấp bé lầu cát, khung đỉnh rất cao, bên trong cũng không có dư thừa bài biện, chỉ có ba mặt chống trải tường, trên đó treo đầy tấm bảng gỗ chính diện sẽ viết lấy linh cảnh tam giai sơ kỳ, linh cảnh tam giai trung kỳ cùng linh cảnh tam giai hậu kỳ. Đây cũng là nhiệm vụ khó có thể trình độ, tứ giai nhiệm vụ cũng giống như vậy. Cái này tam giai nhiệm vụ ít nói cũng có số trăm cái bài tử, nhưng bây giờ Chính Dương Tông lại không cách nào đem các đệ tử đều sai phái ra đi chấp hành nhiệm vụ. Vương Hiên cũng không có chọn, mà là lấy xuống một cái linh cảnh tam giai sơ kỳ bài tử, đem bài tử cuốn phía sau viết thì còn lại là nhiệm vụ quy tắc chi tiết. Khi thành giải quyết linh cảnh tam giai sơ kỳ tác loạn yêu thú, kỳ thực đại bộ phận đều là diệt trừ yêu thú nhiệm vụ, chỉ có một số ít là diệt trừ tà giáo. Nam tử tựa hồ nghe được cuốn bảng hiệu thanh âm, rồi nói tiếp, chọn xong tới nơi này đăng ký một cái. Thanh âm không tính là nhiệt tình cũng không tính được lạnh nhạt, Vương Hiên đăng ký tốt toàn bộ phía sau đi ra trọng trách đường, trong lòng có chủng cảm giác vô hình, có loại thay sư môn trừ yêu cảm giác thành tựu, cũng có hồi lâu chưa xuống sơn hưng phấn cảm giác. Đúng rồi, còn cần đi cùng Đan Vân Tiền Bối cùng Á Kim nói lời từ biệt. Vương Hiên nói xong liền hướng lấy luyện đan phòng phương hướng đi tới. Hiện tại luyện đan phòng đang khí thế ngất trời luyện đan, hỏa diễm trùng thiên quần quật nổi lên từng đợt sóng nhiệt, mà Đan Vân Dược Lao thì như trước ngồi ở trong phòng viết suốt đời tâm huyết. Luyện đan phòng người đến người đi, thẳng đến Vương Hiên đến gần Đan Vân Dược Lao đều không có phát hiện. Đan Vân Tiền Bối. Đan Vân Dược Lao khẽ ngẩng đầu, sau đó lại tiếp tục túi đầu nhìn về phía bức ký, ngày hôm nay sao lại tới đây? Ngữ khí lạnh nhạt, bất quá Vương Hiên sớm đã thành thói quen, nói không chừng Đan Vân Dược Lao lúc này trong lòng đang vui trống đâu. Ta đi trước trọng trách đường nhận nhiệm vụ, cần xuống núi một đoạn thời gian, sợ rằng mấy ngày nay cũng không thể tới sửa tập. Vương Hiên có chút không ngừng nói. Thật sao? Người cũng linh cảnh cấp 3, thật nhanh, vậy cũng được, ngược lại nên học ngươi cũng đều học xong. Đan Vân Dược Lao như trước không ngẩng đầu nói. Nói xong lại chậm rãi đứng lên, đi tủ thuốc bên trên tìm mấy chai đan dược, cái này là chữa trị tâm mạch, cái này là chữa trị di chuyển xương tổn thương, còn có cái này là cầm máu, giang hồ không thể so với ngươi tông môn, khắp nơi đều là nguy hiểm, có thể được bảo vệ tốt chính mình tám. Chương 896, xuống núi hành trình. Chương 896, xuống núi hành trình. Đan Vân Dược Lao ngữ khí thanh đạm, so với bình thường cảm giảm rất nhiều, tựa hồ là Tiễn Hải Tử đi ra ngoài cầu học trường bối, Tả Hữu đều muốn đưa lên một câu, rất sợ Vương Hiên tại ngoại thương tổn đến cái kia. Vương Hiên nhìn lấy Đan Vân Dược Lao tìm thuốc bối ảnh, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng chạy qua tràn đầy tình cảm ấm áp. Cuối cùng Đan Vân Dược Lao cầm rồi một đống chai chai lọ lọ phóng tới Vương Hiên trước mặt. "Đều mang lên à, tuy là không phải thứ tốt gì, nhưng ngươi cũng cần dùng đến, còn có chai này là ta mấy ngày nay luyện, nguyên bản chính là định cho ngươi tăng cao tu vi chi dụng." Đan Vân Dược Lao chỉ vào một cái bạch ngọc bình sứ nói, chính là không có nhìn về phía Vương Hiên, đoán chừng là không muốn để cho Vương Hiên chứng kiến trong mắt hắn không bỏ á. Vương Hiên từ vạn giới thương thành trung xuất ra hai cây vạn năm sâm đưa cho Đan Vân Dược Lao, cũng không có thể lấy không luyện đan phòng nhiều đồ như vậy, về sau nếu như tông môn tra được tới, Đan Vân Dược Lao cũng không tiện bằng giao. "Đan Vân tiền bối, đây là ta tiến nhập Chính Dương Tông trước tại đấu giá hội gặp phải vạn năm sâm, như thế dược liệu ta bây giờ còn dùng không đến, không bằng đến Đan Vân trong tay tiền bối luyện chế thành đan dược." Đan Vân Dược Lao có chút kinh ngạc nhìn về phía Vương Hiên, cái này nhân sâm mặc dù không đáng giá, nhưng đây chính là vạn năm sâm a, là chế tác cao giai đan dược dược liệu một trong. Vương Hiên cứng rắn nhét vào Đan Vân Dược Lao trong tay, Đan Vân Dược Lao không có cự tuyệt, mà là dương mắt nhìn về phía Vương Hiên, trong mắt tràn đầy vui mừng. "Tốt, tốt, cái này liền có luyện chế cao giai đan dược dược liệu, đi nhanh đi, chờ, các loại, thiên tối sầm liền không tốt xuống núi." Đan Vân Dược Lao đưa qua dược liệu để vào tủ thuốc, sau đó liền công thân thúc dụng. Vương Hiên không có ngừng lưu, cuối cùng cúc cung bái biệt nói, "Đệ tử xin cáo lui." Rõ ràng là đơn giản xuống núi, Đan Vân Dược Lao lại chuẩn bị nhiều như vậy đan dược. Vương Hiên lắc đầu, thân ảnh biến mất đang cười nói phần cuối, mà Đan Vân Dược Lao quay đầu nhìn về phía Tiểu Đạo, trong mắt tràn đầy không bỏ. Linh giới chung quá nhiều ngày mới, chỉ có vẫn là chuyện xưa, hy vọng Vương Hiên đừng trở thành một trong số đó. Vương Hiên trở lại trên núi chuẩn bị cùng A Kim cáo biệt, nhưng là bây giờ trưởng khống thân thể cũng là A Lăng. A Lăng nghe được ngoài cửa có âm thanh truyền ra cũng đội vàng đẩy cửa ra nói: "A Kim, Vương Hiên." Vương Hiên nhãn thần có điểm xấu hổ, sau đó nhẹ giọng nói bổ sung: "A Lăng, người trước tiến đến, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói." A Lăng cũng không thèm để ý, sau đó kéo Vương Hiên vào nhà. Vương Hiên cũng chứng chạc đàng hoàng đi theo vào, A Lăng mỗi ngày đứng ở trên núi có thể có chuyện trọng yếu gì? "Vương Hiên, ta rốt cuộc nghe được Minh gia sự." A Lăng trên mặt lạnh lùng có vẻ kích động, còn có một tia oán hận. "Minh gia làm sao vậy?" "Phụ thân trước đây bởi vì đem ta để cho chạy, mất đi toàn tộc người dân tâm, thế nhưng sau đó nguyên bản cổ động phụ thân giết chết ta Tế Thiên đại trưởng lao thái độ khác thường. Công bố là tìm được tung tích của ta, bây giờ đã dẫn tới ta trước mặt phụ thân, mà lần này không chút nào không đề cập tới giết ta Tế Thiên sự tình. Sau đó đại trưởng lão cũng không biết dùng phương pháp gì trấn an kích động dân tâm, cho nên nói đại trưởng lão mục đích cũng không phải là diệt trừ ta, mà là khiến người ta thay thế được ta. Không biết bước kế tiếp mục đích vậy là cái gì, có phải hay không là Minh gia?" A Lăng vẻ mặt nghiêm túc, tuy là nàng đã rời khỏi gia tộc 8 năm, nhưng vẫn cũ từ từng cái địa phương sưu tập liên quan tới Minh nhà tin tức. Nhưng tin tức cũng chỉ có thể dừng bước tại này, nếu là muốn kỹ lưỡng hơn một chút tin tức có lẽ chỉ có lẹn vào Minh nhà. "Vương Hiên, có thể hay không mang ta trở về Minh gia một chuyến? Không biết bọn họ lúc nào động thủ, cha ta tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng." A Lăng bắt lại Vương Hiên cánh tay khẩn cầu. Không nghĩ tới lúc trước lạnh lùng như vậy A Lăng lại có như vậy ấm lòng một mặt. A Lăng thở nhỏ mất mẹ, mà phụ thân đối nàng lại là ngoan ngoãn phục tùng, nghĩ muốn cái gì liền cho cái gì. Ở phụ thân đi cùng nàng ấy vậy vượt qua 10 năm, nhưng tính tình nhưng bởi vì một buổi sáng đại trưởng lão làm phản mà biến thành băng lãnh. Vương Hiên có chút do dự, Minh chết nhưng là linh cảnh thất giai cường giả. Mang A Lăng trở về lại có thể làm gì chứ? A Lăng dường như cũng nhìn thấu Vương Hiên nghi hoặc, liền vội vàng giải thích, "Ta có biện pháp làm cho phụ thân nhận ra ta. Xem, đây là phụ thân cho ta dây chuyền. Hơn nữa hóa trang thành ta người nhất định không có song sinh linh hồn, coi như trang bị giống như nữa, nhưng ở thôn phệ linh hồn này, thành công thắng được linh hồn biết thôn phệ khác một cái linh hồn, do đó đạt được sức mạnh tăng mạnh, nàng khẳng định không cách nào làm được như vậy." A Lăng lay động Vương Hiên cánh tay, viên mắt từng đỏ, lại lạnh như băng nữ hải, nhớ tới phụ thân là cũng sẽ khóc đỏ hai mắt. "Tốt, mang ngươi trở về, bất quá ta lần này xuống núi có nhiệm vụ cần hoàn thành, phải muốn đợi đến hoàn thành nhiệm vụ sau đó mới đưa ngươi đổi về Minh gia." Vương Hiên cuối cùng gật đầu bằng lòng. "Cảm ơn ngươi, Vương Hiên." A Lăng kích động một cái, ôm Vương Hiên cổ ôm nhau. Vương Hiên cảm nhận được A Lăng trong tóc chuyển tới hương vị, khuôn mặt không tự chủ đỏ lên. "Tốt lắm, ngươi trước dành thời gian thu thập một chút đồ đạc, chúng ta ngày hôm nay liền xuất phát." Vương Hiên nhẹ nhàng đẩy ra A Lăng, mở ra cái khác ánh mắt nói. Sau nửa canh giờ hai người đã thu thập xong đồ đạc, kỳ thực cũng không có thứ quý trọng gì, không phải là một ít đan dược cùng pháp khí. Lần này rất cần tiền đi là Hy Thành, Hy Thành ở vào Ngự Thạch Châu phía nam, vừa lúc giải quyết xong Hy Thành việc phía sau có thể đi vào Kim Sai Châu nhìn một cái Minh gia. Nhưng Vương Hiên đối với này lần Kim Sai Châu hành trình trong lòng có chút bồn chồn, hắn có chút không có thói quen chính mình lực lượng ở linh giới thật không ngờ hèn mọn, xem ra còn cần dành thời gian tăng cao tu vi mới được a. Hai người đi đường mấy ngày, khoảng cách Hy Thành còn cách một đoạn, vừa lúc phía trước xuất hiện một cái thành trấn, Vương Hiên quay đầu đúng A Lăng nói, "Không bằng ở nơi này đặt chân nghỉ ngơi một chút a." "Ừ." A Lăng nhàn nhạt gật đầu. Hai người xuyên qua cửa thành, bởi vì Vương Hiên linh cảnh cấp 3 tu vi, thủ vệ cũng không dám trêu chọc hắn. Cái tòa này thành trấn muốn so với lúc trước nghiệp thành lớn hơn một chút, tường thành cũng đều là từ ngói xây thành. Trên cây cột còn soát có hồng tất, mà Vương Hiên cũng cảm nhận được trong này đông đảo cường giả. Có mấy cái linh cảnh ngũ giai khí tức, mà linh cảnh tứ giai khí tức nói vậy cũng có 10 cái. Trên đường phố người đến người đi, cũng không thiếu phạm nhân ở trong đó làm sinh ba. bảy ý, mà ở khúc quanh Vương Hiên vừa lúc gặp cái kia toàn thân kim sắc giống như bảo tháp một dạng kiến trúc, chính là Vạn Bảo Lâu. Vương Hiên hơi nhíu mày, xem ra Vạn Bảo Lâu thế lực thật đúng là trải rộng thiên hạ à, vừa lúc Vạn Bảo Lâu có chứa khách sạn, ở trong đó bán ra bảo vật hoặc là mua sắm bảo vật đều có thể ở khách sạn ở lại. Vừa lúc Vương Hiên cảm thấy trên người mấy vạn linh thạch không đủ, dùng vạn giới thương thành chênh lệch giá bút, đi vào Vạn Bảo Lâu đổi điểm linh thạch dùng một chút. A Lăng cùng sau lưng Vương Hiên cũng không hỏi vì sao, Vương Hiên đi bảo, nàng cũng theo cùng nhau đi bảo. Đạo hữu là muốn mua chút bảo vật gì? Vương Hiên vừa vào cửa liền có người đàn ông đến đây hỏi, nam tử một thân thuần màu sắc trường bào, một tay cầm chiếc phiến, thoạt nhìn lên tao nhã lịch sự. Ta nghĩ muốn bán ra một ít bảo vật, có thể hay không xem các ngươi một chút thu mua mục lục? Vương Hiên nhặt nói. Chương 897, lại vào Vạn Bảo Lâu. Chương 897, lại vào Vạn Bảo Lâu. Nam tử nhãn thần nhất chuyển, sau đó mỉm cười nói, nguyên lai là cái này dạng, đạo hữu mời lên lầu, một tầng người lắm mắt nhiều. Nam tử ngược lại cũng thông minh, lo lắng ở dưới lầu làm cho một ít người chứng kiến, đồng thời thanh âm nam tử cũng đè thấp, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe rõ. Vương Hiên cùng A Lăng rời bước cùng trên lầu, cái này Vạn Bảo Lâu lầu 2 cùng nghiệp thành không sai biệt lắm, đều là chu vi bày đầy quý cái, sau đó một cái bình phong chắn nơi cửa thang lầu. Đạo hữu nhưng là có gì chí bảo bán ra? Lần này mở miệng là một cái đàn bà kiều mị, dáng dấp cùng Vạn Ngân có vài phần tương tự, nhưng đang khi nói chuyện có như không mỹ thái. Đạo hữu là lần đầu tiên đến đây Vũ Thành chứ? Gặp mặt sinh, tiểu nữ Vạn Lâu, là cái này Vũ Thành Vạn Bảo Lâu trưởng quỹ. Vạn Lâu khẽ cười nói, tuy là Vạn Lâu thanh sắc kiều mị, nhưng nếu là quả thật cùng với vẽ vãn, chỉ sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Coi như là Vũ Thành hào môn đệ tử cũng đều phải cho Vạn Lâu vài phần tình mọn, trước đây chính là có người đùa giỡn Vạn Lâu, sau đó liền bị phế bỏ hạ thân, tuy là Vạn Lâu cũng bị Vạn Bảo Lâu trách phạt, nhưng không có một người nam nhân dám dùng cả đời 20 hạnh phúc làm tiền đặt cược. Lúc này thu mua mục lục, đạo hữu mời xem qua. Vạn Lâu ngồi ở Vương Hiên đối diện, đem một cái cuốn vở đẩy tới Vương Hiên trước mặt. Vương Hiên tiếp nhận mục lục đồng thời mở ra Vạn Giới Thương Thành, đối lập thế nào mới có thể kiếm được nhiều nhất linh thạch, nhưng cuối cùng mới phát hiện giá cả càng cao lợi nhuận càng nhiều. Vương Hiên hôm nay tu vi vẫn chưa đem toàn bộ thương phẩm giải tỏa, năng lượng cao nhất mua là một cái 2 vạn ngũ linh thạch tài liệu, tên là Huyền Dương tinh thạch, chính là đoán tạo hỏa hệ vũ khí trung giai tài liệu, trừ bỏ đoán tạo vũ khí, cũng có thể đem mài thành bột mặt dùng với luyện đan, có thể nói tác dụng cực đại. Vương Hiên hôm nay tiền chỉ đủ mua một cái Huyền Dương tinh thạch, bất quá Vạn Giới Thương Thành bên trong giới hạn mua sắm 10 cái, mà Vương Hiên so sánh một cái này thu mua mục lục giá cả, Vạn Bảo Lâu là 30.000 linh thạch thu. Đây không phải là sạch kiếm 5.000 linh thạch. Vương Hiên bất động thần sắc dùng toàn bộ linh thạch mua một khối Huyền Dương tinh thạch, sau đó dùng động tác giả từ trong túi đựng đồ xuất ra. Ta muốn bán ra cái này. Vương Hiên biểu tình bình thản nói. Liên một bên A Lăng đều có chút kinh ngạc, nàng làm sao không biết Vương Hiên thậm chí có mấy thứ này. Dường như cũng không phải là Vương Hiên toàn bộ của cải. Vạn Lâu hai mắt sáng lên, cầm lấy cái kia lớn chừng bàn tay Huyền Dương tinh thạch, Huyền Dương tinh thạch toàn thân óng ánh trong suốt tản ra yêu ớt ánh cam, trong đó nội hạch chốt như có hỏa diễm thiêu đốt. Cái này Huyền Dương tinh thạch tỷ lệ vô cùng tốt. Tuy là mục lục bên trên là 30.000 thu mua, nhưng ta có thể cho đạo hữu 31.000 linh thạch, quyền đường kết giao bằng hữu, sau này nếu như còn có bảo vật cũng xin nghĩ lấy Vạn Bảo Lâu a. Vạn Lâu doanh doanh cười nói, sau đó đi trước lầu 2 trong một căn phòng lấy ra một cái túi chứa vật, trong đó chính là 30.000 một linh thạch. Hiện tại Vương Hiên liền có hơn 3 vạn linh thạch, nếu như Vương Hiên còn muốn bán ra cũng chỉ có thể từng khối xuất ra, dù sao linh thạch không đủ. Vương Hiên chuyển động ánh mắt, nghĩ tới ban đầu ở nghiệp thành phương pháp. Ta cái này còn có 6 khối Huyền Dương tinh thạch, nhưng ta nghĩ muốn lấy trước được tiền, không biết đúng hay không có thể. Vương Hiên mỉm cười nhạt nói, Vương Hiên vì để ngừa sau này cần, còn để lại 3 khối. Vạn Lâu vẫn là lần đầu tiên nghe được yêu cầu như thế, trong lòng tự định giá một phen, dựa theo Vương Hiên bây giờ linh cảnh cấp 3 tu vi nếu như làm cho gì, sợ rằng ra không được Vạn Bảo Lâu đại môn, mà trước giờ trả thù lao tuy là kỳ quái, nhưng là cũng không phải không được. Vạn Lâu cuối cùng vẫn là mỉm cười đáp ứng. Ở Vạn Lâu đi vào lấy linh thạch lúc A Lăng nhịn không được nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao có nhiều như vậy bà bối? Luôn luôn trầm tĩnh lạnh lùng A Lăng đều bị Vương Hiên của cải cả kinh nói, mà Vương Hiên chỉ là đem ngón trỏ đặt ở trước miệng, khoa tay múa chân ra khỏi thủ hiệu chớ có lên tiếng. Vạn Lâu trở về, lấy ra một cái màu đỏ túi chữ vật, trong đó chính là 186.000 linh thạch. Vương Hiên bắt được linh thạch cũng là rất sung sướng đem 6 khối Huyền Dương tinh thạch xuất ra, bày đầy cái bàn, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng trong đều bị ánh cam soi sáng. Bất quá Vương Hiên có thể kiếm bất quá mới, chỉ có 36.000 linh thạch, bây giờ Vương Hiên của cải vẫn tính là giàu có nhanh 70.000 linh thạch. Những thứ này linh thạch đầy đủ một cái phổ thông tu sĩ ở trong thành mua lấy một chỗ khu nhà cấp cao, chút nào vô phiền não vượt qua cuộc đời còn lại. Vạn Lâu cười doanh doanh đem toàn bộ Huyền Dương tinh thạch thu nhập trong túi đựng đồ, không nghĩ tới trước mắt Vương Hiên tu vi không cao, thậm chí có nhiều như vậy bảo vật, vì cùng Vương Hiên làm quan hệ tốt, Vạn Lâu mời được, xem hai vị lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên tới Vũ Thành chứ. Vạn Bảo Lâu vừa lúc ở bên cạnh mở có khách sạn, hai vị nếu là không có lối ra có thể đi vào khách sạn tạm làm nghỉ tạm. Không đợi Vương Hiên đáp lại, Vạn Lâu liền đưa tới vừa rồi như thư sinh người hầu. Thư cách, mang hai vị quý khách đi vào khách sạn nghỉ tạm. Là đa tạ Vạn Lâu cô nương. Vương Hiên hơi ôm quyền không người bái tạ nói. Xem ra sau này chính mình đi vào cái gì thành trấn cũng không cần ở trọ, trực tiếp đi vào Vạn Bảo Lâu bán hai kiện thương phẩm liền được. Nhưng là thư cách đem Vương Hiên mang tới lầu một lúc vừa lúc nhìn thấy một nam tử đang ở khiêu khích một nữ tử. Nam tử mặc trường bào màu tử kim, dáng dấp cũng là tuấn tú lịch sự, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng cho thấy buông thả quá độ, nhìn về phía nữ tử lúc, trong mắt tràn đầy dơ bẩn. Nữ tử một thân tố y, mặc thanh sắc hoa sen quần dài, môi hồng răng trắng, da trắng mạo mỹ, ngũ quan tinh xảo giống như sứ người, mà lúc này bị điều đùa giỡn cũng chỉ có thể liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng bị nam tử dồn đến nơi hẻo lánh, nam tử khơi mào nữ tử cầm nói, thích cái nào? Ta mua cho ngươi, bất quá ngươi có thể được hảo hảo cảm ơn ta một phát, vậy dùng cái gì ta đâu? Nam tử càng phát ra quá phận, nắm cô gái ngọc thủ không ngừng nuốt về 370. Nhưng ai biết bên cạnh cô gái đúng lúc là mới xuống lầu Vương Hiên, nữ tử trực tiếp kéo qua Vương Hiên nói, phu quân, ngươi làm sao đi vào lâu như vậy? Nữ tử thân thể có chút run, hiển nhiên là tuyệt lộ. Mà Vương Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là người ở ngồi trong nhà nổi từ trên trời tới, kỳ thực Vương Hiên cũng không phải lòng hiệp nghĩa người, nếu như nữ tử không có kéo qua chính mình, Vương Hiên chưa từng nghĩ biết đúng tay việc này. Ngươi là Huyền Nhi phu quân? Nam tử trừng mắt dựng thẳng chỉ vào Vương Hiên nói, trong mắt tựa hồ cũng muốn phun ra lửa. Ngươi chừng nào thì có phu quân rồi hả? Sau đó nam tử lại chỉ hướng Huyền Nhi nói, chính là gia phụ định ra lòng bàn tay ước hẹn, vừa lúc hôm nay phu quân đến đây cầu hôn, đây chính là tới mua trí bảo tặng cho gia phụ. Huyền Nhi lôi kéo Vương Hiên sức mạnh tựa hồ cũng đủ một chút. Đã như vậy, đó chính là còn chưa có kết hôn, cũng liền còn không có phu thê chi thực rồi hả? Nam tử trong mắt tiêu ý tái hiện. Huyền Nhi nhãn thần kinh hoàng, mới chỉ có ý thức nói mình nói sai. Lúc này bạn lâu cũng đi tới lầu 1, chứng kiến trước mắt chẳng cảnh, hai mắt lạnh lẽo. Võ Vân công tử, hôm nay làm sao có nhã hứng đến đây vạn bảo lâu đâu? Mà cái này lời ngầm chính là nói cho Võ Vân đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu là ở vạn bảo lâu gây sự, không có hắn quả ngon để ăn. Nhìn thấy bạn lâu xuất hiện, Võ Vân thu liễm rất nhiều, bất quá vẫn là vẻ mặt mập mờ nhìn về phía Huyền Nhi. Chương 898, liên hợp làm thịt người. Chương 898, liên hợp làm thịt người. Sau đó bạn lâu chứng kiến bị Huyền Nhi kéo ở một bên Vương Hiên, quay đầu nộ trừng mắt một cái thư cách chỉ có thể cúi đầu, cái này cũng không trách hắn, là Huyền Nhi đột nhiên xuất hiện kéo qua Vương Hiên. Lúc này Huyền Nhi ở Vương Hiên bên thai nhỏ giọng khẩn cầu, công tử mau cứu ta, sau này ta nhất định toàn bộ hồi báo. Huyền Nhi mang theo tiếng khóc nức nở, Vương Hiên thở dài, xem ra chuyện hôm nay nhất định sẽ bảo. Ha ha, vạn trưởng quỹ, ngày hôm nay ta bất quá là tới chọn vài món bảo vật, muốn cho Huyền Nhi đăng môn cầu hôn mà thôi, không biết có gì để cử. Võ Vân cười nói. Vạn lâu lúc này cũng rời bước đi tới sau quầy, ngón tay ở mặt bàn điểm nhẹ, một bên nói móc nói, Vũ công tử bây giờ cũng muốn hồi tâm rồi hả? Nhưng người tới chính là khách, nếu nghĩ đến dùng tiền sẽ không có ngăn để ý, mà có hai người tiền dễ kiếm nhất, một cái chính là nữ nhân, cái thứ hai chính là ở trước mặt nữ nhân đánh sưng mặt sung mãn mập mạp nam nhân. Ngược lại vạn lâu đối với cái này Vũ thành chủ nhi tử ấn tượng cũng không tiện, không bằng hôm nay làm thịt một trận. Nếu Vũ công tử xuất thủ, vậy khẳng định là muốn lên tốt trí bảo, tài năng mới có thể xứng đôi ngài a. Vạn lâu ngoài cười nhưng trong không cười phủ nói, nhưng Vương Hiên biết phủng càng cao, làm thịt càng ác. Vạn lâu từ sau quầy lấy ra một cái hộp gỗ đàn tử, trên cái hộp còn có bảy cấm chế, xem ra bảo vật này cực kỳ quý trọng. Vũ công tử không bằng nhìn cái này à, biển sâu giao châu, tương truyền là giao nhân nội đan, mà cái này lại là ngàn năm tu vi giao nhân nội đan, thế gian hi hữu, đi khắp linh giới cũng không nhất định có thể đủ đụng đến a, hơn nữa trí bảo này bất luận là dùng với luyện đan vẫn là đoán tạo binh khí, đều là tốt nhất tài liệu. Vạn lâu tinh tế giảng giải, trong đó giao châu chuyển thất thải ánh huỳnh quang màu sắc, khiến người ta yêu thích không buông tay. Mà lúc này vạn lâu hướng phía Vương Hiên nhìn bên này tới, lặng yên trước mắt, Vương Hiên cũng minh bạch rồi vạn lâu ý tứ, đi lên trước một bước đến, trí bảo này rất tốt, ta mua. Võ Vân lúc này căm tức Vương Hiên, đây chính là ta xem trước đến. Nếu muốn cướp đồ vật của ta, hỏi trước một chút ta là ai. Võ Vân từ nhỏ liền ở Võ Vương thành hoành hành ngang ngược quen rồi, ai cũng không để vào mắt, Vương Hiên ngược lại cũng không sinh khí, mà là lấy ra một cái túi chứa vật. Vương Hiên coi nhẹ làm cho hắn càng tức giận hơn, nhưng ở vạn bảo lâu chung không thể động võ là ranh giới cuối cùng, nếu là ở vạn bảo lâu bên trong gây sự, lúc đó gặp vạn bảo lâu truy sát, trốn đến chân trời góc biển cũng không dùng, mà Vũ thành thành chủ từ nhỏ giáo dục Võ Vân không nên chọc vạn bảo lâu. Thói quen vẫn tồn tại ở Võ Vân trong đầu, cho dù như vậy hắn như trước nhịn xuống tức giận. Vạn lâu trưởng quỹ, trí bảo này tự nhiên là người trả giá cao được, ta thêm tiền. Võ Vân rộng rãi nói. Vạn lâu lại chỉ là khẽ mỉm cười nói, Vũ công tử đừng có gấp, ngươi còn không biết trí bảo này giá đâu, trí bảo này tương đối quý trọng, nhưng là phải 200.000 linh thạch. Vạn lâu vẫn chưa hư báo giá cả, cái này xác xác thật thật là 200.000 linh thạch, hơn nữa cũng đáng giá cao như vậy. Võ Vân trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, làm sao đắt như thế? Tuy là gia tài của hắn phong phú, nhưng hắn cũng không muốn đem việc này báo cáo phụ thân, nếu là bị phụ thân hắn biết hắn vì truy cầu Huyền Nhi nặng đập 200.000, hắn không phải bị mắng một trận không thể. Vương Hiên lúc này dĩ nhiên tự đắc nhìn lấy Võ Vân, xem Võ Vân leo lên bậc thang không xuống được dáng vẻ sát thực được cười. Không hơn bạn lầu có thể sẽ không như vậy buông tha con cá lớn này, vì vậy nhân tiện nói, ta biết Vũ công tử tài lực hùng hậu, bây giờ bất quá tâm địa thiện lương là đem cái này giao châu tặng cho vị này khách nhân. Vạn lâu lời nói nhìn lấy mặc dù là tại cấp Võ Vân dưới bậc thang, thế nhưng Võ Vân lại cảm thấy trong lòng càng phát ra cảm giác khó chịu. Chấm đã. Ta ra 250.000 linh thạch. Cái này giao châu cho ta lưu lại. Võ Vân đại thủ đẻ một cái, đem hộp khép lại. Vương Hiên thoáng nhìn Võ Vân, sau đó vừa nhìn về phía bạn lâu trưởng quỹ, dù sao Vương Hiên cũng không hiểu rõ Võ Vân, không biết nhà hắn tận đấy bao nhiêu, nếu như chơi đùa hỏng rồi khả năng liền thất bại trong gắng sức. Lúc này bạn lâu trưởng quỹ cười nhạt khẽ gật đầu một cái, Vương Hiên tự nhiên là tiếp nhận được tin tức. Được chưa, ta đây liền sẽ tìm còn lại trí bảo, cái này giao châu liền tặng cho Võ Vân công tử. Vương Hiên khẽ cười nói, sau đó xoay người ly khai, bất quá cùng với cùng nhau rời đi còn có Uyển Nhi. Võ Vân bây giờ đều quên hắn ngay từ đầu mục đích là vì đùa giỡn Uyển Nhi, trong nháy mắt Vạn Lâu đã cất xong tiền đem giao châu đóng gói tốt đưa cho Võ Vân. Vũ công tử cất xong, trên đường có hay không muốn bạn bảo lâu phái người hộ tống? Vạn Lâu cười nhạt nói. Võ Vân tuy là cảm thấy không thích hợp, thế nhưng nói không nên lời là lạ ở chỗ nào, bây giờ Uyển Nhi không có thu vào tay, còn trọng kim mua một viên giao châu. Sau đó chỉ có thể nín một cỗ tức giận ly khai. Vạn Bảo Lâu khách sạn liền tại một bên, Thư Cách Chi Kỷ đem Vương Hiên ba người dẫn tới trong phòng khách, sau đó lại lấy ra một cái túi chữ vật, trong đó chính là 2 vạn ngũ linh thạch. Lúc này trưởng quỹ phân phó ta cho ngài. Vương Hiên tự nhiên tiếp nhận túi chữ vật. Mà lúc này Uyển Nhi che miệng kinh hô, các ngươi mới vừa rồi là cho Võ Vân hạ sáo. Vương Hiên cười nhạt khẽ gật đầu, bất quá vậy cũng là trưởng quỹ ý tứ, ta bất quá là vừa vặn đi ngang qua, vì vậy liền bị kéo tới ngăn cản súng, không phải sao? Vương Hiên một lời hai ý nghĩa làm cho Uyển Nhi vẻ mặt đỏ bừng. Công tử xin lỗi, ta lúc đó cũng là luôn cuống tay chân nghị không ra biện pháp khác. Uyển Nhi cúi đầu, không ngừng xin lỗi giải thích. Vương Hiên ngồi ở trên giường khoát tay một cái nói, không sao, sự tình đều đi qua, bất quá ta nghĩ nghe ngươi nói liên quan tới Võ Vân người này. Võ Vân là Vũ Thành thành chủ nhi tử, trở nhỏ hành hành năng ngược, cường đoạt dân nữ việc cũng là làm mấy lần, tuy là sau đó thành chủ đều sẽ đứng ra cho đối phương chịu nhận lỗi, nhưng Võ Vân dạy mãi không sửa, mà chịu khinh bạc nữ hải cũng chỉ có thể nhận lấy nhận đồng thời nén giận, đây bất quá là thành chủ trấn an dân tâm thủ đoạn mà thôi. Uyển Nhi càng nói càng tức, tràn đầy đối với Võ Vân nộ xích. Nhưng cũng may cha ta tu vi mạnh, Võ Vân cũng không dám mạnh mẽ làm gì với ta, chỉ là hôm nay không khéo đụng tới việc này, chuyện hôm nay xin lỗi. Uyển Nhi lần nữa nói hay này nói, không có việc gì, ngược lại chúng ta cũng chính là ở Vũ Thành ở lại mấy ngày, sau khi nghỉ ngơi liền muốn ly khai. Vương Hiên khoát tay nói. Uyển Nhi lúc này mới quan sát Vương Hiên ăn mặc. Ngươi là Chính Dương Tông đệ tử? Uyển Nhi vui vẻ nói. Ân, không sai. Vương Hiên thừa nhận nói, Uyển Nhi chắc là từ phục sức chung nhận ra, Chính Dương Tông đệ tử đều là một thân lam bạch sắc đạo bào. Là Chính Dương Tông người thì tốt rồi. Cái này dạng Võ Vân vậy cũng không dám đối với ngươi làm cái gì, nhưng khách sạn này người đến đa dạng, ngư long hỗn tạp, không bằng trước hướng ta quý phủ, ta nhất định nhưng hảo hảo chiêu đãi các ngươi, cũng làm là của ta báo đáp, mà ở Lâm phủ bên trên Võ Vân khẳng định không dám tới theo dệt chuyện. Lâm Uyển Nhi kích động mời. Vương Hiên cùng A Lăng bốn mắt nhìn nhau, nghĩ đến đi trước Lâm phủ ở lên một đêm cũng không phải không được. Cũng tốt, vậy liền từ Uyển Nhi cô nương dẫn đường. Lâm Uyển Nhi mang theo Vương Hiên đoàn người lại đi trước Lâm gia, thế nhưng ở vừa ra cửa lúc lại bị người để mắt tới rồi, chỉ thấy được ở khách sạn bên cạnh góc trong ngõ hẻm có một người lấm la lấm lét kéo. Chương 899, ở tạm Lâm gia. Chương 899, ở tạm Lâm gia. Chứng kiến Vương Hiên sau khi đi ra liền một đường đuổi kịp, đồng thời hoàn thủ cầm truyền âm phủ, nói vài tiếng phía sau, truyền âm phủ hóa thành cho tàn. Vương Hiên lúc này nhãn thần nhìn về phía bên phải, A Lăng chú ý tới Vương Hiên ánh mắt, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Có người theo chúng ta?" Vương Hiên nhàn nhạt hồi đáp, bất quá cũng không có quan hệ, Vương Hiên không cần đầu óc đều có thể đoán được là Võ Vân nhân chờ một chút nếu như có chuyện ngươi trước mang theo Uyển Nhi ly khai. Vương Hiên nhỏ giọng phân phó nói. A Lăng gật đầu, mà lúc này Uyển Nhi còn đang nhiệt tình cho Vương Hiên giới thiệu bên cạnh chi cảnh. "Cái này a bà làm bánh nướng thì ăn rất ngon, ngày mai ta khiến người ta bán một ít tới cho các ngươi nếm thử. Còn có cái này ra làm hình nhân làm bằng đường cũng có thể có ý tứ. Cái này ra bà mỗi lễ lớn đều biết làm thật nhiều ăn ngon bánh ngọt, vừa đẹp vừa ngon." Không biết Lâm Uyển Nhi là không có phòng bị vẫn là quá mức yên tâm những người khác, vừa rồi Vương Hiên cùng A Lăng tiếng cười nói chuyện với nhau, nàng không chút nào nghe được. Phía trước đột nhiên chạy ra một nữ tử, không thở được: "Uyển Nhi tiểu thư, ngươi đây là chạy đi đến nơi nào? Ta làm sao cũng không tìm tới ngài, không có gặp phải Vũ công tử chứ?" Lâm Uyển Nhi chuyển động trong mắt, cuối cùng nhìn dưới mặt đất nói: "Không có gặp mặt." Nhưng rất nhanh Uyển Nhi liền chuyển đổi đề tài: "Đây là ta ngày hôm nay gặp 990 đến Hào Băng Hữu, từ Chính Dương Tông tới, gọi." Uyển Nhi nói xong lời cuối cùng dĩ nhiên phát hiện không biết Vương Hiên tên, Vương Hiên cũng không làm cho Uyển Nhi khó chịu, rất tự nhiên tiếp lời: "Vương Hiên, A Lăng." Nữ tử cũng nhiệt tình nói: "Ta là hầu hạ Uyển Nhi tiểu thư thị nữ, ta gọi Tâm Liên." Xem hai người quan hệ như vậy tốt, xem ra không chỉ là chủ tử cùng thị nữ đơn giản như vậy. Vương Hiên hơi nghiêng đầu nói: "Xem ra chờ một chút cần ngươi lại đem Tâm Liên cũng mang đi." Chẳng biết tại sao Lâm gia dĩ nhiên như vậy xa, mà càng chạy chúng quanh quầy hàng cũng càng phát ra rất thưa thớt, thẳng đến đi ngang qua một mảnh hồ nước, một thân ảnh hiện lên, ngăn cản Vương Hiên đoàn người lối đi. "Đi mau." Vương Hiên lạnh lùng nói. A Lăng cũng một bà kéo qua Uyển Nhi hai người: "Đi." "Vương Hiên không có sao chứ?" Uyển Nhi cuống cuồng nói. "Không có việc gì." A Lăng thực sự là tích tự như kim. Bóng người muốn đuổi theo, thế nhưng bị Vương Hiên ngăn lại, bất quá cũng không quan hệ, ngược lại Vương Hiên mới là bọn họ mục tiêu. Sau đó từ hồ nước bên cạnh liêu thụ phía sau đi ra một bóng người mặc tử kim trường bào, chính là Võ Vân. "Hôm nay ở Vạn Bảo lâu đùa giỡn muốn ta thủ, bây giờ ta liền muốn đòi lại." Võ Vân vung chiếc phiến, nện ở trên bàn tay, thanh âm khá vang trước mắt Võ Vân bất quá mới, chỉ có linh cảnh tam giai trung kỳ răng rớp, mà bên cạnh hắn tay chân càng là linh cảnh tam giai cũng chưa tới, bằng cái này liền giống như đả đạo Vương Hiên. Đơn giản là người si nói mộng. Hai bên đường người đi đường rất thưa thớt, ít có người biết nhìn về phía bên này, hơn nữa coi như chứng kiến cũng không dám quản, đây chính là Võ Vân. Cái kia một thân trường bảo màu tử kim chính là tốt nhất thân phận chứng minh. "Ngươi muốn ở nơi này đánh sao? Ngươi cảm thấy ngươi phụ thân có thể hay không phát hiện?" Vương Hiên cười nhạt nói, từ mới vừa rồi cùng Uyển Nhi trong lúc nói chuyện phiếm thì biết rõ Võ Vân sợ nhất chính là hắn phụ thân. Võ Vân động tác dừng lại, trong mắt do dự. Hay hoặc là hắn biết hôm nay ngươi ở Vạn Bảo lâu quấy rầy Lâm Uyển Nhi sự tình, hắn biết làm như thế nào đâu? Vương Hiên tiếp tục nói, còn đặc biệt chỉ ở Vạn Bảo lâu ba chữ càng thêm nặng. Ngươi uy hiếp ta? Võ Vân lạnh lùng nói. Kỳ thực Vương Hiên cũng không có đem cầm, nếu như Võ Vân mạnh mẽ xuất thủ, Vũ Thành thành chủ bất quá cũng chính là mắng lên hắn một trận. Đánh với Võ Vân một trận, có thể tránh khỏi vậy tận lực tránh cho, dù sao nếu như đánh nhỏ tới giả, mà Vương Hiên lại không cách nào đi quá, dù sao Vũ Thành thành chủ nhưng là có linh cảnh ngũ giai tu vi. Liên tại Vương Hiên nói kéo dài thời gian, xa xa đi tới vài bóng người, chỉ thấy A Lăng, Uyển Nhi cùng Tâm Liên vây quanh một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử mặc màu mực trường sam, tóc có một chút trắng bệ, nhưng mặt mày trung lại khiến người ta cảm thấy trung khí mười phần. Phu thân, thì ở phía trước, Uyển Nhi thúc giục. Nguyên bản tức giận mười phần Võ Vân trong nháy mắt tiến lặng, cái này Lâm gia gia chủ có thể cũng là linh cảnh ngũ giai cao thủ, Vũ Thành thành chủ cũng là dặn Võ Vân tận lực đừng trêu chọc Lâm gia. Võ Vân tâm trong nháy mắt lạnh nửa đoạn, nếu như Lâm gia ở Vũ Thành thành chủ trước mặt cáo trạng, Võ Vân tránh không được mắng một trận. Lúc này Lâm gia chủ đến gần, chứng kiến Võ Vân phía sau nhưng chưa chọc thủng, mà là trước lạc hướng đối với Vương Hiên nói, các hạ chính là Chính Dương tông đệ tử chứ? Hay ngộ hay ngộ. Gặp qua Lâm gia chủ, Vương Hiên cũng ôm quyền đáp lại. Sau đó Lâm gia chủ giả vờ kinh ngạc nói, a, Vũ công tử cũng ở a, không biết là tới đây làm chi. Võ Vân vội vàng ôm quyền đáp lại nói, vừa lúc đi dạo ở đây, gặp qua Lâm bá phụ. Võ Vân biến sắc mặt ngược lại cũng rất nhanh. Cái này dạng, ta đây quý phủ còn có quý khách, ngày sau sẽ đến nhà bái phỏng, thay ta hướng phụ thân người bần an. Lâm gia chủ cũng là lão du điều, tìm một cái cớ liền đem Vương Hiên mang đi. Đợi đến đi qua một con đường phía sau, Uyển Nhi rất là lo lắng hỏi hướng Vương Hiên, có bị thương không? Các ngươi đánh nhau sao? Vương Hiên lắc đầu nói, còn chưa động thủ đâu. Lâm gia chủ chứng kiến phía sau hai người trò chuyện thật vui, không khỏi lắc đầu, thực sự là con gái lớn không dùng được a, nơi này cách Lâm gia cũng không xa, lại rẽ sừng liền đến. Lâm gia trước phủ liền có hai cái thạch sư tử tọa trấn, khí phái rất, trên tấm bảng viết hai chữ to Lâm phủ. Dọc theo đường đi hai người không có ở nói chuyện phiếm, Lâm gia chủ mang theo mấy người xuyên qua một chỗ đình viện, cuối cùng ở một đạo chắn ngang trước đột nhiên xoay người đối với Tâm Liên nói, Tâm Liên, ngươi trước mang tiểu thư trở về rửa mặt tắm rửa một phen, đều đi ra ngoài một ngày. Uyển Nhi tuy là muốn cùng tiến lên, nhưng là vừa không dám vi phạm phụ thân, không thể làm gì khác hơn là trở lại khuê phòng. Xuyên qua chắn ngang phía sau, ba người đi tới đại sảnh chỗ, Lâm gia chủ ngồi lên chủ vị. Mời ngồi. Vương Hiên cùng A Lăng ngồi xuống, tòa hạ, rất nhanh liền có người làm tới chấm trà, trong lúc nhất thời Vương Hiên không biết Lâm gia chủ là có ý gì. Bầu không khí có chút nghiêm trọng, làm sao giống như là đang thẩm vấn tội phạm. Không sẽ là mới trốn hang hổ lại vào ổ sói chứ? Tuy là ta không thấy chuyện quá trình, nhưng có Võ Vân xuất hiện, hết thảy đều cũng sáng tỏ, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Lâm gia chủ ôn thanh nhẹ nói cảm ơn. Lúc này bầu không khí mới có hòa hoãn. Không có không có, đây là phải làm. Vương Hiên liền vội vàng khoát tay nói, dù sao ngay từ đầu hắn cũng không có muốn quản chuyện này. Võ Vân nhưng là Vũ Thành con trai độc nhất của thành chủ, ai, Võ Vân không dám đối với Lâm gia làm sao rồi, nhưng sẽ đem lửa giận rời đến trên đầu của ngươi, trong khoảng thời gian này có thể ở ta Lâm phụ tị tị phong đầu, đợi đến thời điểm Võ Vân đem chuyện này đã quên, các ngươi lại tính toán sau, cái này dạng được không? Lâm gia chủ cũng là vẻ mặt khổ sở nói, dù sao ở Vũ Thành cũng coi là một cái đại thành, hơn nữa Võ Vân cũng không biết Vương Hiên là Chính Dương tông đại trưởng lão đệ tử, cho rằng chỉ là một ngoại môn đệ tử, cho nên mới không đem Vương Hiên không coi vào đâu. Vương Hiên lại khoát tay nói, không cần phiền toái như vậy, ta chỉ là ở Vũ Thành làm sơ nghỉ ngơi, ngày mai liền muốn ly khai. Chương 900, đêm hiện yêu thú. Chương 900, đêm hiện yêu thú. Ngày mai. Lâm gia chủ sắc mặt có chút hơi khó. Cái này Võ Vân nếu như đưa ngươi ghi hận trong lòng, chỉ sợ cũng khó có thể ly khai. Ta đây ngày mai đi vào Vũ Thành phủ thành chủ bên trên trước bái phòng một phen, đến lúc đó làm cho hắn hào hào thiến tiến đứa con kia. Vương Hiên ngược lại có chút vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới thành chủ dĩ nhiên Lâm gia chủ như vậy khủng hoảng. Không phải đều là linh cảnh ngũ giai sao? Nữ nhi mình đều bị như vậy ức hiếp, Lâm gia chủ cũng không dám tiến lên thỉnh cầu thuyết pháp. Bất quá Vương Hiên cũng chưa nói cái gì đó, có lẽ Lâm gia chủ có hắn khó xử a, đúng rồi, ghi nhớ kỹ buổi tối không nên rời khỏi Lâm phủ, ngoài cửa sổ có động tĩnh gì cũng không cần hiếu kỳ. Lâm gia chủ đột nhiên dặn dò. Vương Hiên nhíu mày, còn có như vậy kỳ quái một quy định. Bất quá càng là không cho Vương Hiên biết, Vương Hiên lại càng là hiếu kỳ, ngoài cửa sổ có động tĩnh, chẳng lẽ buổi tối sẽ có yêu thú ẩn hiện? Có lẽ cái này Vũ Thành còn cần ngây ngốc mấy ngày. Vương Hiên đem nghi vấn chôn sâu đáy lòng, sau đó Lâm gia chủ đứng dậy, dặn hạ nhân mang Vương Hiên hai người đi vào nhà kể nghỉ ngơi. Thời gian đã tới ban đêm, Vương Hiên cùng A Lăng ở thiên viện bất đồng hai cái phòng trong, canh một lúc, Vương Hiên cửa phòng bị lặng yên đẩy ra, chính là A Lăng. Là Vương Hiên gọi A Lăng tới, bây giờ A Kim sẽ chỉ ở trước khi ngủ chiếm dụng thân thể, vì cho A Lăng dành ra chi phối thời gian. Có gì phát hiện? Vương Hiên hỏi. Mà A Lăng chỉ là lắc đầu. Sau đó Vương Hiên đưa đến hai cái ghế, ở bên cửa sổ ngồi xuống, tòa hạ, hắn dự định cả đêm canh giữ ở cạnh cửa sổ, nhìn cái này phát sinh dị hưởng rốt cuộc là thứ gì. Hai canh, ba canh. Vương Hiên đang ở nín hơi tu luyện, nhưng tại thời khắc chú ý ngoài cửa sổ thanh âm. Đột nhiên, một trận gió lớn thổi qua, lá cây bà sa rung động, Vương Hiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, ở đặt ra bên trên đâm ra một cái lỗ nhỏ, sau đó nhìn ra ngoài đi, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng đang hướng phía bên này bay tới. Lực lượng khí tức càng phát nồng nặng, không hề giống người, nhưng lại có khí tức của người. Yêu thú hóa hình. Vương Hiên cả kinh nói, Thế nhưng là chỉ có linh cảnh lục giai đi lên yêu thú mới có thể làm được. Không đúng, còn không có mạnh như vậy. Vương Hiên ổn định tâm tính. Sau đó ngoài cửa sổ trên cây bay qua một cái hắc ảnh. Hắc ảnh mọc tứ chi, dáng dấp lại tựa như người, thế nhưng phía sau lại có cự đại hắc sắc hai cánh. Cặp mắt đỏ thẫm, trừ bỏ hai cánh, trên người không có chút nào bộ lông. Ngăn che trăng sáng mây đen tản ra, nguyệt quang khuynh tả tại bóng người bên trên, một khắc kia Vương Hiên thấy rõ hắc ảnh chân diện mục. Hẳn là xưng là bán nhân bán yêu, thân thể trần như nhộng, da rẻ tái nhợt không có một tia bộ lông, ở dưới ánh trăng hiện ra vô cùng kỳ dị, đồng thời bên ngoài lực lượng ở ngũ giai bên trên, thậm chí có như vậy cường đại yêu thú. Khoảng cách hóa hình cũng không xa. Yêu thú khỏe miệng còn có vài giọt tiên huyết, yêu thú dường như cũng không có phát hiện Vương Hiên, sau đó vỗ cánh bay cao rời đi, kèm theo lại là một cô yêu phong quần quần nổi lên. Ngươi thấy được sao? Vương Hiên cả kinh nói, A Lang gật đầu, sau đó nói, ngươi định làm như thế nào? Như vậy cường đại yêu thú cũng không phải là Vương Hiên có thể giải quyết. Vương Hiên lập tức móc ra ngọc giản truyền âm gửi cho tông môn. Ngũ trưởng lão, ở Vũ Thành cảnh nội phát hiện linh cảnh ngũ giai hung thú, đã có thân người, có lẽ là nửa hóa hình yêu thú, mời ngũ trưởng lão phái người đến diệt trừ yêu tà. Nói xong liền đem truyền âm ngọc giản bóp nát, qua không được bao lâu truyền âm ngọc giản tự nhiên sẽ đến ngũ trưởng lão trong tay. Cũng không biết tông môn lúc này có không có người có thể đến đây tương trợ. Vương Hiên thở sâu giọng điệu nói, bây giờ với thật sư minh trọng thương, còn lại đệ tử thân truyền cũng chia làm hai đường, tu vi cao siêu đệ tử đi vào xử lý dị ma thạch, mà tu vi cấp thấp đệ tử thì đi vào xử lý đê giai yêu thú. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện A Tuy là Vương Hiên đại khả phủi rời đi, thế nhưng hắn thân là Chính Dương Tông đệ tử không nhưng là này ngồi xem mặc kệ. Vì an toàn A Lăng cùng Vương Hiên đều không có lại đi ra phòng ngoài, Vương Hiên đem giường nhường cho A Lăng, mà mình thì trên mặt đất đả tọa tu luyện. Ngày thứ hai đã tiếp cận buổi trưa, Uyển Nhi thanh âm ở ngoài phòng xuất hiện, "Vương Hiên." Vương Hiên đứng dậy mở cửa, Uyển Nhi tiểu ý nhất thời ngưng kết, Vương Hiên phát hiện Uyển Nhi ánh mắt tụ vào ở tại phía sau hắn, chính là trên giường A Lăng. Tuy là A Lăng quần áo hoàn chỉnh, nhưng cô nam quả nữ trải qua một đêm rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Vương Hiên vội vã xua tay giải thích, là bởi vì tối hôm qua ngoài cửa sổ khắc thường vang, cho nên nàng mới đến phòng ta, ta là ngồi dưới đất tu luyện. Uyển Nhi chứng kiến Vương Hiên như vậy cố sức giải thích cũng sẽ không ngờ vực vô căn cứ, ngược lại ôn nhuận cười nói, hôm nay trong nhà có chưa thực rượu, phụ thân hy vọng ngươi cũng tới, còn có nửa canh giờ, các ngươi chuẩn bị một chút ta. A, tốt. Vương Hiên gật đầu nói, bị đột nhiên như vậy tập kích một cái thật đúng là làm cho Vương Hiên có chút không được tự nhiên. Nửa canh giờ qua đi, hai người đơn giản rửa mặt xong tất, từ dưới người đưa tới phòng khách chính. Kỳ thực nói là chưa tiệc rượu, bất quá cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người. Chủ vị tự nhiên là ngồi Lâm gia chủ, Uyển Nhi mẫu thân mất sớm, sở dĩ chủ vị trái phải hai bên là hai cái đức cao vọng trọng trong tộc trưởng lão ngồi, ở hướng phía bên phải chính là Uyển Nhi, mà Uyển Nhi bên kia ngồi một cái tuấn tú nam tử môi hồng răng trắng mày kiếm mắt sáng, phất một cái phiên phiên công tử răng rớp. Vương Hiên cùng A Lăng lại là ngồi ở trưởng lão bên trái. Kỳ thực cái này vị trí cũng là có ý tứ, Vương Hiên nhìn một cái dĩ nhiên có nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, đều là người của Lâm gia. Mà chính mình một cái bên ngoài người tham gia người ta ra yến tính là gì nói a không tới đều tới chỉ có thể kiên trì ngồi xuống. Vương Hiên tiểu hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là chúng ta Lâm gia tộc lão, Lâm Quang tộc lão cùng Lâm Nham tộc lão, sau đó vị này chính là Lâm Nham tộc lão cháu trai, mới trở về, đồng thời cũng là Uyển Nhi từ nhỏ đến lớn Thanh Mai Trúc Mã. Lâm gia chủ dẫn đầu đứng dậy giới thiệu, mà ở Thanh Mai Trúc Mã tứ chữ bên trên trọng âm nhấn mạnh. Xem ra Lâm gia chủ là vì làm cho Vương Hiên tự biết mình a, ý tứ chính là tuy là ra tay trợ giúp Uyển Nhi, nhưng là đừng với Uyển Nhi có ý đồ không an phận. Vương Hiên cũng đứng dậy từng cái ôm quyền cung kính đáp lại, bái kiến Lâm Nham tiền bối, Lâm Quang tiền bối, mới trở về đạo hữu. Vì sao Lâm Nham tộc lao cháu trai biết họ Phương? Xem ra là bảng hệ đệ tử. Ta là Chính Dương Tông đệ tử Vương Hiên, gặp qua các vị. Không đợi Lâm gia chủ giới thiệu, Vương Hiên liền tự mình nói, dù sao ở hai vị tộc lao trong mắt, chính mình bất quá là văn bối. Mà hai vị tộc lao tu vi cũng có linh cảnh cấp 4, luận thực lực cũng là nên tôn kính vài phần. Nghe được Vương Hiên giới thiệu chính mình là Chính Dương Tông đệ tử, mới trở về hứng thú, hơi nhíu mày nói, ồ, trùng hợp như vậy. Ngươi cũng là Chính Dương Tông đệ tử, đều không làm sao gặp qua ngươi, có lẽ ngươi vẫn là của ta đồng môn sư đệ đâu. Nói vậy sư huynh chắc là tại ngoại chấp hành nhiệm vụ, hồi lâu chưa có trở lại tông môn a. Vương Hiên cũng chắp tay trả lời, dù sao nếu là ở tông môn nội không phải có thể không biết liên quan tới Vương Hiên chuyện tích. Mới trở về khỏe miệng cái nết khẽ cười nói, xác thực, trưởng lão phái cho ta rất nhiều nhiệm vụ, đều là đi trước từng cái đại thành trừ yêu, hiện tại xem ra cũng có số nguyệt chưa có trở lại tông môn, không nghĩ tới tông môn dĩ nhiên chiêu tần tám. Chương 901, ngươi được gọi hắn sư thúc. Chương 901, ngươi được gọi hắn sư thúc. Mới trở về trong giọng nói bên ngoài đều là khoe khoang, bất quá Vương Hiên cũng không muốn tranh những thứ này có không có. A Lăng ở một bên nghe Bạch Nhãn đều nhanh lật tới bầu trời. Không phải một cái nội môn đệ tử sao? Vương Hiên nhưng là đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Đúng rồi, ngươi biết Lâm Chí sao? Đó là ta ở trong tông môn bản thân, đến lúc đó có thể mang các ngươi quen nhau một cái. Mới trở về tiếp tục nói Vương Hiên có chút xấu hổ, chỉ có thể trở lại, có chút nghe thấy. Vương Hiên cũng không thể nói Lâm Chí bởi vì đánh không lại hắn sử dụng bẩn tiểu thủ đoạn bị trục xuất tông môn chứ. Một Lâm gia chủ nhìn về phía mới trở về, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, xem ra cái này mới trở về đã là Lâm gia khâm định con rể, mà Uyển Nhi nhìn thấy mới trở về như vậy khoe khoang lại rất có bất mãn, sau đó cắt đứt mới trở về, quay đầu nhìn về phía Lâm gia chủ, "Phụ thân, ta đói, lúc nào mang thức ăn lên ạ?" "Hảo hảo hảo, mang thức ăn lên a." Lâm gia chủ vẫn là sủng nữ nhi. Mới trở về chỉ cảm thấy kiểm thượng mang không được, nhưng vẫn là ngậm miệng lại, bất quá mới trở về cũng không biết đem đoán khí ghi chép Uyển Nhi trên đầu, chỉ biết ghi tạc Vương Hiên trên đầu. Dù sao hôm nay trận này ra yến ngoại trừ vì mới trở về đón gió tẩy trần bên ngoài, còn có một cái mục đích chính là trừ tận gốc Vương Hiên đối với Uyển Nhi ý tưởng, kỳ thực đây hoàn toàn là Lâm gia chủ suy nghĩ nhiều, Vương Hiên hiện nay đều biểu hiện đối với Uyển Nhi không có hứng thú. Nếu là ở Vương Hiên trên người bỏ công sức, không bằng khuyên nhiều khuyên Uyển Nhi. Uyển Nhi dùng bữa, mới trở về ở trên bàn cơm biểu hiện cực kỳ nhiệt tình, mà Uyển Nhi kim nói vài câu cảm ơn. Mới trở về, lần này ngươi tu vi đã tới linh cảnh tam giai hậu kỳ, lập tức phải bắn vọt linh cảnh cấp 4, bên trong môn phái có hay không cái nào trưởng lão ưa ngươi ạ? Xem có thể hay không bái cái đệ tử thân truyền gì gì đó, cũng tốt làm dạng dỡ tổ tông a. Lâm Nham tộc lao ôn hòa cười nói, lời này người nói vô tâm, người nghe có ý, theo Uyển Nhi nhưng là đối với Vương Hiên vũ nhục, kỳ thực Vương Hiên mình cũng không thèm để ý, ta quyết định bất luận là nội môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử, hay hoặc giả là đệ tử thân truyền, chỉ cần là an tâm tu luyện, vững chắc tâm tình mới là trọng yếu nhất. Uyển Nhi đột nhiên chen miệng nói, Lâm gia chủ nhíu mày, bình thường Uyển Nhi cũng sẽ không cắt đứt trưởng bối nói, ngày hôm nay làm sao như thế không có cấp bậc lên nghĩa. Mới trở về lúc này lại cải chính nói, lặng. Uyển Nhi muội muội, cái này dĩ nhiên không giống nhau, nội ngoại môn đệ tử đãi ngộ nhưng là khác nhau trời vực, mà đệ tử thân truyền cũng có thể được tài nguyên tốt hơn, có thể vào ở linh khí càng xung doanh đạo phủ, cũng có thể tu tập càng thêm vào ngồi công pháp. Mới trở về tuy là nói cho Uyển Nhi xem, nhưng kỳ thật nói là cho Vương Hiên nghe. Vương Hiên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ngược lại cũng không phải mới trở về lời nói đau nhói Vương Hiên, mà là Vương Hiên thay mới trở về xấu hổ. Nếu như mới trở về biết Vương Hiên thân phận, không biết hắn có thể hay không tìm một cái lỗ chui vào. Một bên nghe A Lăng đều không nhịn được muốn phản bác, nhưng bị Vương Hiên ấn xuống tới, dù sao như với thật sư minh theo như lời, cứng quá dễ gãy, bây giờ Vương Hiên tu vi không đủ, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Mà đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận gió vang, gió nhẹ đem cửa sổ thổi ra, chỉ thấy được một cái bạch y nam tử xuất hiện ở trong đình viện, phảng phất tiên nhân dậm chân mà đến, phía sau đều mang quang, bạch y nam tử nhẹ lay động chiếc phiến, tướng mạo tuấn tú, thân hình gầy, chẳng biết tại sao Vương Hiên nhìn người nọ lúc, trong đầu xuất hiện một cái xưng hô. Đại sư minh, tuy là Vương Hiên chưa từng thấy qua đại sư minh trưởng cái dạng gì, thế nhưng ở trong đầu hắn, đại sư minh chính là cái này dáng vẻ. Căn cứ với thật đối với đại sư minh miêu tả, đại sư minh tên là Nguyên Minh, quanh năm toàn thân áo trắng. Có nhiều cái rối, ta đến đây Vũ Thành tìm ta tiểu sư đệ. Nguyên Minh nhặt nói, là mới trở về sư minh à? Mời ngồi, người đến. Thêm một bộ chén đũa. Lâm gia chủ nhiệt tình chào mời nói, dù sao hắn chính là dò xét tra ra Nguyên Minh tu vi đã cao tới linh cảnh lục giai. Mới trở về đã kinh ngạc nói không ra lời. Tuy là mới trở về không có tiếp xúc gần gũi quá Nguyên Minh, thế nhưng ở mấy lần trước nội ngoại môn đệ tử thi tuyển bên trên vẫn có hạnh xem qua Nguyên Minh vài lần, cái kia ký hiệu bạch y cùng với trong trẻo lạnh lùng tướng mạo, lại tăng thêm Nguyên Minh ở tông môn nội truyền thuyết một dạng sự tích, làm cho không người nào có thể quên mất. Lâm thúc thúc, đây là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, Nguyên Minh sư minh, ta cũng không phải sư đệ của hắn. Mà mới trở về ở nói xong câu đó lúc, biểu tình đã ngưng kết, tại chỗ là chính dương tông đệ tử là hắn cùng Vương Hiên. Nếu như không phải hắn, đây chẳng phải là? Mới trở về khiếp sợ nhìn về phía Vương Hiên. Mới trở về bây giờ chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Mới vừa rồi còn ở trắng trận khoe khoang chính mình tại tông môn địa vị, không nghĩ tới Vương Hiên đã là đệ tử thân truyền, cũng không muốn cùng chính mình tranh cao thấp. Lâm gia chủ cũng ý thức được chuyện xấu hổ, vội vã hòa giải nói, nếu đều là cùng là tông môn, mọi người đều là sư huynh sư đệ. Nguyên Minh cũng chỉ là nhẹ nhàng cười, nhưng Uyển Nhi vào lúc này lại chỉ ra nói, dĩ nhiên không phải, dựa theo bối phận mới trở về cần gọi Vương Hiên sư thúc đâu. Uyển Nhi một kích này bổ đao làm cho mới trở về mặt càng đỏ hơn, hắn rất muốn mượn miệng thoát đi, nhưng vì vững chắc chính mình tại Uyển Nhi trong lòng hình tượng, hắn không thể như vậy thoát đi. Lâm gia chủ hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Uyển Nhi lúc này mới không phải tiếp tục nói nữa. Lúc này người hầu đã đem chén đũa đem ra, Nguyên Minh phụ cận ngồi xuống Vương Hiên bên cạnh, nhưng vẫn chưa sử dụng chén đũa. Với thực sự thương thế còn chưa khỏi hẳn, ta lại vừa lúc trở về tông môn, vì vậy ngũ trưởng lão sáng sớm thu được truyền âm liền ngay cả đêm phái ta đến đây. Nguyên Minh nói, với thật sư minh thương thế không có gì đáng ngại chứ? Vương Hiên quan tâm nói. Nguyên Minh cười nhạt lắc đầu, không sao, đã có thể xuống giường, trở lại trong viện tinh dưỡng. Hai sư minh đệ trò chuyện đang vui mừng. Phản phất Lâm gia mọi người mới là người ngoài cuộc, Lâm gia chủ cùng hai vị tộc lão mặt mò đỏ bừng, thật hy vọng mới vừa rồi không có nói ra cái kia lần chèn ép Vương Hiên lời nói. Hàn Huyên sau đó, Nguyên Minh quay đầu hỏi hướng Lâm gia chủ, có người nói Vũ Thành có yêu thú ẩn hiện, nhưng có việc này, ta lần này đến đây chính là trừ yêu, hy vọng có thể đạt được một ít tin tức. Lâm gia chủ biểu tình đột nhiên biến đến xấu xí, có chút tái nhợt. Lâm gia chủ ngươi làm sao vậy? Vương Hiên nhíu mày hỏi 4.8 nói. Sau đó Lâm gia chủ có chút khẩn trương khoát tay nói, nào có cái gì yêu thú à? Các ngươi nghĩ sai rồi chứ? Có thể Vương Hiên lại nói, ngài tối hôm qua tự mình nói với ta ban đêm không nên đi ra ngoài, nghe được cái gì kỳ quái động tĩnh cũng không cần đi quản. Lâm gia chủ biểu tình vừa khẩn trương thêm vài phần, trên trán thậm chí rịn ra một chút mồ hôi hột, lúng túng cười nói, ban đêm gió lớn, gọi ngươi không nên đi ra ngoài cũng chỉ là lo lắng ngươi so với võ gia người gặp mặt, thành chủ sẽ phái người ở trong thành trung quanh tuần tra. Mà Vương Hiên cũng không có bị cái này mượn cớ hù dọa, ngược lại càng thêm tò mò. Có thể ta tối hôm qua tận mắt thấy một cái cả người tuyết trắng lưng mọc hai cánh người, liền rơi vào trước viện trên cây. Lâm gia chủ ngữ khí có chút hơi giận, ngươi nói nhìn lầm rồi chứ? Hơn nữa Vũ Thành đã có yêu thú, chẳng lẽ ta còn muốn giấu giếm hay sao? Dấu diếm đối với ta lại có ích lợi gì chứ? Chương 902, võ triển khai yêu hóa. Chương 902, võ triển khai yêu hóa. Nguyên Minh không thấy Lâm gia chủ lửa giận, Nguyên Minh làm sao có khả năng tin tưởng Lâm gia chủ giảo biện, sau đó quay đầu nói, "Vương Hiên, mang ta đi ngươi ngày hôm qua chứng kiến yêu thú địa phương." "Là, Nguyên Minh sư minh." A Lăng cũng cùng theo một lúc ly khai, mà lưu lại Lâm gia đám người, Lâm gia chủ sắc mặt tái nhợt, bí mật đúng là vẫn còn không che giấu được. Vương Hiên mang theo Nguyên Minh đi tới nhà kề dưới cây lớn, Nguyên Minh nhập thân vào trong bụi cây rậm rạp tìm kiếm chút gì, quả nhiên, bị hắn tìm được rồi một căn hắc sắc lông vũ. Đây chính là yêu thú trên người. Nguyên Minh đem lông vũ đưa tới Vương Hiên trước mặt. Đối với yêu thú cánh chim là màu đen. Vương Hiên gật đầu nói, "Sư Minh, ta cảm thấy Lâm gia có gì đó quái lạ." Nguyên Minh nhìn chằm chằm lông vũ đã xuất thần, sau đó nhặt nói, "Lâm gia như vậy giấu giếm, tất nhiên cùng yêu thú có một chút quan hệ." Lúc này Lâm gia chủ cũng theo phía trước tới, "Đạo trưởng, nhưng có cái gì phát hiện?" "Lâm gia chủ đây không phải là biết còn hỏi sao?" Nguyên Minh đem lông vũ bày ở Lâm gia chủ trước mặt, 20 Lâm gia chủ sắc mặt lúc này có thể nói là màu đen. Ngạch tiền mồ hôi lạnh đã hóa thành nước hạt châu rơi. "Lâm gia chủ, có chuyện gì có thể nói thẳng, sau đó nếu như tra ra được, các ngươi ở Vũ Thành địa vị có lẽ liền." Nguyên Minh hời hợt nói. Chính Dương Tông mặc dù không có sự quyết quyền lợi của hắn, nhưng nếu là đem chân tướng chuyển cho chúng nhân, sợ rằng Lâm gia ở Vũ Thành cũng khó mà đặt chân. "Phụ thân, đây rốt cuộc là cái gì ạ? Ngài bình thường cũng dặn ta không nên đi ra ngoài, thậm chí ngay cả ban ngày cũng không để cho ta đi ra ngoài, chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ?" Tuyển Nhi lôi kéo Lâm gia chủ cánh tay hỏi. Lâm gia chủ do dự một chút, cuối cùng vẫn thở dài, dự định đem chân tướng toàn bộ thắt xuất. Kỳ thực cái kia bán nhân bán yêu chính là Vũ Thành thành chủ Võ Triển Khai. "Cái gì? Là hắn?" Tuyển Nhi che miệng kinh hô. Võ Triển Khai là Vũ Thành bên trong không ai không biết nhân vật, mặc dù đối với Nhi tử thích hơn một ít, nhưng đều sẽ nghiêm khắc xử trí, mà Võ Vân lần đầu tiên chiếm đoạt dân nữ đã là phát sinh ở 5 năm trước, ở sau đó 4 năm đều không tái phạm quá, thẳng đến năm nay. Võ Triển Khai cùng Lâm gia chủ một lần ra ngoài phía sau khi trở về tính tình đại biến đến nóng nảy không gì sánh được, sau đó nghe nói là luyện công tẩu hỏa nhập ma, sau đó nửa năm bên trong liền chỉ lưu tại trong phủ, cũng không xuất hiện trong mắt mọi người, từ đó về sau Võ Vân cũng biến thành càng thêm tùy ý làm vậy. Gần một năm đã bước hôn 4 cái dân nữ thành tiểu thiếp, tuy là Võ Triển hội dành cho nhà gái một ít bồi thường, nhưng không có chân chính đứng ra quá, đều là do bên trong phủ quản gia thay thế. Vì vậy Võ Triển Khai ở trong thành con dân trong lòng địa vị ngày càng xa suốt, mà hết thảy này cũng bất quá là Lâm gia chủ kế hoạch. Lần kia xuất hành chúng ta gặp cáo kình tú triều, khi đó đang du lịch đến rồi một chỗ bình nguyên, mà sau đó liền gặp phải lên đến hàng trăm yêu thú hướng chúng ta chạy tới, cũng may số lượng không nhiều lắm, chúng ta bay lên trời không tránh né, nhưng là bay tới cũng không chỉ có thú triều, còn có một đoàn hồng quang tốc độ phi khoái, Võ Triển Khai chắn trước mặt của ta. Tuy là bên ngoài lập tức không có cảm giác gì, nhưng liền tại chúng ta chuẩn bị phản hồi Vũ Thành lúc, ban đêm đóng quân lúc nghỉ ngơi ta nghe đến rồi thanh âm xương vỡ vụn, ta xuất môn nhìn một cái, Võ Triển Khai dĩ nhiên tại đồ ăn sống một chỉ chim hoang. Bộ dáng kia ta bây giờ cũng nhớ kỹ, cái dạng nào ăn tươi nuốt sống, cũng giống như dã thú không hai. Hắn nhìn thấy ta lúc, nhãn thần khôi phục một tia thanh minh, trong con mắt tinh hồng đang ở tán đi, hắn khẩn cầu ta đừng nói chuyện này nói ra, ta đáp ứng hắn, sau đó chúng ta về tới Vũ Thành, tình trạng của hắn càng ngày càng kém, cho tới hôm nay đóng cửa không ra, ta cũng thật lâu không thấy hắn, không nghĩ tới hắn đã biến đến người không giống người, quỷ không giống quỷ. Lâm gia chủ nói thanh âm có chút nghẹn nào, phản phất biến thành yêu quái chính là mình bằng hữu tốt nhất. Vương Hiên đối với Lâm gia chủ nói cũng không có tin hoàn toàn, hắn cùng với Võ Phát Triển giao tình cũng không có cái dạng nào tốt, bất quá chỉ cần quan xây sự tình xanh là lời nói thật liền có thể. Hồng Quang. Vương Hiên cùng Nguyên Minh trăm miệng một lời. Bọn họ cũng đều biết cái kia dị ma thạch đoạn thời gian trước bạo loạn một lần, lại lây bệnh số lớn yêu thú, không nghĩ tới ngay cả nhân loại cũng có thể ảnh hưởng, có lẽ dị ma thạch tác dụng liền để cho nhân loại biến thành yêu thú, cùng với làm cho yêu thú biến đến càng thêm khát máu. Còn cần ngươi dẫn chúng ta đi vào một chuyến võ gia, nhìn Võ Phát Triển tình huống như thế nào. Nếu như đã thu hóa, ta đây cũng không làm lựa chọn không được. Nguyên Minh bình thản nói, tựa như làm theo phép. Ai, các ngươi đi theo ta a. Lâm gia chủ thở dài nói, Vương Hiên nhìn về phía Lâm gia chủ, nhãn thần híp lại, có lẽ Lâm gia chủ tâm trung là cao hơn a. Chỉ cần Võ Triển Khai thú hóa cũng sẽ bị Nguyên Minh trừ bỏ, sau đó liền có thể như nguyện ngồi lên chức thành chủ. Bất quá Vương Hiên cũng không có đem suy đoán của mình nói ra, dù sao cái này cũng không chứng cứ. Ở Lâm gia chủ dưới sự hướng dẫn, Vương Hiên mọi người đi tới Vũ phủ trước cửa thủ vệ ngăn cản đường đi của mọi người. Người nào? Ta là Lâm gia tộc trưởng, là Vũ thành chủ ngày xưa bạn thân, hy vọng có thể thấy Vũ thành chủ một mặt. Hai thủ vệ nhìn nhau phía sau nói, Vũ thành chủ thân thể có chứng ngại, bất tiện gặp khách, Lâm tộc trưởng mời trở về đi. Nguyên Minh thấy mềm không được liền tới cứng rắn, trực tiếp tiến lên một bước sau đó xuất ra ngọc bài nói, ta là Chính Dương Tông đại trưởng lao thân truyền đại đệ tử, bây giờ tới Vũ thành tuần tra yêu thú hạ lạc, hoài nghi Vũ thành chủ cùng yêu thú manh mối có quan hệ, cũng xin hai vị tạo thuận lợi. Chính Dương Tông danh hào vừa ra tới, hai cái thủ vệ trên mặt trong lúc nhất thời có chút dại ra, không biết nên không nên thả. Nguyên Minh phóng xuất tu vi áp, hai gã thủ vệ không tự chủ liền hướng lấy trái phải hai bên tối lui. Nguyên Minh đưa tay hư không đẩy, đại môn liền bị mở ra, vừa vào cửa Nguyên Minh liền cảm nhận đến một cỗ nồng đậm yêu khí, 450 trách không được Võ Triển Khai vẫn đóng cửa không ra. Võ Vân thân ảnh xuất hiện ở tiền viện, các ngươi là ai? Làm cái gì? Muốn tạo phản sao? Võ Vân giống giận, sau đó ánh mắt lập tức liền tập trung ở tại Vương Hiên trên người, ngươi còn dám tới? Vừa lúc ngươi đưa tới cửa, ta để ngươi biết chọc giận ta là kết quả gì. Nói xong, Võ Vân liền giống giận hướng phía Vương Hiên vọt tới, nhưng còn chưa gần người, Nguyên Minh nhàn nhạt phủi, một đạo vô hình lực lượng liền đem Võ Vân tay chân trói buộc lại. Bây giờ là đang làm chính sự, cái này ràng buộc thuật sau nửa canh giờ tự động sẽ giải trừ. Nguyên Minh chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nói, chấp hành nhiệm vụ lúc Nguyên Minh phá lệ chăm chú, căn cứ yêu khí mức độ đậm đặc, Nguyên Minh rất nhanh liền dẫn mọi người đi tới một tòa gian nhà phòng trước tử cửa sổ đóng chặt, lúc này trên cửa sổ giấy trắng đã bị nhuộm thành hắc sắc, còn có tế tế hắc khí từ khe cửa phía dưới chảy ra. Chính là chỗ này. Nguyên Minh vẻ mặt ngưng trọng nói. Nguyên Minh hư không một trường tương môn đẩy ra, trong đó dĩ nhiên tự dưng quần quần nổi lên một trận cuồng phong. Khoản gió tịch quyển lấy hắc khí hướng phía ngoài cửa vào tới, Lâm gia chủ lập tức đem Uyển Nhi bảo hộ ở trong lòng, Vương Hiên cũng đem A Lăng ngăn ở phía sau. Một đạo hắc ảnh hỗn tạp ở trong hắc khí cùng nhau thoát đi. Không tốt. Nguyên Minh ám đạo không ổn, sau đó lập tức hai tay bấm quyết. Sau đó lại từ tay áo trung rút ra một đạo phụ triện. Chương 903, Lâm gia chủ bí mật. Chương 903, Lâm gia chủ bí mật. Nguyên Minh nhắm chặt hai mắt, trong miệng nói lẩm bẩm. Hấp. Nguyên Minh bỗng nhiên mở mắt ra nói, phụ triện tiêu thất, sau đó bầu trời xuất hiện một đạo kết giới cấp tốc mở rộng, đem trọn cái võ gia đại trạch bao quát trong đó. Hắc ảnh cũng đụng phải kết giới bên trên, chờ, các loại ổn định thân hình phía sau, mọi người hướng nhìn đi. Chính là một cái quay thân hai cánh bán yêu. Từ tướng mạo bên trên mơ hồ có thể nhận ra là Vũ Thành chủ, Vũ Thành chủ thống khổ kêu to, nhưng trong miệng phát ra cũng là như dã thú tư hống. Vũ Thành chủ hai tay che mặt, dường như còn có ý thưởng thức, không muốn để cho mọi người thấy bộ dáng của hắn. Lúc này Vũ Thành chủ hai mắt đỏ thẫm tiêu tán một chút, ánh mắt đảo qua đám người, phát hiện ở đống người bên trong Lâm gia chủ. Lâm Luận. Vũ Thành chủ giận dữ hét, lúc này hắn còn có thể phát sinh người thanh âm. Lâm gia chủ tâm trung hoảng loạn, vội vã đi tới Nguyên Minh bên cạnh, đạo trưởng, nhanh, mau đem cái này yêu quái giết. Vương Hiên vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Lâm gia chủ. Phía trước còn trình diễn một bộ cùng Vũ Thành chủ huynh đệ tình thâm tiết mục, bây giờ phát hiện Vũ Thành chủ như trước có thể miệng nói tiếng người phía sau liền muốn cầu Nguyên Minh đem giết chết. Có lẽ là lo lắng Vũ Thành chủ nói ra bí mật gì a, ngươi hại ta còn chưa đủ thảm sao? Bây giờ ngươi nói muốn dẫn người đến giết thật là ta. Tới a. Thì nhìn là ta chết trước cũng là ngươi trước vong. Vũ Thành chủ tự biết không trốn thoát, không bằng ra sức đánh một trận. Vũ Thành chủ huy động hai cánh, một trận báo táp ở sau người quần quật nổi lên, sau đó Vũ Thành chủ thân ảnh cực nhanh hướng đám người bay tới. Nguyên Minh một tay lấy Vương Hiên mấy người đẩy tới phía sau, các ngươi trước né tránh. Cái này yêu quái giao cho ta tới. Nguyên Minh lại từ bên hông nặn ra một tấm phụ triện, trong miệng nói lẩm bẩm, một giây kế tiếp nhắm thẳng vào phía trước, phụ triện tiêu đốt, xuất phát ra kịch liệt hỏa diễm hình thành một cái hình cầu hộ cháo, cùng Vũ Thành chủ hai chân chạm vào nhau. Lúc này Vũ Thành chủ hai chân đã biến hóa thành hắc sắc lợi trảo, móng tay giống như sắt thép giống nhau cứng cỏi, cùng hộ cháo chạm vào nhau lúc xuất phát ra tam đại hoa lửa. Bất quá Vũ Thành chủ đến cùng vẫn là linh cảnh ngũ giai, tu vi tất nhiên là không địch lại Nguyên Minh. Nguyên Minh mạnh đẩy, hộ cháo rút xuống, đem Vũ Thành chủ áp chế trong đó, sau đó Nguyên Minh lại ném ra mấy tờ phụ triện. Phụ triện không có vào hư không, từ hư không chúng quanh xuất hiện tám cái kim sắc phủ văn tạo thành xiềng xích không có vào trong tủ, đem Vũ Thành chủ tứ chi giằng buộc. Vũ Thành chủ lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chắp sau lưng, không thể động đậy. Lúc này một thân ảnh từ phía sau chạy tới, chính là Võ Vân. Võ Vân hai mắt đẫm lệ, hướng Vũ Thành chủ chạy đi, "Phụ thân, ngươi thế nào?" "Phụ thân." Võ Vân đã sớm biết Vũ Thành chủ dị biến việc, cũng đem đây hết thảy bí mật bảo vệ rất tốt, thậm chí hắn gần nhất đùa giỡn dân nữ cũng là vì phụ Vũ Thành chủ ban đêm đi ra ngoài đồ ăn sống nhân loại tin tức, thậm chí Võ Vân trả lại cho phụ thân xử lý thi thể. Như vậy Vũ Thành con dân liền sẽ cho rằng hết thảy tất cả đều là Võ Vân làm ra. Bất quá lúc này Vũ Thành chủ hai mắt đỏ bừng, thậm chí đã sớm mê thất. Nguyên Minh thấy thế hô lớn, "Không muốn, không nên đi qua." Nhưng đã không còn kịp rồi, Võ Vân quỳ gối Vũ Thành chủ trước mặt, ôm lấy Vũ Thành chủ cổ, "Phụ thân, ta sẽ không để cho bọn họ thương tổn ngươi." Nhưng lúc này Vũ Thành chủ bất quá là một khát máu yêu ma mà thôi, hắn chỉ nghe đạt được mùi thịt tới gần, mà Võ Vân cổ vừa lúc lộ ở Vũ Thành chủ trước mặt. Vũ Thành chủ không chút do dự mở ra miệng to như chậu máu, một cái cắn đứt Võ Vân cổ. Trong lúc nhất thời huyết dịch phun tung tóe, Võ Vân hai mắt mở to, muốn hô hấp, nhưng lại cảm giác được cái cổ lạnh lẽo. "Phụ thân." Hai chữ cuối cùng từ hắn trong miệng thoát ra, lại chuyển nhãn, Võ Vân liền không có sinh tức. Tiên huyết phun ra ở Vũ Thành chủ trên mặt, dường như là con của hắn dòng máu làm cho hắn thậm chí có thanh tỉnh ngắn ngủi. "Vân Nhi, đừng chết." "Vân Nhi." Vũ Thành chủ lão lệ tung hành, ôm lấy Võ Vân thi thể khóc ròng ròng. Ở nửa năm trước, hắn thê tử chính là dường như vậy bị hắn ngộ sát, ban đêm hai người còn ngủ, chờ, các loại, sáng sớm khi tỉnh lại liền chỉ thấy nhất địa vết máu cùng tan thành thi thể. Từ đó về sau Vũ Thành chủ liền không phải vậy, Võ Vân lại nhích lại gần mình, không nghĩ tới. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là dẫn đến cái kết cục như vậy. "Không." Vũ Thành chủ giơ thẳng lên trời khóc ròng nói. Lúc này hắn hai mắt thanh tỉnh, nhưng trong mắt tràn đầy hận ý. Hắn hận chính mình giết lầm thê nhi, cũng hận Lâm Luận, một năm trước nếu không phải Lâm Luận, bây giờ hắn cũng sẽ không rơi vào như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ hạ trạng. Vũ Thành chủ thân thể bị hận ý chi phối, lúc này Lâm Nhuận không ngừng thúc giục Nguyên Minh nói, "Nhanh, đạo trưởng mau giết hắn, cần để cho cũng đào tẩu." Bất quá Vũ Thành chủ còn có chút ít tác dụng, có lẽ có thể dò hỏi trước đây dị ma thạch dị di chuyện gì xảy ra, hắn lại là như thế nào bị yêu hóa, dù sao hắn chính là hiện nay duy nhất một cái bị yêu hóa nhân loại. Nguyên Minh chậm chạp không động thủ, Lâm gia chủ không kịp đợi, vì vậy rút ra bên hông bội đao cùng tiến lên chạm sát Vũ Thành chủ. "Phụ thân, nguy hiểm." Uyển Nhi muốn ngăn lại Lâm gia chủ, nhưng bị Lâm gia chủ trùng điệp đẩy trở về. Vũ thành chủ biết chân tướng tuyệt đối không thể làm cho những người khác biết, đặc biệt là Huyền Nhi. Đi chết đi. Lâm Nhuận thân hình cực nhanh, đảo mắt liền tới đến rồi Vũ thành chủ trước mặt, mà lúc này Vũ thành chủ đắm chìm trong hận ý bên trong, đảo mắt hai mắt lại bị tinh hồng chiếm giữ, đồng thời lực lượng bạo tăng. Đây là yêu huyết đang tiêu đốt. Vũ thành chủ hai tay nắm tay trùng điệp xé ra, trong hư không phủ văn xiển xích lại bị tháo ra. Bỏ rơi tới phủ văn xiển xích gắt gao quấn quanh ở Lâm Nhuận trên cổ. Lâm Nhuận hai tay mất lực, bội kiếm rất xuống đất, nhưng Vũ thành chủ cũng không tính cái này dạng vung tha Lâm Nhuận. Tay kia trực tiếp xen vào Lâm Nhuận ngực phải, nắm chặt lấy hắn khiêu động trái tim, sau đó hung hăng rút ra. Lâm Nhuận cơ hồ là trong nháy mắt mất đi sinh tức, Vũ thành chủ lúc này đã điên, dĩ nhiên đem trái tim hoàn chỉnh nuốt vào. Miệng đầy tiên huyết, chiếu hắn tái nhận ra rẻ càng thêm khủng bố. "Phụ thân, không phải." Uyển Nhi khóc giống nói. Nhưng Vương Hiên vẫn là chết chết bắt lại Uyển Nhi cánh tay, "Hiện tại ngươi đi ra ngoài chỉ có một con đường chết." Nghe được Vương Hiên giống giận, Uyển Nhi mới chỉ có tính táo một chút, bất quá đây đều là Lâm Nhuận tự gây nghiệt mà thôi, nếu không phải hắn nhớ muốn giấu cái kia không thể cho người biết bí mật, cần gì phải gấp gáp như vậy giết chết Vũ thành chủ đâu. "Ha ha ha ha. Đại thu được báo." "Ha ha ha ha." "Rốt cuộc báo." Vũ thành chủ điên cuồng cười to nói, sau đó Nguyên Minh lần nữa thôi động phụ triện, lần này từ trong hư không bay ra 9981 điều phù văn xiển xích, đem Vũ thành chủ gắt gao khóa lại. Như vậy cường đại chiêu thức làm cho Nguyên Minh đều có chút ăn không tiêu. Lúc này Nguyên Minh mới dám chậm rãi tới gần, bản niệm ngươi gặp bất chắc đưa tới yêu hóa, có lẽ có phương pháp có thể làm cho ngươi trở lại thân người, bây giờ ngươi trắng trợn ngược sát, không thể để ngươi sống nữa. Nguyên Minh, sư minh. Chậm đã. Vương Hiên đột nhiên chạy ra ngăn cả nói. Mà Huyền Nhi lại là khóc đỏ hai mắt muốn nhặt lên đao kiếm, đâm thủng Vũ thành chủ, nhưng bị Nguyên Minh nhẹ chỉ băng ra. Vương Hiên, ngươi có ý nghĩ gì? Nguyên Minh quay đầu hỏi bảng. Vũ thành chủ dị biến thời gian vừa lúc đối mặt dị động lúc, nhưng vì sao những người khác đều không có chịu ảnh hưởng, hết lần này tới lần khác Vũ thành chủ bị yêu hóa. Trong này tất nhiên có vốn có, hơn nữa, sợ rằng Vũ thành chủ cũng là người bị hại. Vương Hiên nói xong ánh mắt lạc hướng thức thành chủ. Chương 904, yêu hóa chân tướng. Chương 904, yêu hóa chân tướng. Vũ thành chủ, còn cần ngươi đem khoảng thời gian này chân tướng đạo mình, nói vậy ngươi cũng muốn đem Lâm gia làm những chuyện như vậy chuyển cho chúng nhân chứ? Vương Hiên túi người nói. Nhưng bị Uyển Nhi cắt đứt, Lâm gia làm sao vậy? Rõ ràng là cái này yêu quái giết chết phụ thân ta. Lâm gia làm cái gì? Uyển Nhi lúc này tâm tình kích động, dù sao Lâm gia chủ chết đối với nàng chấn động quá lớn. Vương Hiên cho A Lăng một ánh mắt, khống chế tốt Uyển Nhi. Ha ha ha ha, xem ra vẫn có người sáng suốt đó a. Vũ thành chủ cúi đầu nhếch miệng cười nói, sợ rằng Vương Hiên là trong khoảng thời gian này để một cái đem hắn cho rằng người bị hại người. Ta hận Lâm gia lão cậu, hận không thể đưa hắn hồn phách đồ ăn sống, muốn hắn muốn sống không được. Cũng tốt thể hội một chút ta khoảng thời gian này thống khổ. Nhắc tới Lâm Nhuận, Vũ thành chủ trong mắt chính là tràn đầy hận ý, trước đây Lâm Nhuận nói cho ta biết phát hiện Vương Bắc có chí bảo dị động, vậy do mượn hắn một người lại không cách nào đạt được, liền cùng ta thương lượng, hy vọng cộng đồng đảm bảo, sau đó mới chia đều, lúc đó ta ham sâu bình cảnh, vì vậy liền đáp ứng cùng hắn đồng hành. Lúc đó hướng phía Vương Bắc bay đi, cũng là cảm nhận được dị bảo ba động, lúc đó hai chúng ta 270 người kích động không thôi, nhưng hai giây qua đi lại nhìn thấy mãnh liệt thú triều cùng trong chớp mắt hồng quang. Chúng ta bay lên trời không tránh né thú triều, nhưng hắn vẫn tránh sau lưng ta, để cho ta một mình đối mặt cái kia mãnh liệt hồng quang. Làm ta cho rằng muốn bỏ mình nơi này lúc, lại phát hiện thân thể không có việc gì, ngược lại song quyền tràn đầy lực lượng, sau đó hắn liền nói với ta, cái này hồng quang cho thấy trí bảo hiện thế kỷ bị cướp đi, sau đó ta lại cũng không cảm giác được trí bảo ba động, liền cùng hắn lần nữa trở lại Vũ Thành, nhưng ta ác ngộng cũng là từ giờ khắc này bắt đầu. Vũ Thành chủ bắt đầu khóc nước nở, nước mắt cọ rửa huyết thủy, vẽ ra từng cái khe ránh. Về nhà mấy ngày phía sau ta cảm thấy phía sau đau khổ khó nhịn, trong miệng cũng sinh ra răng nanh, đối với tiên huyết càng phát cuồng nhiệt. Ta đi vào tìm kiếm Lâm Nhuận, lại bị ngăn ở bên ngoài, mà bên ngoài quý phủ cũng bày ra một đạo kết giới, mọi người cũng có thể tiến nhập, duy chỉ có ta không thể. Sau đó, tình huống của ta từng bước chuyển biến xấu, trong lúc ngủ mơ giết chết ta thê tử, còn đem thi thể của nàng cắn nuốt. Vũ thành chủ thương tâm ký ức bị nhắc tới, thanh tự tan vỡ. Ta cái này lúc mới biết được, hết thảy đều là Lâm Nhuận tên kia dở trò quỷ. Hắn mơ ước ta chức thành chủ, mà sử dụng như vậy bẩn thỉu thủ đoạn, làm cho ta cửa nát nhà tan. Vũ thành chủ giống giận lên ăn nói, tất cả mọi người tại chỗ nghe nói đều trầm mặc bi ai. Đến cùng hay là bởi vì quyền lực? Không có khả năng. Cha ta làm sao sẽ làm loại chuyện như vậy? Đều là ngươi cái này yêu quái, ngậm máu phun người. Uyển Nhi lớn tiếng phản bác, mà Vũ thành chủ lại cũng không thèm để ý, ngược lại là cất tiếng cười to nói, ha ha ha ha. Đại thù đã báo, này sống đã không còn gì tiếc nuối. Vừa dứt lời, Vũ thành chủ đầu lâu dĩ nhiên 360 độ xoay tròn, xoạt xoạt một tiếng, đoạn tuyệt. Bây giờ Vũ thành rơi vào trình độ như vậy, Lâm gia cũng trốn không thoát căn hệ. Vũ thành chủ toàn gia hủy diện, Uyển Nhi thù giết cha liền như vậy rơi xuống kết cục. Uyển Nhi thời gian ngắn như vậy đã trải qua chết đường, tâm tình cực kỳ kích động, Nguyên Minh còn muốn hỏi một sự tình, nhưng bị Vương Hiên ngăn trở. Nguyên Minh sư mình, hay là trước làm cho Uyển Nhi nghỉ ngơi một hồi a, trạng thái bây giờ cũng không biện pháp hảo hảo hồi ức trước đây. Nguyên Minh gật đầu, Vương Hiên lại nói, không bằng chúng ta trước đem Uyển Nhi đổi về Lâm phủ, sau đó kiểm tra một phen Lâm phủ kết giới rốt cuộc là chuyện gì. Dạng này cũng tốt, Vương Hiên, ngươi làm việc rất có trật tự, sau này tất nhiên nhiều đất dụng võ. Nguyên Minh nhẹ giọng khích lệ nói, đa tạ sư minh khen ngợi. Vương Hiên xin lỗi trả lời. Lúc này Uyển Nhi đã khóc hôn mê bất tỉnh, vẫn là A Lăng vẫn đỡ lấy nàng. Đám người trở lại Lâm phủ, lúc này lo lắng chờ đợi mới trở về đang ở tiền viện đi qua đi lại, nhìn thấy Uyển Nhi trở về, lập tức tiến lên ngâng. "Uyển Nhi đây là thế nào? Lâm thúc thúc tại sao không có đồng thời trở về?" Mới trở về nhìn ra xa phía sau, cũng không có phát hiện Lâm gia chủ bóng người, Uyển Nhi thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu, còn như Lâm gia chủ sự tình, làm cho Uyển Nhi tỉnh lại cùng ngươi nói đi, ngươi trước mang nàng đi vào nghỉ ngơi đi. Vương Hiên giải thích, đối với Lâm gia chủ sự tình cũng không có nói thẳng rõ ràng. Đem Uyển Nhi giao cho mới trở về sau đó, Vương Hiên ba người đi tới Lâm phủ chu vi dò xét, quả nhiên ở trên tường dò xét đến rồi kết giới. Thế nhưng kết giới này lại không phải cắt đứt mọi người, nó công hiệu là có thể cắt đứt yêu thú, thế nhưng không cách nào cắt đứt nhân loại, mà Lâm gia chủ cùng Vũ thành chủ đi trước tầm bảo sau khi trở về liền sớm bố trí kết giới này, nói rõ hắn đã sớm biết cái kia hồng quang có thể làm cho thức thành chủ yêu hóa. Cái kia Lâm gia lại làm sao biết dị ma thạch cùng yêu hóa lực sự tình đâu? Vương Hiên nghi ngờ nói. Liên quan tới một dị ma thạch, Vương Hiên cũng chỉ là tại hạ tiến lên không lâu mới biết. Có lẽ Lâm gia cũng chỉ là một cái quân cờ, cái này phía sau có lẽ còn có người. Nguyên Minh nhìn chằm chằm kết giới, trong mắt thần sắc biến hóa. Mà cái kia người sau lưng có lẽ chính là lợi dụng Lâm Nhuận muốn diệt trừ Vũ thành chủ, do đó để cho mình lên làm thành chủ cái này tham nghiệm, đem dị ma thạch sự tình báo cho Lâm Nhuận, cái này dạng, Vũ thành chủ lại bởi vì dị ma thạch lực lượng biến đến khát máu, mà từng bước mất đi dân tâm, lúc này nếu như Lâm Nhuận tới một cái trạm sát yêu ma tiết mục, cứ như vậy, Lâm Nhuận liền thành chúa cứu thế, một cách tự nhiên liền trở thành tân thành chủ. Nguyên Minh phân tích đạo lý rõ ràng. Cái kia nói như vậy, người sau lưng là dùng Vũ thành chủ làm vật thí nghiệm. Vậy hắn vì sao không phải trực tiếp bộ lấy một ít tu sĩ đi làm thực nghiệm đâu? Vương Hiên không hiểu nói. Nguyên Minh khỏe miệng khẽ nhếch cười nhạt, có lẽ bọn họ đã sớm đã làm đê giai tu sĩ thí nghiệm, có lẽ là bởi vì đê giai tu sĩ không thể chịu đựng nóng nảy yêu lực, hay hoặc giả là những nguyên nhân khác, sở dĩ bọn họ mới sẽ đem ánh mắt đặt ở cao giai tu sĩ trên người. Vương Hiên khẽ gật đầu, Nguyên Minh sư minh phân tích đã rất toàn diện. Ngay sau đó Nguyên Minh lại nói, chẳng qua hiện nay Lâm Nhuận mình chết, chúng ta cũng không biết cái kia người sau lưng là ai, manh mối lúc đó cắt đứt. Vương Hiên con ngươi chuyển động nói, người sau lưng nhất định sẽ quan sát đến sự thái phát triển, sở dĩ ở Vũ thành chủ bỏ mình phía trước không có khả năng rời đi, cho nên chỉ cần điều tra ở Vũ thành chủ yêu biến phía trước và ở Vũ thành nhân, cùng hôm nay ly khai Vũ thành nhân. Hai người lại một loạt tra, liền có thể biết người giật dây là ai. Nguyên Minh sư minh, ta có một nơi có thể lấy đến danh sách. Vương Hiên mừng rỡ mang theo mấy người đi trước vạn bảo lâu. Nguyên Minh tán thưởng nhìn về phía Vương Hiên, tâm tư cẩn thận, thiên phú dị bẩm, có lẽ sau này làm ra còn muốn vượt lên trước hắn. Mấy người đi tới vạn bảo lâu. Lúc này Vạn Lâu đang đứng ở sau quầy kiểm kê chứng mục, ngẩng đầu vừa thấy Vương Hiên tới, liền cười dịu dàng nói, "Hôm nay đến đây cũng phải cần bán ra bảo vật sao?" Vương Hiên khoát tay nói, "Ta cần để cho ngươi giúp một chuyện, không biết có thể hay không đi lầu 2 nói chuyện." Vạn Lâu đảo qua Vương Hiên sau lưng Nguyên Minh, linh cảnh lục giai tu sĩ, tự nhiên là không dám đắc tội, khẽ mỉm cười nói, "Mấy vị đi theo ta." Chương 905, tìm người giật dây. Chương 905, tìm người giật dây. Mọi người đi tới lầu 2 ngồi xuống, bất quá Nguyên Minh vẫn lo lắng thai vách mặt rừng, vì vậy Nguyên Minh lại phất tay bày ra một đạo cấm chế. Cô đương chớ trách, việc này mấy vị trọng yếu, lo lắng thai vách mạch rừng. Nguyên Minh hơi cúi đầu biểu đạt tay nấy. Vạn Lâu vừa nghe biểu tình đều ngưng trọng không ít, sau đó nói, không sao cả. Vương Hiên nghiêm túc mở miệng nói, Vạn Lâu cô đương, ta biết Vạn Bảo Lâu thế lực trải rộng toàn bộ linh giới, sở dĩ chính là Vũ Thành cũng không ở nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem các đại khách sạn nửa năm phía trước sau 2 ngày và ở danh sách tìm ra. Còn có hôm nay ở danh sách. Vương Hiên sau lại suy nghĩ một chút, nếu như hôm nay ly khai khách sạn danh sách có chút không ổn, có lẽ người nọ biết bất cáo nhi biệt. Vạn Lâu hơi nhíu mày. Cái này cũng không phải là một cái tiểu công trình a. Kỳ thực đây đối với Vạn Lâu mà nói bất quá là một tiếng chào hỏi sự tình, mà Vạn Lâu là một người làm ăn, đương nhiên sẽ không làm mua bán lo vốn. Vương Hiên chứng kiến Vạn Lâu không có bằng lòng nhân tiện nói, ta biết Vạn Lâu cô nương là một người làm ăn, bây giờ ta còn có một khối Huyền Dương tinh thạch, khối này ta nguyện ý tặng cho Vạn Lâu cô nương, thuận tiện làm tạ lễ. Giữa lúc Vương Hiên chuẩn bị từ Vạn Giới Thương Thành chúng tuyển mua sắm lúc, Vạn Lâu cúi đầu ôn nhuận cười nói, "Lùa ngươi, xem ở ngươi bán cho Vạn Bảo Lâu nhiều như vậy khối Huyền Dương tinh thạch phân thượng, liền giúp ngươi một cái, cũng làm là kết giao bằng hữu." Nếu như trễ nữa một giây, sợ rằng Vương Hiên liền muốn từ Vạn Giới Thương Thành trung mua xuống rồi. Các vị chờ, ta làm cho người hầu cho đại gia rót chén trà, danh sách lập tức tới ngay. Vạn Lâu nhẹ giọng nói, sau đó đứng lên rời đi. Đám người trong chén rót đầy nước trà, Nguyên Minh cũng là mỉm cười. Nguyên Minh sư minh, ngươi đang cười cái gì? Vương Hiên khó hiểu hỏi. Ta cười Vạn Lâu cô nương làm người xử thế có chút không khéo. Nguyên Minh như nói thật nói. Vì sao? Bởi vì nàng hôm nay giúp ta cử chỉ. Vương Hiên phảng phất minh bạch rồi, nhưng lại chưa có hoàn toàn minh bạch. Nguyên Minh khẽ thưởng thức một miệng trà sau đó nói, là, nhưng lại không hoàn toàn là. Mà lúc này vẫn im lặng không lên tiếng A Lăng mở miệng nói, Vạn Lâu cô nương ngay từ đầu không có đồng ý là xong mới, chỉ có, đoán chuyện này ở trong lòng ngươi là bực nào trình độ trọng yếu, nhìn đến ngươi nguyện ý dùng Huyền Dương tinh thạch thay thế, nói rõ chuyện này đối với ngươi rất trọng yếu, cuối cùng nàng lại đổi giọng nói miễn phí giúp ngươi cái này vội vàng, kết quả là ngươi bây giờ thiếu nàng một cái nhân tình, tiền tài dễ trả, nhân tình khó trả, tuy là nàng là ở một cái nho nhỏ vũ thành bên trong, thế nhưng Vạn Bảo Lâu rồi lại trải rộng linh giới, nhân tình này một ngày nào đó biết phát huy được tác dụng. Vương Hiên có chút kinh ngạc nhìn về phía A Lăng, tuy là Vương Hiên có nghĩ đến một bộ phận, nhưng không có nghĩ vậy sao sâu. A Lăng, không nghĩ tới ngươi đều thấy ở trong mắt ta. A Lăng khỏe miệng khẽ nhếch nhạt nói, không phải vậy đâu. Nguyên Minh lại khẽ thưởng thức một miệng trà gật đầu. Mà chính là như thế đang lúc nói chuyện võ thuật, Vạn Lâu liền dẫn một khối ngọc giản xuất hiện. Bên trong khách sạn ghi chép bộ mặc dù là bằng giấy, nhưng luôn không khả năng đem người ta nguyên kiện đem ra à, vì vậy tất cả tin tức đều sao chép ở tại trong ngọc giản. Ngọc giản bình đặt lên bàn, quang ảnh từ nơi này trên thẻ ngọc ném ra, phảng phất một quyển sách một dạng, thuận tay nhất chiêu liền có thể lật giấy. Cái này là nửa năm trước vào ở danh sách, mà cái này cái là hết hạn ngày hôm qua ở danh sách. Vạn Lâu lại lấy ra một khối ngọc giản, hai khối ngọc giản cộng đồng chiếu ra hình bóng. Lam Vương Hiên vẫn còn ở lật xem lúc, Nguyên Minh trực tiếp hai tay mỗi cái nắm một viên ngọc giản, hình bóng tiêu thất, thế nhưng ngọc giản nhưng ở trên tay hơi thiểm thước. Tất cả tin tức trào vào Nguyên Minh trong đầu. Vô số tên cùng thời gian liên tiếp đối ứng bên trên. Trương Tam. Nguyên Minh thở khẽ ra hai chữ. Cái gì? Người kia tên gọi là Trương Tam. Vương Hiên không thể tin được nói, cái này không có gì bất ngờ xảy ra phải là một giả danh, bất quá coi như là giả danh cũng không quan hệ. Trương Tam, vào ở Cộng Xuân Tử Quán, đi. Nguyên Minh đứng dậy liền lý khai. Vương Hiên lúc rời đi vẫn không quên bái biệt nói, Vạn Lâu cô nương, chuyện hôm nay đa tạ, tại hạ cáo từ trước. Sau đó ba người hấp tấp chạy tới Cộng Xuân Tử Quán, trước cửa tiểu nhị rất là nhiệt tình nói, khách quan ăn cơm hay là ở trọ ạ? Nguyên Minh không chút do dự nào, trực tiếp lấy ra một khối linh thạch, có một cái Trương Tam khách trọ, mang ta đi hắn chỗ ở. Tiểu nhị chứng kiến linh thạch hai mắt sáng lên, thật cũng không hỏi vì sao, vui vẻ ra mặt nói, được rồi, mấy vị đi theo ta. Tiểu nhị dẫn ba người đi tới lầu hai cái thứ ba gian phòng, nhưng trong đó lại không có một bóng người, đệm chăn, mất trật tự trên bàn dưa và trái cây cũng là tán lạc đầy đất, thế nhưng cửa sổ cũng là mở lớn. Nguyên lai vừa rồi Trương Tam khi biết có người đến đây thu thập nửa năm trước và ở khách nhân danh sách lúc, Trương Tam thì biết rõ sớm muộn biết tra được trên đầu mình, liền đi đầu một bước thoát đi. Nguyên Minh lộ ra ngoài cửa sổ, chứng kiến trên đường có một bóng người đang đi ngược dòng người hướng phía cửa thành phương hướng chạy đi. Đi. Nguyên Minh đã không phải quản thành bên trong lệnh cấm bay. Vậy cũng là cho tu vi thấp người thiết trí, Nguyên Minh trực tiếp cùng gió phi hành đuổi theo, Vương Hiên cùng A Lăng cũng theo sát phía sau. Người nọ tựa như cảm nhận được phía sau tiếng gió gào thét, cũng nhảy lên một cái đằng vân giá vụ mà đi. Mấy người tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền bay ra ngoài thành. Nguyên Minh mắt lạnh đuổi sát, không ngừng tăng thêm tốc độ, mà người trước mắt tốc độ cũng không so với Nguyên Minh chậm, có lẽ tu vi cũng là ở linh cảnh lục giai tà hữu. Phi phù thuật. Nguyên Minh hai tay bấm quyết, sau đó quăng ra mấy đạo phù triện, trong nháy mắt phù triện giấy lên, hóa thành hỏa phượng hướng phía Hắc Y Nhân bay đi. Liên tiếp một đoàn bạo tạc, Hắc Y Nhân thân hình bất ổn, tốc độ cũng chậm lại, sau đó hướng phía dưới rừng rậm rơi xuống, Vương Hiên cùng A Lăng lúc này cũng đi theo. Ở một mảnh đất trống trước, Nguyên Minh cùng Hắc Y Nhân gặp nhau mười thước. Người rốt cuộc là người nào? Nguyên Minh lạnh giọng quát lên. Có thể Hắc Y Nhân lại không nói chữ nào, cứ như vậy đứng ở phía trước, Hắc Y Nhân một thân hắc bào, mặt phía trước còn có một đoàn hắc khí, khiến người ta thấy không rõ bên ngoài tướng mạo. Ngươi lực lượng, để cho ta rất quen thuộc. Hắc Y Nhân đột nhiên lạc hướng Vương Hiên nói. Tất cả mọi người tại chỗ đều vì thế mà kinh ngạc, Vương Hiên cũng chấn động trong lòng, quen thuộc. Chẳng lẽ là Ngũ Thánh chi lực? Khó đục lỗ trước Hắc Y Nhân cùng Ngũ Thánh Châu có quan hệ. Nhân loại cuối cùng là hèn mọn tộc quần, coi như để thiên thần chi lực tạm thời thủ thắng, thế nhưng yêu tộc cuối cùng rồi sẽ là linh giới chủ nhân, các ngươi vĩnh viễn không biết kinh cấp chi ngoài tưởng đến cùng có cái gì. Hắc Y Nhân thanh âm trầm thấp mà lại khàn khàn, mà cái này đoạn nói ra ban đầu lịch sử. Nhân loại đem vĩnh viễn thần phục cùng ta. Hắc Y Nhân cuối cùng một tiếng hô to, quanh người hắn phun mạnh ra nồng nặng hắc khí. Hắc khí bốn phía, Nguyên Minh lập tức hô, ngừng thở, cẩn thận có độc. Sau đó Nguyên Minh mang theo ba người bay đến bầu trời, tùy theo một đạo phù triện ném ra, gió to thổi tan hắc khí, nhưng để lại quần áo hắc bào, chính là vừa rồi Hắc Y Nhân y phục. Mà Hắc Y Nhân lại lúc đó biến mất vô ảnh vô tung, cái này tính là cái gì? Nguyên Minh nhặt lên y phục cũng không có phát hiện đầu mối gì, manh mối đến nơi đây lại chặt đứt chi. Chương 906, Thiên Lôi Địa Hỏa. Chương 906, Thiên Lôi Địa Hỏa. Vương Hiên, ta muốn đem chuyện này nói cho các trưởng lão, ngươi là có hay không muốn cùng nhau trở về tông môn? Nguyên Minh ngữ khí gấp, chuyện này cũng là nhất khắc cũng không có thể làm lỡ. Chúng ta còn muốn cần trước đến Hy Thành, tạm thời liền không trở về. Vương Hiên khoát tay nói, kỳ thực còn muốn đi một chuyến Kim Sai Châu, nhưng không dám báo cho biết Nguyên Minh. Tốt, đã như vậy, chúng ta đây lúc đó phân biệt, nếu như có động tĩnh gì, nhớ kỹ ngọc giản truyền âm. Nguyên Minh vừa dứt lời liền đằng vân dựng lên. Vũ Thành việc lúc đó im bặt mà ngừng, Vương Hiên đều cảm thấy có chút khó tin. Còn muốn trở về Vũ Thành sao? A Lăng hỏi. Vương Hiên nhìn lấy Nguyên Minh phương hướng ly khai nói, không trở về, trực tiếp đi Hy Thành a. Vũ Thành cũng không có cái gì phải giải quyết chuyện, Vương Hiên cũng mơ hồ có thể cảm nhận được Lâm Uyển Nhi đối với hắn thả ra hảo cảm, nhưng Vương Hiên bây giờ cũng không tưởng nhi, hy vọng nữ tỉnh. Còn như những người khác, cái kia cũng không có cái gì hảo giao thay mặt. Đi thôi, Hy Thành cũng không xa. Vương Hiên nhặt nói, không nghĩ tới ở Vũ Thành tạm lưu có thể tốn hao thời gian lâu như vậy. Kỳ thực Hy Thành khoảng cách muốn so Vương Hiên tưởng tượng còn xa hơn, hai người phi hành một ngày, khoảng cách Hy Thành còn cách một đoạn. Vương Hiên, dường như trời muốn mưa, muốn không, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút chứ? A Lăng đề nghị. Mà cái này thiên thượng mây đen rậm rạp, tiếng sấm cuồn cuộn, sau đó không lâu cũng là sẽ có một hồi bão vũ, cuối cùng Vương Hiên gật đầu nói, vậy đi phía trước sơn cốc làm sơ nghỉ ngơi đi. Vương Hiên đi tới trên núi, một quyền đập ra một cái sơn động nhỏ, sau đó có thể dùng thiên huyền nhận hơi chút sửa một cái đơn giản tị vũ sơn động liền xuất hiện. Liên tại Vương Hiên mới vừa làm xong một khắc kia, nước mưa chiếu nghiêng xuống, tiếng sấm rung động, nước mưa cọ rửa lá cây, rơi xuống với trong đất bùn, tất cả thanh âm hỗn làm một đoàn. A Lăng ngồi xuống, tọa hạ, dựa vào thạch bích, quay đầu nhìn về phía bên ngoài sơn động, không rên một tiếng. Kỳ thực A Lăng cùng Vương Hiên xuống núi trong khoảng thời gian này đã hướng ngoại rất nhiều, Vương Hiên vang lên mới lúc mới bắt đầu, A Lăng chỉ biết nói ra mấy chữ, bây giờ đều có thể nói ra ngay ngắn một cái câu. Tuy là nhãn thần lạnh lùng như cũ, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể cùng Vương Hiên trò chuyện. Đột nhiên một đạo sấm sét bổ vào trên cây lập tức giấy lên hỏa hoạn. Mà cái này hỏa hoạn ở nơi này bạo vũ trung dĩ nhiên chậm chạp không có dập tắt. Vương Hiên hai mắt sáng lên. Chẳng lẽ là thiên lôi địa hỏa? Ban đầu ở Chính Dương Tông lúc liền cùng Đan Vân Dược lao qua, kỳ thực thiên lôi địa hỏa cũng coi là quý hiếm, cũng không phải là mỗi một đạo thiên lôi đều có thể nhóm lên hỏa diễm, phần lớn hỏa diễm cũng sẽ ở trong nước mưa dập tắt. Mà tự do đầy đủ linh lực cung cấp, tài năng mới có thể bảo trì thiên lôi địa hỏa duy trì liên tục tiêu đốt. Nghĩ tới đây, Vương Hiên lại nghĩ lại, chẳng lẽ nói bên trong sơn cốc này linh khí sung túc, cũng chỉ có khả năng này mới có thể tạo ra thiên lôi địa hỏa, bất quá bởi thiên lôi địa hỏa công kích tính quá mạnh mẽ, sở dĩ cực nhỏ dùng với luyện đan, coi như bên ngoài xem như là một cái trung giai linh diễm, nhưng lại ít có người biết sử dụng. Trung giai linh diễm bên trong, rất nhiều luyện đan sư càng thiên hướng về sử dụng địa tâm viêm hỏa. Trước bất kể, trước thu phục cái này một đoàn thiên lôi địa hỏa sau đó mới dò xét trong sơn cốc linh lực khởi nguồn. A Vương Hiên nhảy vào trong mưa, A Lăng thấy được, nhưng là không hỏi vì sao, chỉ là nhìn lấy Vương Hiên ở trong mưa cùng linh diễm làm đấu tranh. Linh diễm phảng phất có sinh mệnh một dạng, ở trong mưa chập chờn nhảy lên, Vương Hiên dường như thấy được thiên lôi địa hỏa chúng có một cái tiểu nhân ở trong đó bay lượn. Nếu muốn thu phục thiên lôi địa hỏa, trước tiên liền nhất định phải thừa nhận bên ngoài bạo động lực lượng. Vương Hiên chờ ở một bên, lúc này cũng không phải là xuất thủ thời cơ tốt nhất, bây giờ thiên lôi địa hỏa bất quá sơ sinh, phải trải qua quá nước mưa cọ rửa mới tính được là bên trên kiên cường dẻo dai. Bất quá lúc này thiên lôi địa hỏa mơ hồ có dập tắt tư thế, chẳng lẽ là linh khí dùng hết rồi? Vương Hiên hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy sau đó là một cái sơn cốc, bên trong sơn cốc linh khí tràn đầy, bất quá lúc này thiên lôi địa hỏa khoảng cách bên trong sơn cốc còn có một đoạn thời gian, bên ngoài sơn cốc tràn ra linh khí tịnh không đủ để thiên lôi địa hỏa chống đỡ đến trận này bạo vũ kết thúc. Thiên lôi địa hỏa từng bước nhỏ đi, trong đó tiểu nhân cũng hề bại suy sụp, phản phất tuy là biết dập tắt một dạng, Vương Hiên vội vàng chuyển vận một cỗ linh khí, thiên lôi địa hỏa hỏa thế gần như bình ổn. Bất quá đây cũng không phải là kế lâu dài, Vương Hiên một bên chuyển vận lấy linh khí, vừa đem sơn cốc hai bên cây cỏ chém đứt, xây dựng thành một cây cầu, đã làm cho thiên lôi địa hỏa có thể lan tràn đến bên trong sơn cốc. Có cây cối chất dẫn cháy, thiên lôi địa hỏa từng bước lớn mạnh, lại khôi phục được trước đây giống nhau nhiệt liệt. Rất nhanh, thiên lôi địa hỏa theo thụ mục đi tới bên trong sơn cốc, bên trong sơn cốc linh khí càng thêm tràn đầy, thiên lôi địa hỏa không ngừng hấp thu linh khí, trong đó tiểu nhân từng bước tỏa sáng sức sống. Mưa rơi từng bước nhỏ đi, mây đen thổi tan, một luồng ánh nắng rơi xuống, là thời điểm thu phục thiên lôi địa hỏa. Bất quá thiên lôi địa hỏa bây giờ hỏa thế mãnh liệt, Vương Hiên đầu tiên là dùng kết giới cắt bỏ linh khí khởi nguồn, lúc này thiên lôi địa hỏa đã có sinh cơ, coi như không có chất dẫn cháy vật cũng giống vậy có thể thiêu đốt, chỉ cần hỏa tâm bất tử, hỏa diễm thì sẽ không dập tắt. Trong đó người tí hon màu vàng thấy linh khí tiêu thất, nhanh chóng đem hỏa thế thu nhỏ lại để bảo tồn thực lực, giữa lúc muốn rời khỏi lúc lại đụng vào một đạo khác kết giới bên trên. Lúc này bên trong kết giới chỉ có Vương Hiên cùng thiên lôi địa hỏa. Vương Hiên dò xét tính xuề bàn tay ra, nếu như thiên lôi địa hỏa có thể thuận theo, cái kia tự nhiên là tốt nhất, bất quá lực lượng kịch liệt thiên lôi địa hỏa thường thường cũng sẽ cùng ký chủ từng có một phen chiến đấu. Thiên lôi địa hỏa trực tiếp nhảy đến Vương Hiên trên tay. Đây cũng là trở thành nó túc chủ đường phải đi qua. Chỉ có chịu đựng được thiên lôi địa hỏa khảo chế mới được nó tán thành, nếu như thuận lợi đi qua, sau đó thiên lôi địa hỏa liền cũng không còn cách nào tổn thương Vương Hiên. Da thịt đốt cháy mùi vị truyền đến, Vương Hiên chịu đựng đau nhức, tay kia trưởng chống đất, ngũ chỉ sen vào trong đó, gắng gượng đem một tảng đá bóp nát. Vương Hiên đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán hiện đầy mồ hôi. Loại đau nhức này đành phải nhẫn lại, không có những biện pháp khác. Trong đó người tí hon màu vàng tựa như cực kỳ ngạo kiều, ở Vương Hiên trên bàn tay gọi tới gọi lui, vẫn còn ở đốt cháy địa phương trùng điệp bước lên. Lúc này Vương Hiên bàn tay đã là một mảnh đen nhánh, còn có một trận mùi khét truyền đến. Ngoại trừ thiêu đốt cảm giác ba, sáu còn có lôi điện chi lực nơi cánh tay bắt đầu khởi động, cái kia mãnh liệt lôi điện dường như muốn đem Vương Hiên cánh tay trái xé rách. Da thịt đốt trọi phía sau tùy theo vỡ vụn, lộ ra phía dưới tương đối hoàn hảo thịt, thế nhưng một giây kế tiếp liền lại tí tách rung động. Hỏa diễm liền như vậy một tầng lại một tầng hướng phía bàn tay tầng sâu thiêu đốt. Vương Hiên như muốn té xỉu, thế nhưng ở giây tiếp theo, trong tay xuất hiện khác một cái lao ngọn lửa màu vàng, chính là Minh Diễm Thánh Quang. Mà Thiên Lôi Địa Hỏa chứng kiến Minh Diễm Thánh Quang sau đó dường như cực kỳ cảm thấy hứng thú, tiểu nhân kia không ngừng ôm lấy Minh Diễm Thánh Quang hút mạnh, gần xuất hiện đi tới một luồng ngọn lửa liền bị Thiên Lôi Địa Hỏa hấp thu. Vương Hiên nghi hoặc, hắn vẫn chưa triệu hồi ra Minh Diễm Thánh Quang à? Hơn nữa cái này Thiên Lôi Địa Hỏa đối với Minh Diễm Thánh Quang cảm thấy hứng thú, có lẽ đây là một cái cơ hội. Vương Hiên gắng gượng bảo trì thanh tỉnh, chỉ vào Thiên Lôi Địa Hỏa nói, là không phải là muốn vừa rồi đoàn kia hỏa diễm. Chương 907, Bồ đề của mục. Chương 907, Bồ đề của mục. Tiểu nhân kia có chút khả ái gật đầu, Vương Hiên khẽ miệng khẽ nhếch nói, vậy ngươi cùng ta đi, ta về sau mỗi ngày cho ngươi thôn phệ hỏa diễm. Tiểu nhân có chút không tin, gãi đầu một cái do dự. Vương Hiên tự nhiên có biện pháp bỏ đi hắn lo lắng, sau đó lại khống chế hầu như muốn đốt cháy cánh tay trái giấy lên một tia minh diễm thánh quang. Tiểu nhân mừng rỡ đem bạo phong hút vào, lúc này có chút tin tưởng Vương Hiên, sau đó liền đem hỏa diễm thu liễm, nguyên bản lan tràn đến Vương Hiên toàn bộ cánh tay phải hỏa diễm, lúc này đã có rút lại thành một cái tiểu hỏa cầu. Hơn nữa bị cháy tổn thương cũng ở cấp tốc phục hồi như cũ, tan cảnh da rẻ cùng với kinh mạch bắt đầu vảy kết, vết thương rất nhanh phục hồi như cũ, mà vậy cũng theo đó bốc ra, cánh tay hoàn hảo như lúc ban đầu. Lúc này thiên lôi địa hỏa ở trên tay không cảm giác được chút nào nóng rực. Vương Hiên lại cho nó một ngọn lửa, sau đó liền đem bên ngoài thu nhập trong cơ thể. Chờ, các loại, Vương Hiên cởi ra kết giới sau đó đống nhiên ngẩng đầu, phát hiện trong này dĩ nhiên có động thiên khác. Từ ngoại bộ xem căn bản nhìn không thấy nội bộ cảnh tượng. Bên trong sơn cốc này phảng phất thế ngoại đảo nguyên, thạch bích 20 leo lên đầy thanh sắc dây leo, bên chân là tươi tốt cỏ xanh, phía trước lại có lấy một khỏa cự mục. Trên đó đang phát tán ra ánh sáng nhạt. Cái này rốt cuộc là thứ gì ạ? Lúc này bên ngoài truyền đến A Lăng thanh âm. Vương Hiên, Vương Hiên ngươi ở đâu? Vương Hiên nghi hoặc, rõ ràng liền ngăn cách lấy vài mét, vì sao nhìn không thấy đâu? Vương Hiên mắt thấy A Lăng ở cách mình đại khái 10 thước chỗ vòng quanh, vì vậy liền phất tay nói, ta ở chỗ này. Vương Hiên, là ngươi sao? Ngươi ở đâu? Ta nghe đạt được thanh âm của ngươi, nhưng nhìn cũng không đến ngươi. A Lăng tiếp tục hướng phía bốn phía la lên. Kỳ quái, Vương Hiên cuối cùng vẫn là đi tới A Lăng trước mặt, ngươi vừa rồi nhìn không thấy ta sao? Vương Hiên, ngươi từ đâu xuất hiện? A Lăng xoay đầu lại bị sợ hết hồn. Ta liền tại. Vương Hiên đang muốn quay đầu chỉ đường, lại phát hiện lúc tới đường dĩ nhiên là một cái đá lớn. Nơi đây vừa rồi rõ ràng chính là một con đường a. Vương Hiên không hiểu nói. Sau đó nhìn về phía dưới chân, phát hiện mình có một dạng chân đều ở đây trong đá. Nơi này là huyễn trận. Vương Hiên kinh hô. Giống như thật như thế huyễn trận, nếu không phải vừa rồi Vương Hiên đánh bậy đánh bạ đi đến, Vương Hiên vĩnh viễn cũng vô pháp phát hiện. Vương Hiên lại sờ sờ bốn phía, phát hiện chung quanh tảng đá đều là thật, chỉ có cái này một cái một người lớn nhỏ thông đạo có thể thông hành. Ngươi mau vào. Vương Hiên kéo A Lăng đi vào huyễn trận phía sau, lúc này mới nhìn thấy bên trong sơn cốc chân diện mục. Kỳ thực cái này nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là sơn động, trên đó chỉ có một cái mấy tấc chiều rộng khe hở, thậm chí ngay cả một chân đều đạp không tiến vào. Lúc này ánh nắng từ khe hở chiếu xuống, trên mặt đất chiếu rọi ra khỏi một cái cực kỳ chói mắt kim tuyến, còn có chưa khô nước mưa rơi xuống, nhất định chính là một cái thế ngoại đảo nguyên. Nơi đây, A Lăng chứng kiến hết thảy chung quanh đều kinh ngạc nói không ra lời, Vương Hiên rất ít ở A Lăng trên mặt chứng kiến ra lạnh nhạt trở ra biểu tình. Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia khỏa tản ra ánh sáng nhạt đại thụ, hai người lại để sát vào nhìn một cái, phát hiện trước mắt là một mảnh vách núi, mà phía dưới hoàn toàn là một mảnh địa hạ thế giới. Trên đó mới có lấy bộ phận quang mang từ trong khe chiếu ra xuống, rơi vào cự mục bên trên, cự mục lại tản ra ánh sáng nhạt chiếu sáng toàn bộ hang động đá bôi. Hang động đá bôi phía dưới chu vi tràn đầy tinh thạch, còn có không biết tên thực vật, bất quá nhất nguy nga vẫn là viên kia cự mục đường kính phải có 10 thước chi to, cao có lẽ cũng có tiếp cận 100 mét. Cự mục sinh trưởng thẳng tắp, trên đó lá xanh sum suê, còn có mấy cái trái cây kết thúc ở cành cây bên trên. Cái này rốt cuộc là thứ gì ạ? Vương Hiên kinh ngạc nói. Mà ở một bên A Lăng lại lạnh lùng nói, đây là bồ đề mục, là trong truyền thuyết thần mục. Chưa từng có ai từng thấy tung tích ảnh, ta cũng là từ cổ tịch nhìn lên đến. Cái này có tác dụng gì ạ? Vương Hiên kinh ngạc nói. Chẳng lẽ có thể một ngụm nuốt vào có thể ngay tại chỗ thăng thiên? Tương truyền bồ đề chính là thiên giới truyền lưu xuống, ở thiên giới trung vốn là 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, thế nhưng hạ xuống linh giới, bị giao diện chi lực trọng thương, công hiệu dùng giảm bớt đi nhiều, bất quá nở hoa kết trái thời gian cũng theo đó rút ngắn, bây giờ cần 300 năm vừa mở hoa, 300 năm một kết quả. A Lăng mắt thấy bồ đề, nhàn nhạt giải thích. Nói cách khác kết quả cần 600 năm. Cái này cũng đã coi như là thời gian rất lâu. Hơn nữa, mỗi lần kết quả cũng chỉ có 5 miếng. A Lăng nhạt nói. Cái kia cái này há chẳng phải là trí bảo. Linh giới nhưng là chỉ có một bộ này. Vương Hiên tiếp tục hỏi. Tương truyền xác thực chỉ có một gốc không sai, bất quá bồ đề vốn là vật vô chủ, kết quả sau đó, nếu có người gặp phải, đem bồ đề quả tháo xuống, bồ đề thì biết độn vào trong đất, một lần nữa chọn một lường chỗ chờ đợi lần kế nở hoa kết trái. A Lăng tiếp tục giải thích. Vương Hiên lại đưa mắt nhìn sang bồ đề thụ, trên đó có 5 cái trái cây màu xanh, trái cây tản ra yếu ớt ánh huỳnh quang, khiến người ta thấy ngón trỏ đại trấn. A Lăng thoáng nhìn Vương Hiên nói, bằng vào chúng ta hôm nay tu vi, còn không có biện pháp gánh chịu bồ đề quả mang đến lực lượng, chí ít cần linh cảnh ngũ giai. Nhất thời Vương Hiên thu hồi muốn ăn, hắn cũng không muốn bị bồ đề quả lực lượng căng bạo thân thể. A Lăng cũng đem ánh mắt đặt ở bồ đề quả bên trên, lúc này bồ đề quả còn có chút ngây ngô, cũng không phải là hái thời cơ tốt nhất. Vương Hiên vỗ đầu một cái nói, ta biết rồi. Cửa động kia huyễn trận chính là có người cố ý mà thôi, chính là không muốn làm cho những người khác phát hiện bồ đề cổ mục tồn tại. Không bằng chúng ta lúc này hái, chờ mấy năm sau đó mới tới khả năng đã bị người khác trích đi. A Lăng tán thành gật đầu, mặc dù có chút phung phí của trời, nhưng là chỉ có làm như vậy. Tháng 2 năm 5 không ngày cơ duyên bản chính là người hữu duyên được chi, muốn trách thì trách cái kia thiết hạ trận pháp không có ngăn lại Vương Hiên. Vương Hiên nhẹ nhảy đến trên ngọn cây, nhưng bị A Lăng ngăn cản. Chấm đã. Vương Hiên ngừng đang muốn hai tay. Bồ đề quả gặp kim mà rơi, gặp thổ mà không, gặp thủy mà biến hóa, gặp hỏa mà tiêu, gặp mộc mà bảo. A Lăng nhắc nhở. Vương Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ, như thế nào cùng Tây Du thế giới nhân sâm quả giống nhau đâu. Sau đó Vương Hiên kéo ra túi chứa vật ở phía dưới tiếp lấy, sau đó có lấy ra một căn thỏi vàng gõ nhẹ trái cây đỉnh cao. Quả nhiên bồ đề quả dễ như trở bàn tay rơi vào trong túi lượng đồ. Ở 5 cái bồ đề quả đều bị ngắt lấy phía sau, chấn động động tĩnh. Là từ bồ đề của một căn bộ, phần gốc, phát ra. Vương Hiên cấp tốc trở lại bên vách đá, chỉ thấy được bồ đề của một cành cây bắt đầu hóa thành ánh ánh lục quang tiêu tán, ngay sau đó là thân cây, trong mấy mắt, bồ đề của một hóa thành huỳnh quang độn nhập hư không, lưu lại mặt đất một cái hố to. Sẽ không bồ đề của một tiếp theo hiện thế sẽ ở nơi nào? Như vậy bồ đề quả chúng ta chia đều a. Vương Hiên đem túi trữ vật xuất ra. Bất quá cái này ngũ là đơn số, cũng không biện pháp chia đều. A Lăng xé ra khỏe miệng nói, ta bắt một cái liền tốt, huyệt động này là ngươi phát hiện. Vương Hiên thấy A Lăng như vậy, ngược lại cũng không nói thêm cái gì, đem cùng 4 cái bổ để quả cất xong. Chương 908, Vạn Bảo Lâu quý khách. Chương 908, Vạn Bảo Lâu quý khách. cái này bồ đề quả tương đối ngây ngô, có lẽ đến rồi linh cảnh tứ giai có thể mạo hiểm dùng một lát. A Lăng đánh giá bồ đề quả nói, hắn biết Vương Hiên khẩn cấp muốn tăng cao tu vi, vẫn là như vậy nhắc nhở. Bất quá nếu như dùng để chế thuốc nói, có thể mang dược lực phân hóa làm nhiều cái đan dược chung, phương pháp này có thể thực hiện chứ? Vương Hiên cũng là đánh giá trong tay bồ đề quả lẩm bẩm nói. A Lăng thoáng suy tư vài giây nói, ngươi có thể thử xem. Đột nhiên, ở bồ đề cổ một biến mất hố chung bắt đầu chấn động kịch liệt. Không tốt, không có bồ đề cổ một chống đỡ, huyệt động này muốn sụp. Chúng ta đi mau. Vương Hiên lôi kéo A Lăng tay liền hướng chạy ra ngoài chạy trốn tới miễn trận bên ngoài phía sau, bên trong huyệt động hòn đá rơi xuống thanh âm bên tai không dứt, mấy phút sau mới hoàn toàn đình chỉ, mà từ bên ngoài xem, sơn cốc không có biến hóa chút nào. Đi nhanh đi, cái này bồ đề cổ một trước đã có người cố ý bày miễn trận, người nọ tùy thời đều có thể tới kiểm tra bồ đề cổ một. Vương Hiên nói. Ân. A Lăng gật đầu, hai người hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Hy Thành phương hướng bay đi. Chờ qua hai ngày sau, một bóng người xuất hiện ở sơn cốc miễn trận trước, người đến hưng phấn xoa xoa tay. Bồ đề quả, ta chờ hơn 200 năm, cuối cùng cũng nhanh chóng thành chín, để ta tới nhìn ta một chút các bảo bối dáng dấp như thế nào. Người đến đi vào huyệt động, lại bị trong đó cảnh tượng chấn kinh rồi. Trong đó nơi nào còn có nửa điểm bồ đề cổ một ảnh tự ạ? Hoàn toàn chính là một mảnh hỗn độn, núi đá san sát, phía dưới thực vật cũng chặt đứt sinh cơ. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có khả năng? Người đến tuyệt vọng hô to, thanh âm vang vọng huyệt động. Người đến đấm đất thống hận, hai mắt tinh hồng, cắn răng nghiến lợi nói, đừng làm cho ta phát hiện là ai trộm ta bồ đề quả, bằng không ta làm cho hắn muốn sống không được. Người đến chu vi toát ra tinh tinh hồng khí, xa xa nhìn lại, như có một tu la đầu hư ảnh ở sau thân thể hắn. Lúc này đã đến Hy Thành, Vương Hiên đánh ngáp một cái. Hát xì. A Lăng nghiêng đầu nhìn về phía Vương Hiên, Vương Hiên rụt người một cái nói, trong lúc nhất thời làm sao cảm giác có chút lạnh đâu. Trước tìm một khách sạn ở xuống A. Nhưng liền tại Vương Hiên chuẩn bị đi vào một cái khách sạn lúc, một cái nam tử lại ngăn cản Vương Hiên. Các hạ nhưng là Vương Hiên tiên nhân. Nam tử hơi cong người, đỉnh đầu bằng mũ, y phục cũng là cực kỳ phổ thông, tu vi không cao, chắc là thay người làm việc. Vương Hiên có chút cảnh giác quan sát một phen người đến, sau đó nói, chính là, ta là Vạn Bảo Lâu khách sạn tiểu nhị, lúc trước Vũ Thành Vạn Bảo Lâu trưởng quỹ Vạn Ôm cô nương dặn ta mang cho ngươi món đồ. Nói xong tiểu nhị từ trong tay áo móc ra một viên ngọc giản. Đây là Vạn Bảo Lâu khách quý thân phận bài, trong đó biết tính tổng cộng ngài ở Vạn Bảo Lâu tiêu phí cùng bán ra tổng giá trị càng cao, mà địa vị thì cũng càng cao, có thể tại cái gì thành trấn miễn phí và ở Vạn Bảo Lâu danh nghĩa khách sạn, xin ngài cầm xong. Vương Hiên rất là tò mò tiếp nhận ngọc giản, tâm thần khẽ động liền có thể coi trong tin tức, bây giờ đã có hơn 300.000 tổng giá trị, bất quá ở Vạn Bảo Lâu trung hẳn là cũng không tính là đặc biệt cao, dù sao một ít đại gia tộc xuất thủ chính là trăm vạn cấp bậc. Cảm ơn nhiều. Vương Hiên nhặt nói. Vậy không bằng nhị vị lần này liền đi trước Vạn Bảo Lâu khách sạn đặt chân được không? Tiểu nhị mời. Vương Hiên quay đầu nhìn về phía A Lăng, chỉ thấy A Lăng khẽ gật đầu, Vương Hiên liền trả lời, dạng này cũng tốt. Dù sao khách sạn này có Vạn Bảo Lâu danh tiếng, người bình thường cũng không dám ở trong đó làm sàng làm bậy. Hy Thành xem như là một cái đại thành, bên ngoài thành chỉ diện tích che phủ tích thước chừng hai cái vũ thành cái dạng nào đại, trong đó nhiều cái gia tộc tu vi cũng đã cao tới linh cảnh lục giai sơ kỳ, nhưng đại bộ phận đều là một ít lão quỷ y hệt người tòa chấn, mà đảm nhiệm chức tộc trưởng quản lý gia sự cũng chỉ là linh cảnh ngũ giai mà thôi. Bất quá Vương Hiên chứng kiến Hy Thành một mảnh phồn hoa cảnh tượng không khỏi cảm thán nói, đây chính là đại thành sao? Đường phố bên trên ngựa xe như nước, tiếng giao hàng bên tai không dứt, trong đó có tu sĩ, cũng có phàm nhân, mà trên đường cũng rất ít sẽ xuất hiện tranh đấu việc. Gia tộc càng lớn, đối với bên trong tộc đệ tử quản thúc cũng sẽ càng thêm nghiêm ngặt, xuất hành lúc đại thể đều là nho nhã lễ độ, dù sao tương lai của bọn hắn cũng không chỉ là ở một phương Hy Thành, mà là tại toàn bộ linh giới, nếu như tính tình hung hành, tất nhiên đưa tới sát sinh hoạn. Tiểu nhị dẫn Vương Hiên làm tốt thủ tục nhập trụ, tùy theo lại mang Vương Hiên đi lên lầu gian phòng. Tiên nhân, nhỏ xin được cáo lui trước, có việc tùy thời gọi ta liền có thể. Tiểu nhị hơi ôm quyền không người liền muốn rời đi, lại bị Vương Hiên gọi lại làm. Chờ một chút. Tiên nhân còn có chuyện gì? Tiểu nhị lại quay người lại. Bên trong khách sạn có đan lô cung cấp người sử dụng sao? Vương Hiên hỏi. Tiểu nhị con ngươi chuyển động, đây cũng là không có, bất quá ở nơi này hai con đường bên ngoài có cái luyện đan phòng, là thành chủ chuẩn bị cho lui tới luyện đan sư sử dụng, tiên nhân có thể đi vào cái kia luyện đan. Vương Hiên như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, tốt lắm, đà tạ. Lập. Tiểu nhị ly khai. Vương Hiên tự nhiên là muốn luyện chế bồ đề quả, hắn ngày gần đây đều ở đây ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đã hồi lâu không có hảo hảo tu luyện, bây giờ hắn càng phát cảm thấy tu vi không đủ, khắp nơi bị giới hạn, nếu là có thể sớm ngày đạt được linh cảnh ngũ giai, có lẽ ở mỗi cái đại thành trấn trung cũng có thể thẳng người mà tới. A Lăng cũng biết Vương Hiên ý tưởng, nhỏ giọng nhắc nhở, trái cây lúc tốt nhất không nên làm cho người khác biết, lo lắng dẫn lửa thiêu thân. Cái này ta tự nhiên sẽ hiểu. Vương Hiên cười nhạt. Cái kia bồ đề của một chỗ ở sơn cốc cách Hy Thành gần như vậy, có lẽ người nọ chính là canh giữ ở cái này Hy trong thành, mỗi qua một đoạn thời gian đi vào kiểm tra một phen bồ đề của một. A Lăng cũng không tính cùng nhau đi vào, Vương Hiên liền lẻ loi một mình đi trước luyện đan phòng. Xuyên qua hai con đường phía sau, thấy một cái cực kỳ rộng lớn kiến trúc, kỳ môn trước có một bộ bảng hiệu, trên đó viết ba chữ to, luyện đan phòng, nghe nói còn là từ thành chủ tự mình để danh. Vương Hiên lúc này đối thành chủ không khỏi có chút kính phục, có thể làm cho Hy Thành lớn như vậy thành trấn như vậy an tường hòa bình, hơn nữa trong thành phương tiện cái gì cần có đều có, xem ra thành chủ này bản lĩnh không nhỏ. A Vương Hiên đi vào trong đó, bên trong bố trí cực kỳ đơn giản, trong đó bị phân chín cái khu vực, mỗi cái trong khu vực có một đạo nhà nhỏ, khoảng chừng chiều rộng dài 5 mét, chính là dùng với luyện đan, cùng sở hữu 9 cái luyện đan phòng, hơn nữa luyện đan phòng biệt kín tính cực cao, Vương Hiên không thể nhận ra thấy đến kỳ nội đan thuốc khí tức, không cách nào biết được phẩm chất, chỉ có thể ngửi được đến trận trận mùi thuốc. Bộ dáng như vậy cũng là vì tránh cho có người đến đây phát hiện quý trọng đan dược động rồi sát nhân đoạt hàng chi tâm, dù sao luyện đan cần tốn hao thời gian dài, luyện đan sư tu vi phổ biến tương đối thấp kém, nếu là không có phía sau đài luyện đan sư rất khó đấu thắng một dạng người tu đạo. Vương Hiên có chút tán thưởng gật đầu, cứ như vậy sẽ không người có thể phát hiện tự mình luyện chế là bồ đề quả bỏ bực. Trước khi đi, Đan Vân Dược Lao tuy là đem chính mình suốt đời sở học đan phương đều báo cho Vương Hiên, thế nhưng trong đó cũng không bao hàm bồ đề quả đan phương, cái này ngược lại có chút khó khăn Vương Hiên. Chương 909, luyện chế bồ đề đan. Chương 909, luyện chế bồ đề đan. Sau đó Vương Hiên tìm được một cái trung giai đan phương, tên là Nguyên Tâm Đan. Vương Hiên thử đem bên trong chủ vị dược liệu đổi thành bồ đề quả nước thuốc, dù sao cái kia chủ vị dược liệu phóng tới Vạn Bảo lâu trùng cũng là cần mấy vạn linh thạch. Còn lại dược liệu ở Vạn Giới Thương Thành trung cũng đều có thể mua hàng, đắt tiền nhất cũng bất quá mấy ngàn linh thạch. Vương Hiên dùng trước phàm hỏa đem bồ đề quả luyện làm thuốc dịch, bỏ vào trong bình sứ, quả đấm lớn nhỏ bồ đề quả dĩ nhiên chỉ luyện thành 10 giọt nước thuốc, nhưng mỗi một giọt đều là tinh hoa. Nguyên Tâm Đan, đan phương lúc này đổi thành bồ đề nước thuốc một giọt, thanh linh lộ 3 giọt, bích căn 2 cái, hạt vi cỏ 3 tiền. 50 độ nửa canh giờ, 100 độ 1 canh giờ, 200 độ 2 canh giờ, 50 độ 3 khắc đồng hồ. Vương Hiên nếu như một ngày không ngừng nghỉ cũng chỉ có thể luyện chế 3 viên, Vương Hiên cảm thấy kể từ đó có điểm lãng phí thời gian. Có thể hay không đồng thời luyện chế 2 quả? Vương Hiên trong lòng hơi động. Mặc dù không có nghe Đan Vân Dược Lao nói qua, nhưng cũng không phải là không thể, ngược lại hắn có 2 cái tay, có thể đồng thời thao túng. Nói làm liền làm. Vì bảo trì 3 đóa vân vân phẩm chất, Vương Hiên quyết định sử dụng trước phàm hỏa luyện chế, đến tiếp sau sử dụng linh hỏa. 2 luồng nước thuốc đồng thời xuất hiện ở trong lò luyện đan, tạp chất ở trong đó từng bước chế liệu, lưu lại đều là tinh thuần dược lực, nhan sắc cũng từng bước 560 hiện hiện mà ra, chuyển nhàn nhạt thanh sắc, bây giờ đồng thời luyện chế 2 quả đan dược còn chưa xảy ra vấn đề gì. Nhưng nếu Đan Vân Dược Lao lúc này ở cái này, nhất định mắng chửi Vương Hiên hoang đường. Nếu như một ít không đáng giá tiền dược liệu như vậy luyện chế còn chưa tính, nhưng này là bồ đề quả. Nhất tâm nhị dụng luyện đan nhất dễ dàng thất bại, tuy là có thể đồng thời khống chế thời gian, nhưng không thể cùng bước khống chế nhiệt độ, nếu như có chút sai lệch, đan dược phẩm giai liền sẽ giáng cấp. Thời gian đã qua nửa, bây giờ Vương Hiên không có chút nào sai lầm, mà lúc này cũng nằm ở phàm hỏa đổi thành linh hỏa thời kỳ mấu chốt, phàm hỏa từng bước khí diệt, kim sắc linh hỏa từ Vương Hiên trong tay chậm rãi thoát ra, thay thế phàm hỏa. Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, thế nhưng chẳng biết tại sao thiên lôi địa hỏa dĩ nhiên muốn đi theo linh hỏa cùng nhau xuất hiện. Đan dược này vốn là dược lực ôn hòa đan dược, nếu như gia nhập thiên lôi địa hỏa, cái này 2 quả đan dược không phải nổ tung không thể. Vương Hiên lập tức đem thiên lôi địa hỏa đè xuống, lúc này Vương Hiên một bên cần 2 tay không ổn, một bên lại cần cùng trong cơ thể thiên lôi địa hỏa làm đấu tranh, sát thực không dễ. Sau đó Vương Hiên dẫn vào một ít minh diễm thánh quang cho thiên lôi địa hỏa, lúc này hắn mới chỉ có tiên tính chút. Vương Hiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền chuyên tâm luyện đan, thời gian vội vã mà qua, đã tới hồi cuối, lúc này mùi thuốc tràn đầy toàn bộ luyện đan phòng, cũng may cái này luyện đan phòng có cấm chế cách ly, bằng không lúc này hẳn có thật nhiều ánh mắt nhìn về phía Vương Hiên. Linh hỏa dập tắt, 2 cái lục sắc đan dược xuất hiện ở trong tay, không có thất bại, đồng thời dược lực vẫn còn ở Nguyên Tâm Đan bên trên, cái này nếu như bán được Vạn Bảo lâu, một viên vậy cũng có mấy vạn linh thạch. Tuy là đan dược này đối với linh cảnh cấp 3 tu sĩ mà nói, dược lực vẫn còn có chút mạnh, nhưng Vương Hiên tiên sinh kinh mạch kiên cường dẻo dai, dùng hảo hảo luyện hóa chắc là không có vấn đề gì. Vương Hiên kế tiếp lại tốn không tới một ngày, luyện chế 4 viên, bây giờ Vương Hiên tay có 6 viên Nguyên Tâm Đan, còn lại 4 giọt bổ đế nước thuốc. Bất quá rất đáng tiếc, trong đó một viên không ôn thất bại, xuống làm 2 đóa vân vân, còn lại đều là 3 đóa vân vân, xem ra 2 tay luyện đan vẫn là có nguy hiểm. Nếu là ở còn lại luyện đan sư trong mắt, cái này thực đã là cường giả bên trong cường giả. Nếu là không có trích diễm thân thể, còn lại luyện đan sư phòng trường chỉ có thể bảo trì sở hữu đan dược không phải thất bại, chỉ có 1 đóa vân vân. Không đúng, không nên nói là Nguyên Tâm Đan, phải nói là bổ đế đan. Còn lại 4 giọt sau đó mới luyện chế cũng không trễ, 6 viên đầy đủ Vương Hiên luyện hóa một đoạn thời gian, luyện đan kết thúc, Vương Hiên đẩy cửa đi ra ngoài, mùi thuốc nồng nặc tràn ra. Vương Hiên ly khai luyện đan phòng trước không có xua tan mùi thuốc. Vương Hiên lúc này mới phát hiện không đúng. Bình thường bên ngoài chỉ có nhàn nhạt mùi thuốc, bây giờ mùi thuốc này đã trào vào người chung quanh trong lỗ mũi, Vương Hiên lúc này xua tan mùi thuốc cũng đã không còn kịp rồi. Thơm quá a. Đây có 3 đóa vân vân a. 3 đóa vân vân. Đây chẳng phải là đỉnh giai luyện đan sư? Khi thành lúc nào có cao giai luyện đan sư? Đến cùng là thần thánh phương nào? Ở trong lối đi nhỏ nhân dồn dập nghị luận, đồng thời ánh mắt hướng phía Vương Hiên phương hướng nhìn lại. Trong lúc nhất thời Vương Hiên thành luyện đan phòng tiêu điểm, luyện đan phòng bên trong ngoại trừ luyện đan sư còn có không ít đại gia tộc trưởng lão, bọn họ đến đây nơi này chính là muốn thử thời vận, nhìn có không có thuộc về luyện đan sư. Lúc này một cái linh cảnh ngũ giai lão giả lập tức đến đây mời, nói vậy tiểu hữu chính là đỉnh giai luyện đan sư chứ? Không biết nhưng có thuộc sở hữu gia tộc. Nếu là không có, có hay không suy tính một chút hy thành Vương gia. Vương gia chúng ta thực lực hùng hậu, nhất định có thể đảm bảo tiểu hữu chu toàn. Vương gia trưởng lão đi lên vừa hỏi Tam Liên làm cho Vương Hiên có chút hối hận chính mình đã quên xua tan mùi thuốc. Lúc này lại có một người đến đây tung cành ô liu, ai? Tiểu hữu, suy tính một chút Lý gia, ta Lý gia đã có lấy 3 vị luyện đan sư, Lý gia có thể ra hàng năm 10 vạn linh thạch đồng lộc cam kết tiểu hữu, nếu như tiểu hữu cần loại dược liệu nào, chúng ta Lý gia cũng có thể bán tiểu hữu tìm được. Một bên Vương gia trưởng lão tự nhiên là không vui, lật một cái liếc mắt nói, tiểu hữu nhưng là cao giai luyện đan sư, 10 vạn cũng quá keo kiệt chứ. Ta Vương gia nguyện ý ra 200 ngàn. 200 ngàn cũng không phải là một cái con số nhỏ, phải biết rằng vẫn là đẻ năm coi là, tu sĩ thọ mệnh nhưng là động một tí hơn ngàn năm. Cái này nếu như nghỉ ngơi cho mấy trăm năm, liền có ngàn vạn linh thạch, bất quá linh thạch cũng không phải tu sĩ sở cầu, làm đâu chắc đấy tu vi mới là các tu sĩ mục đích. Vương Hiên liền vội vàng khoát tay nói, ta đã có tương ứng, ta sư thừa Chính Dương Tông, nhận được các vị tiền bối ưu ái. Vương gia cùng Lý gia hai vị trưởng lão vừa nghe sư thừa Chính Dương Tông, trong nháy mắt liền xẹp, hai nhà bọn họ coi như ở Hy Thành thế lực lại lớn, như thế nào hơn được Chính Dương Tông đâu. Mà ở chàng có sát nhân cướp hàng lòng người vừa nghe đến Chính Dương Tông ba chữ, ý niệm trong đầu trong nháy mắt liền biến mất, nếu như giết một cái Chính Dương Tông cao giai luyện đan sư, cái kia cơ bản có thể nói là ở linh giới bị tiêu án tử hình. Lúc này một người đi từ cửa tới, khí thế khiếp người, hai bên người tự động tránh ra, người nọ phía sau nên theo một vị sắc mặt lạnh như băng người hầu, mà cái kia người hầu tu vi cũng có linh cảnh ngũ giai. Người đến tướng mạo uy nghiêm, không giận tự uy, nhưng cùng lúc lại tản ra một cỗ thân hòa lực, khiến người ta thân cận đồng thời lại không dám vi phạm. Nếu như Vương Hiên không có đoán sai, người này chắc là Hy Thành thành chủ. Rốt cuộc là chuyện gì náo nhiệt như vậy ạ? Hy Thành thành chủ cười nói, sau đó Hy Thành thành chủ nhắm mắt nhẹ người, hơi nhíu mày. Nguyên lai là có cao giai luyện đan sư ở chỗ này a. Mà Hy Thành thành chủ ánh mắt lập tức liền tập trung ở tại bị Vương trưởng lão cùng Lý trưởng lão vây quanh Vương Hiên trên người. Tiểu hữu, nhưng là ngươi luyện chế ra ba đóa vân vân đan dược. Hy Thành thành chủ nhặt nói, cái kia khí chất làm cho Vương Hiên cảm thấy có một loại cảm giác áp bách, không thể không trả lời hắn, cái này áp bách cũng không phải đến từ chính tu vi áp bách. Chương 910, biến mất thi thể. Chương 910, biến mất thi thể. Chính là tại hạ sư thừa Chính Dương Tông, đến đây Hy Thành xử lý bắt yêu nhiệm vụ. Vương Hiên không người tôn kính nói, ồ, nguyên lai là Chính Dương Tông đệ tử. Hy Thành thành chủ có chút kinh nghi nói, ngược lại không phải là nói kinh ngạc Chính Dương Tông chỉ đập một cái linh cảnh cấp 3 tu sĩ đến đây, chỉ là cảm thán Chính Dương Tông lại nuôi dưỡng một cái như vậy trẻ tuổi cao giai luyện đan sư. Ha ha ha ha, trước đó vài ngày là có người hướng Chính Dương Tông báo lên yêu thú quấy phá tin tức, không nghĩ tới Chính Dương Tông đệ tử tới nhanh như vậy, bất quá cái kia yêu thú đã bị ta cho xử lý. Hy Thành thành chủ cười nhạt nói, Vương Hiên nghĩ đến cũng đúng, một cái thành chủ tu vi linh cảnh lục giai, làm sao cần phải một cái linh cảnh cấp 3 Chính Dương Tông đệ tử xử lý yêu thú đâu? Nếu cái này dạng đó chính là tốt nhất, bất quá gần nhất yêu thú dị động có lẽ rất có kỳ quặc, tại hạ còn cần kiểm tra một phen yêu thú thi thể, cũng tốt đăng báo tông môn. Vương Hiên cung kính nói, cũng tốt, vậy không bằng theo ta đến đây, ta mang ngươi đi vào nhìn một cái thi thể chôn ở hậu thượng bên trên, bây giờ có lẽ đã hư thối không chịu nổi. Hy Thành thành chủ cũng không bởi vì Vương Hiên không tín nhiệm mà tức giận, đây bất quá là Vương Hiên làm theo phép mà thôi. Cái kia làm phiền thành chủ dẫn đường. Nói xong Vương Hiên liền bị thành chủ mang đi, lưu lại Vương trưởng lão cùng Lý trưởng lão đấm ngực dậm chân. Nếu là có thể chiêu mộ được một cái trung giai tu sĩ, đối với gia tộc trợ giúp cũng là cực đại. Hy Thành thành chủ trên đường còn cùng Vương Hiên nói chuyện phiếm, Chính Dương Tông đệ tử còn tuổi nhỏ liền có làm như thế, quả thật hậu sinh khả úy a, còn chưa hỏi qua tiểu hữu tính mệnh. Trở về thành chủ, tại hạ tên là Vương Hiên. Vương Hiên cung kính trả lời. Ha ha, tốt, Vương Hiên, ta có một đứa con trai, nếu như hắn còn sống, hẳn là giống như ngươi lớn. Hy Thành thành chủ nói xong mũi đau xót. Con hắn cũng là thiên chi tiêu tử, khi bên trong thành trăm năm khó gặp một lần thiên tài, bất quá rất đáng tiếc, không có thể lớn lên. Thành chủ nén bi thương. Vương Hiên nhạt nói. Hy Thành thành chủ khoát khoát tay sau đó chỉ về đằng trước tàng cây phía dưới nói, không nói, phía trước chính là chôn táng yêu thú địa phương. Vương Hiên theo Hy Thành thành chủ ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được tàng cây phía dưới quả thật có bùn đất bay qua vết tích, chu vi một mảnh cỏ xanh, duy chỉ có trên đó là một mảnh đất vàng. Ta còn cần đào lên kiểm tra một phen thi thể tình trạng, Hy Thành thành chủ có thể thoáng lui lại. Vương Hiên làm như vậy là vì kiểm tra bên ngoài bị dị ma thạch ảnh hưởng đến trình độ nào, được đề thăng rất cao tu vi, đây hết thảy đều đối sau đó phá giải dị ma thạch có cường đại trợ giúp. Nhưng chờ, các loại, Vương Hiên mở ra đống đất phía sau, cũng không có phát hiện thi thể. Liên Hy Thành thành chủ cũng khiếp sợ hỏi hướng phía sau thủ vệ. Vệ Miện, ngươi khi đó không phải chôn vào chỗ này sao? Vệ Miện lập tức quỳ xuống biểu tình ủy khuất nói, trở về thành chủ, ta lúc đầu đúng là giết yêu thú, đem chôn ở nơi này. Vương Hiên quay đầu, chắc là yêu thú thi thể bị đào đi, cái này trong đất còn có huyết dịch. Nhưng rốt cuộc là ai đào đi yêu thú thi thể, không biết là yêu thú vẫn là nhân loại, đào đi thi thể lại có tác dụng gì. Nơi đây còn có vết chân, nhưng tựa hồ là nhân loại vết chân. Vương Hiên nhìn về phía đống đất một bên. Hy Thành thành chủ cùng Vệ Miện cũng để sát vào quan sát, từng cái vết chân đi xuống chân núi, hơn nữa còn là chân trần. Ba người một đường đi theo, trên đường còn phát hiện một chút vết máu, xem ra là thi thể kia lưu lại dưới, bất quá đợi đến xuống núi còn cách một đoạn lúc, vết chân tiêu thất, mà manh mối cũng theo đó chung kết. Lại đang làm gì vậy? Vương Hiên méo cằm, cau mày. Là nhân loại nào muốn trộm đạo yêu thú thi thể? Vương Hiên ngay sau đó nói. Lúc này nãy giờ không nói gì Vệ Miện mở miệng, kỳ thực sẽ có một ít nhân loại sử dụng yêu thú da lông hoặc là lợi trảo chế tác vũ khí, không biết có hay không khả năng này. Vương Hiên nhíu mày suy nghĩ, sau đó hỏi cái này yêu thú tu vi rất cao sao? Vệ Miện trả lời, không cao, chỉ có linh cảnh tam giai trung kỳ. Vệ Miện bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, nếu không phải tao nói, nhân loại lấy đi thi thể của bọn họ cũng không dùng được. Toàn bộ lại trở nên không có đầu mối. Vương Hiên tiểu hữu xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem này điều tra rõ ràng. Hy Thành thành chủ vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau đó Hy Thành thành chủ lại hỏi, không biết Vương Hiên tiểu hữu bây giờ ở lại nơi nào? nếu là không có thích hợp khách sạn có thể ở lại cùng trong phủ thành chủ, như có gì cần, phân phó hạ nhân đặt mua liền có thể. Vương Hiên mỉm cười, đa tạ thành chủ chiếu cố, chẳng qua hiện nay ở tại Vạn Bảo lâu trong khách sạn, đồng hành còn có một danh đồng môn đệ tử, liền không nữa nói không ngừng. Cũng tốt, nếu như có địa phương cần, tùy thời có thể tới phủ thành chủ, thi thể này việc trong vòng 3 ngày chắc chắn điều tra rõ. Khi thành chủ vẻ mặt kiên định nói, kỳ thực đây bất quá là nói cho vệ miệng nghe. Thi thể này đánh mất việc tự nhiên là giao cho hắn làm. Vậy khổ cực thành chủ, nếu có ta có thể phát huy được tác dụng địa phương, cũng có thể tùy ý gọi ta. Vương Hiên ôm quyền không người nói. Tất nhiên. Đã như vậy, ta đây liền xin cáo từ trước. Vương Hiên cung kính nói. Vương Hiên ở trên đường trở về vẫn còn đang suy tư lấy chuyện mới vừa rồi. Khi thành chủ vừa rồi nói sang chuyện khác chính là muốn đem Vương Hiên đẩy ra, nhưng bọn hắn đến cùng có chuyện gì không thể để cho Vương Hiên phát hiện. Vương Hiên lắc đầu, chỉ cần không phải trợ giúp yêu thú việc, hắn đều có thể coi như nhìn không thấy. Dù sao ở các đại thành chủ cùng mỗi cái đại gia tộc trong lúc đó, vì tài nguyên mà đánh đập tàn nhẫn sự tình cũng không hiếm thấy. Trong đó cũng không có ai đúng ai sai, chính xác vĩnh viễn chỉ có người thắng. Đợi đến Vương Hiên trở lại khách sạn lúc phát hiện bên trong nhà khí tức quen thuộc, nhưng cũng cường đại rồi vài phần. Vương Hiên mở cửa nhìn một cái. Vẫn là A Lăng, nàng đang ở trên giường đả tọa, thế nhưng tu vi lại đã tới linh cảnh nhị giai trung kỳ. Người đột phá. Vương Hiên có chút kinh ngạc nói. Mà A Lăng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ân. Vương Hiên trong lòng âm thầm bội phục, không hổ là minh nhà huyết mạch. Nếu như A Lăng vẫn luôn có thể được rất tốt tài nguyên tu luyện, hôm nay tu vi sợ rằng phải còn cao hơn Vương Hiên. Vương Hiên thấy A Lăng không thèm nói, nhắc lại, mình cũng tìm một khối bổ đoàn đả tọa. Vừa lúc kế tiếp 3 ngày cần làm chỉ là chờ đợi, Vương Hiên có thể thừa dịp 3 ngày này tu luyện. Vương Hiên mở ra bạch ngọc bình sứ, một cỗ tinh thuần mùi thuốc truyền ra, chính là Bồ Đề đan. Hai quả đan dược vào bụng, đảo mắt liền hóa thành tinh thuần dược lực, Vương Hiên dẫn đạo dược lực tuần hoàn đại chu thiên chạy qua kinh mạch, đồng thời cả người lỗ chân lông đều đang hấp thu linh khí xung quanh, linh khí nhập thể lại cũng không là dùng để tu luyện, mà là dùng với bảo hộ kinh mạch. Linh khí này đối với Vương Hiên mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông, huống hồ hy trong thành, khu vực phồn hoa nhất, linh khí không tính là sung túc. Bồ Đề đan dược lực cường đại, đem Vương Hiên kinh mạch chống đỡ sưng, có lẽ lấy Vương Hiên linh cảnh cấp 3 tu vi, vẫn còn có chút miễn cưỡng, bất quá Vương Hiên cũng không phải là đơn giản chịu thua nhân. Dược lực tuần hoàn một vòng đại chu thiên, dược lực bị hấp thu hai thành khăn. Chương 911, linh cảnh tam giai trung kỳ. Chương 911, linh cảnh tam giai trung kỳ. Còn lại dược lực chạy qua kinh mạch đã có cổ đau đớn ý thời gian qua 2 ngày, Vương Hiên chỉ nuốt cái kia hai quả đan dược. Vương Hiên vẫn cảm thấy còn lại có lẽ đợi đến linh cảnh tam giai hậu kỳ lại dùng a cái này cái kia hai quả đan dược. Vương Hiên ước chừng hao tốn một ngày mới chỉ có luyện hóa hoàn thành, bởi vì Vương Hiên cần muốn thận trọng bảo hộ kinh mạch, còn lại một thiên Vương Hiên đem đan vân dược lao tặng cho đan dược luyện hóa. Bây giờ Vương Hiên khoảng cách linh cảnh tam giai trung kỳ cũng chỉ có một tầng lá mỏng, Vương Hiên ở tích lũy trong cơ thể sau cùng dược lực, chuẩn bị ra sức vọt một cái. Cuối cùng một tia dược lực bị kinh mạch hấp thu, hóa thành tinh thuần linh lực tụ ở trong đan điền. Phá! Vương Hiên gầm nhẹ một tiếng. Tất cả lực lượng giải khai linh cảnh tam giai trung kỳ bình cảnh. Hết thể đều là như vậy nước chảy thành sông, lúc này linh cảnh tam giai trùng kỳ bích lũy hóa thành tinh thuần linh lực chảy khắp toàn thân, phản phất tắm rửa trong nước nóng, mềm nhũn kinh mạch đạt được thư giãn. Vương Hiên nhắm mắt hưởng thụ, cho đến tu vi vững chắc ở tại linh cảnh tam giai trùng kỳ. Đợi đến Vương Hiên mở mắt ra lúc, phát hiện A Lăng vẫn đang ngó chừng hắn, Vương Hiên sợ hết hồn. Sau đó A Lăng dùng ánh mắt liếc mắt một cái trên bàn ngọc giản, phụ thành chủ sáng nay đưa tới, lúc đó ngươi ở đây tu luyện, nhìn ngươi hình như là đến rồi thời kỳ mấu chốt, liền không có quấy rối ngươi, nói ngươi đi ra. Vậy ngươi muốn cùng đi sao? Vương Hiên đứng dậy hỏi. Ta thì không đi được. A Lăng lắc đầu, sau đó liền lại đang trên giường đả tọa. A Lăng tính tình tại sao lại biến đến như thế băng lãnh? Nữ nhân đều là giỏi thay đổi, trong lúc nhất thời, Vương Hiên có chút hoài niệm A Kim, chí ít A Kim ôn nhu khả ái. Vương Hiên bóp nát ngọc giản, trong đó truyền đến thành chủ thanh âm, chỉ có thanh âm, không có bức họa. Vương Hiên tiểu hữu, đã tìm được ăn cắp yêu thú thi thể tập nhân, mời tới phủ thành chủ một chuyến. Thoại âm rơi xuống, ánh huỳnh quang tiêu tán, Vương Hiên cũng đội vàng xuống lầu, chạy đi phủ thành chủ. Phủ thành chủ ở vào hy thành trung tâm nhất, cũng là phồn hoa nhất chỗ. Trước cửa có hai vị thạch sư tử, còn có hai gã thủ vệ cầm trong tay trường thương ở vào trái phải hai bên, mà vệ miện thì sớm ở ngay cửa chờ. Vương Hiên đạo hữu, xin mời đi theo ta. Vệ miện dẫn đường, đi tới phủ thành chủ đại sảnh. Phủ thành chủ cực đại, chỉ là vòng qua tiền viện đi tới đại sảnh đều đi hơn một phút đồng hồ. Lúc này Hy Thành thành chủ đang ở đại sảnh trước khẽ thưởng thức nước trà, xem ra chắc là chuyên môn đang đợi Vương Hiên. Thành chủ, đợi lâu, hôm nay đi vào Hy Thành chu vi chuyển động, cảm thụ một chút Hy Thành phồn hoa. Vương Hiên ôm quyền cung kính nói. Hy Thành thành chủ buông trà hoàn khoát tay một cái nói, ai, là ta sơ sót, không có phái người mang theo Vương Hiên tiểu hữu du ngoạn một phen, chờ, các loại, xong xuôi chính sự, nhất định phải hảo hảo tiếp tế tiếp viện Vương Hiên tiểu hữu. Sau đó Hy Thành thành chủ đang nói nhất chuyện, hướng về phía sau nói, người đến, đem dẫn tới. Chỉ thấy hai cái thủ vệ một tay cầm lấy cánh tay của nam tử, một tay kia ấn ở tại trên vai, sau đó lại đá nam tử đầu gối một ước, nam tử thuận thế quỵ ở thành chủ trước mặt. Thành chủ đại nhân tha mạng a, tiểu nhân chỉ là vì kiếm nhiều một chút linh thạch, đều là vốn nhỏ buôn bán, không biết cái kia yêu thú thi thể không thể sử dụng. Nam tử khuôn mặt vo thành một nắm, không ngừng dập đầu xin lỗi. Vương Hiên nhãn thần híp lại, đánh giá nam tử. Ngươi vì sao phải ăn cắp yêu thú thi thể? Vương Hiên ép hỏi, tiểu nhân là vì dùng yêu thú thi thể chế tác pháp khí, tuy là không tính là cao giai, thế nhưng đối với sơ nhập người tu hành mà nói vẫn còn có chút chỗ dùng. nam tử giải thích. Chỉ làm pháp khí cho ta xem. Vương Hiên lạnh lùng nói. Khi thành chủ khoát khoát tay, sau đó một người thủ vệ từ một bên lấy ra một cái túi, trong đó chính là một đống pháp khí, trên đó có sóng linh lực. Vương Hiên nhìn lại, trong đó có xương sống lưng làm thành trường kiếm, da lông chế thành áo giáp, còn có đầu lâu chế thành mặt nạ, xem ra cái này yêu thú là một con sói. Thế nhưng Vương Hiên phát hiện chỗ mấu chốt, trên mặt nạ kia hai mắt là bình thường con người nhan sắc. Phải biết rằng bị dị ma thạch sở dị hóa yêu thú hai mắt là tinh hồng màu sắc. Xem ra Hy Thành thành chủ bất quá là tìm một người chịu tội thay cho Vương Hiên xem xong, cái kia Hy Thành thành chủ đến cùng đang ẩn nút cái gì? Vương Hiên không có chọc tụng lời nói dối này, mà là làm theo phép hỏi tiếp. Cái kia chân trần vết chân ngươi lại giải thích thế nào? Đó là ta vì nghe nhìn lẫn lộn, cố ý cởi vớ đạp. Nam tử nói như vậy. Vương Hiên ánh mắt lạc hướng nam tử chân chỗ, nhưng là nam tử bản chân lớn như vậy, dấu chân kia hoàn toàn giống như là một bé gái chân. Vương Hiên khẽ gật đầu, xem ra khẩu cung đã đối với tốt lắm, mà cái này một đống yêu thú chế thành pháp khí chỉ sợ cũng là đi suốt đêm chế chứ. Cái này một mảnh tường hòa hy dưới thành đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Khi thành chủ lúc này đi ra hòa giải nói, nếu sự tình đã rõ ràng, cái kia cái này luyện khí sư cũng là vô tâm lỡ lời, không bằng xử là phạt nhẹ liền thả chứ. Vương Hiên điều chỉnh tốt tâm tư mỉm cười đáp, xử phạt ngược lại cũng không trở thành, cái này yêu thú thi thể còn cần ta mang về tông môn, cái này dạng có thể hay không? Nam tử dập đầu nói lời cảm tạ, đa tạ tiên nhân. Đương nhiên có thể. Đương nhiên có thể. Khi thành chủ lại khoát khoát tay, nam tử bị áp giải đi. Sau đó Hy Thành thành chủ quay đầu đối với Vương Hiên nói, nếu sự tình đã giải quyết, không bằng Vương Hiên tiểu hữu ở ta quý phủ ở lại mấy ngày, cũng tốt để cho ta tận tận tình địa chủ. Vương Hiên xua tay cự tuyệt, đa tạ thành chủ ý tốt, bất quá tông môn nhiệm vụ nặng nề, không cách nào dây dưa. Thấy Vương Hiên cự tuyệt, Hy thành chủ liền cũng không kiên trì nữa. Đã như vậy, ta đây liền không lại cưỡng cầu, Vệ Miện, ngươi đi đưa tiễn Vương Hiên tiểu hữu a. Là. Vệ Miện ôm quyền cung kính nói. Vệ Miện tiễn Vương Hiên đến trước cửa, nhưng vẫn không có định rời đi. Vệ Miện đạo hữu đưa đến nơi đây liền có thể. Vương Hiên kỳ thực dự định lại đi cái kia đống đất nhìn, nhưng Vệ Miện vẫn đi theo bên cạnh, thực sự bất tiện. Vệ Miện nhẹ nhàng cười nói, thành chủ đại nhân phân phó ta đưa ngươi đến khách sạn, ta nếu như chỉ tặng tới cửa, ta cũng không tiện báo cáo kết quả công tác à, Vương Hiên đạo hữu cũng đừng làm khó dễ ta. Vương Hiên thôi, liền không thể làm gì khác hơn là làm cho Vệ Miện một đường theo, thế nhưng Vệ Miện một đường lại không nói lời nào, mà là ngắm nhìn một phía. Không tám ở một cái khúc quanh, Vương Hiên dư quang thấy được mới vừa nam tử kia, nam tử tay nâng một cái túi tiền, đang muốn đi vào một nhà tử quán, Vương Hiên vì không cho Vệ Miện đem lòng sinh nghi, cố ý hướng phía khác một cái phương hướng nhìn lại. Vệ Miện dường như cũng nhìn thấy nam tử kia, sau đó chính là nhanh chóng nhìn về phía Vương Hiên, thấy Vương Hiên đang nhìn đường phố bên kia, liền yên lòng. Đoạn đường này có thể nói là cực kỳ dài dòng buồn chán, cuối cùng là kết thúc. Đưa đến khách sạn trước khi chia tay, Vệ Miện còn hỏi nói, Vương Hiên đạo hữu dự định khi nào ly khai? Vương Hiên khẽ cười nói, sáng sớm ngày mai liền phải rời đi. Cái kia sắc thực tiếc hận, còn không có biện pháp mang Vương Hiên đạo hữu đi dạo một chút cái này thì thành. Vương Hiên tiến nhập khách sạn phía sau, trường hô liếu khẩu khí. Cái này Hy Thành thành chủ đều đề ra nghi vấn chính mình khi nào ly khai, không nghĩ tới đã vậy còn quá sốt ruột. Chương 912, Hy Thành thành chủ bí mật. Chương 912, Hy Thành thành chủ bí mật. Ở Vũ Thành lúc là bởi vì có Nguyên Minh sư huynh hỗ trợ, bây giờ còn không biết chân tướng là cái gì, nếu như lại để cho Nguyên Minh sư huynh đi một chuyến, có lẽ có ít không thích hợp. Xem ra lần này còn cần chính mình dò xét. Sau đó Vương Hiên trong đầu tân sinh nhất kế, vội vàng chạy đến trong phòng, A Lăng vẫn ở chỗ cũ tu luyện, trước mặt để Vương Hiên cho nàng đang ăn dược. Vương Hiên cảm nhận được nàng đan điền lực lượng đang ở từng bước yếu bớt. Tu luyện đã đạt tới hồi cuối, đợi đến A Lăng vừa mở mắt, Vương Hiên liền kích động nói: "A Lăng, ta cần ngươi giúp ta một việc." "Gấp cái gì?" "Khi thành chủ có chút vấn đề, chém giết yêu thú, thế nhưng yêu thú thi thể tiêu thất, khi thành chủ chẳng những không có lấy ra người giật dây, ngược lại tìm một tiểu quỷ đảm đương người chịu tội thay, sở dĩ ta cảm giác là ai trộm thi thể đi vô cùng trọng yếu." Vương Hiên đem sự tình xanh chân tướng nói đơn giản một lần. "Sau đó thì sao?" A Lăng lánh tính hỏi. "Sau đó hiện tại ta cần ngươi đi vào phía sau núi mai táng thi thể địa phương lại sưu tầm một phen, nhìn có hay không còn lại manh mối. Bọn họ chưa từng thấy qua ngươi, sẽ không hoài nghi ngươi. Đồng thời ta đã nói cho hắn biết, ta ngày mai sẽ phải ly khai Hy Thành, 20 tối nay là cơ hội cuối cùng." Vương Hiên giải thích. "Được rồi." A Lăng vẫn là lãnh đạm đáp lại. "Bất quá chỉ cần đáp ứng rồi là tốt rồi." Vương Hiên đem lộ tuyến đơn giản vẽ ở tại trên một tờ giấy, A Lăng cầm lên bản đồ liền ra cửa, lưu lại Vương Hiên một cái người chờ đợi lo lắng. Hy Thành thành chủ sẽ phải phái người giám thị Vương Hiên hướng đi, nhưng cũng không đến nỗi giám thị A Lăng chứ. Một canh giờ trôi qua, lúc này đã là ban đêm, người đi trên đường cũng từng bước giảm bớt, A Lăng vẫn chưa về. Vương Hiên trong lòng càng thêm nóng nảy. Không lâu lắm, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, sau đó phòng cửa bị mở ra, chính là A Lăng. A Lăng tỉnh táo đi tới trước bàn, rót chén nước. Vương Hiên thì tiến lên quan thầm nghĩ, có người hay không phát hiện ngươi? Ngươi không có bị thương chứ? A Lăng khoát tay một cái nói, không có. Vậy ngươi có phát hiện gì không? Vương Hiên lại khẩn cấp hỏi. A Lăng thản nhiên nói, ta phát hiện một cô gái bước chân, hướng phía chân núi đi phân nửa tiêu thất. Vương Hiên có chút hề hoài, đây không phải là hắn phát hiện manh mối sao? Nhưng A Lăng vẫn chưa nói hết. Vì vậy ta lại từ rừng cây phía sau đi tới, quả nhiên phát hiện giống nhau như lúc vết chân, kỳ thực hướng chân núi đi bất quá là thủ thuật che mắt, nhưng ta theo sau khi đi lên vết chân lại biến mất, nhưng này vết chân biến mất phương hướng là ngoài thành một mảnh rừng cây. Vương Hiên hai mắt sáng lên, đây cũng là tin tức hữu dụng. Còn nước không? Vương Hiên tiếp tục truy vấn nói, A Lăng từ trong túi đựng đồ móc ra đâm một cái lông, cái này là ở dấu chân kia rời đi phương hướng thấy, hẳn là hồ yêu. Hồ yêu? Vương Hiên có chút kinh ngạc nói. Hồ tộc nhưng là ngũ thánh thú một trong a. Tuy là ngũ thánh thú bên trong hồ tiên là cựu vĩ hồ tiên, hôm nay hồ tộc huyết mạch đã cùng cựu vĩ hồ tiên không có chút nào dây dưa. Thế nhưng cái này hồ tộc tại sao có thể có nhân loại vết chân? Chẳng lẽ cũng vậy hóa hình yêu thú? Vương Hiên vẻ mặt nghiêm trọng, Vương Hiên hay là trước tìm hiểu một phen rồi quyết định có muốn hay không kêu Nguyên Minh sư huynh đến đây tương trợ. Có lẽ cũng là yêu hóa nhân loại, tu vi cũng không có đến linh cảnh lục giai. Trước qua đêm nay à, ngày mai ra khỏi thành lại nói, ngược lại cái kia rừng cây cũng là ở Hy thành ở ngoài, ra khỏi thành sau đó cũng có thể tiếp tục điều tra. Suốt đêm không nói chuyện, bình tĩnh buổi tối qua đi, sáng sớm ngày thứ hai, Vương Hiên cũng đã thu thập xong hành lý ra khỏi thành. Đi ngang qua thủ vệ lúc, Vương Hiên luôn cảm giác có người ở đình cùng với chính mình, đợi đến đi xa phía sau, loại cảm giác này mới chỉ có tiêu thất. Lúc này Vương Hiên thân ảnh đã biến mất ở Hy thành thành chủ trong tầm mắt. Lúc này Hy thành thành chủ ở trên tường thành, hai tay chắp sau lưng, nhìn chăm chú vào Vương Hiên ly khai. Vệ miệng đứng ở bên người nhỏ giọng nói, "Thành chủ đại nhân, ngài nói Vương Hiên có thể hay không phát hiện cái gì đồ vật?" Hy thành thành chủ nhặt nói, "Sẽ không, coi như phát hiện, hắn cũng cái gì cũng sẽ không nói, đúng không?" Nói xong, Hy thành thành chủ quay đầu, mặt hướng vệ miệng, mỉm cười. Vệ miệng ôm quyền nói, giống như đợi đến sau khi đi xa Vương Hiên mới chỉ có nghỉ chân, sau đó mở ra A Lăng đêm đó mang về bản đồ. Cái kia phiến rừng cây ở nơi này sau đó, chúng ta cần vòng qua tầm mắt của bọn họ, từ bên này tiến nhập. Vương Hiên ở trên bản đồ vẽ ra một đường vòng cung, đại khái là từ cửa thành cánh đông bay đến phía tây, đồng thời còn muốn khoảng cách Hy thành đủ xa, miễn bị phát hiện. Cái này dạng một chuyến xuống tới đại khái cần tiêu hao 2 canh giờ. Đợi đến Vương Hiên hai người đến lúc đó đã là buổi chiều. Chính là cái này rồi sao? Vương Hiên lấy ra một cái nhánh cây, đi về phía trước đi, quay đầu hỏi hướng một bên A Lăng. A Lăng khẽ gật đầu, cái này rừng cây không tính là đại, nhưng nếu như ở nơi này trong đó tìm kiếm một cái hồ yêu, vậy cũng cần tốn hao thời gian rất lâu. Muốn không tách ra hành động, A Lăng đề nghị. Vương Hiên lắc lắc đầu nói, vạn nhất đối phương là hóa hình yêu thú, lấy ta ngươi hai người, không đủ để đối kháng linh cảnh lục giai yêu thú, vẫn là cùng nhau tìm kiếm a, bất quá là tốn hao thời gian lâu dài một ít. Vương Hiên hai người triển khai thảm trải nền thức lục soát một chút, nhưng không có đi quá lâu dài liền phát hiện phía trước có một cái nổi mụn, phía trước còn có một cái tấm bảng gỗ, trên tấm bảng gỗ còn có chữ. Vương Hiên tới gần, mới nhìn rõ trên đó viết, Linh Nhi phụ thân Lâm thị mộ. Vương Hiên luôn cảm giác nơi đây đột nhiên có cái mộ huyệt có điểm không đúng lắm, cái này tấm bảng gỗ có chút đơn sơ, trực tiếp cắm vào trong đất, một bên còn có đốt sạch ngọn nến. Đột nhiên, một cái hắc ảnh tốc độ cực nhanh hướng phía Vương Hiên nào tới. Vương Hiên cẩn thận. A Lăng lớn tiếng nhắc nhở. Vương Hiên hướng về sau khẽ lật út, mới chỉ có 527 phát hiện trước mặt xem như là một cô thiếu nữ. Khuôn mặt dáng đẹp, thế nhưng hai mắt cũng là thụ động, sinh lần đầu hồ ly thai, song trưởng mọc lợi trảo, phía sau còn có một cái mao nhung nhung hồng sắc đôi. Nữ hải vẻ mặt hung ác độc địa, tựa hồ đang cảnh cáo Vương Hiên không nên tới gần cái này mộ huyệt. Lúc này Vương Hiên phát hiện cái kia lông trên đôi phát cùng trước đây A Lăng phát hiện bộ lông giống nhau. Xem ra nữ hải chính là trước mắt nửa hồ yêu. Hơn nữa trước mắt hồ yêu tu vi cũng không cao, bất quá là linh cảnh cấp 3 dáng dấp. Vương Hiên tận lực ổn định nữ hải tâm tình, song trưởng trình diễn ở tại trước mặt, ý bảo chính mình không có lấy vũ khí. Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Lúc này nữ hải tâm tình mới chỉ có vững vàng một ít. Ngươi tên là Linh Nhi đúng không? Vương Hiên nhớ lại vừa rồi trên tấm bảng gỗ tên. Nữ hài nghe được cái tên này, trong mắt thụ đồng tiêu thất, thay vào đó là nhân loại bình thường đồng tử, trong mắt khôi phục lại sự trong sáng. Vương Hiên có chút kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, ngươi có thể khống chế yêu hóa lực lượng? Linh Nhi không nói gì, nhưng vẫn là vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Vương Hiên, sau đó chạy tới phụ thân trên mộ, từ trong lòng xuất ra một sấp giấy tiền, tiền giấy đồng nát, dính đầy bùn đất, tựa hồ là từ còn lại mộ phần trước nhặt về, sau đó lại lấy ra một đoạn đốt tới một nửa ngọn nến, nhưng lần này là màu đỏ, chắc là ở khác người dưới bệ cửa sổ nhặt được. Chương 913, Linh Nhi tao ngộ. Chương 913, Linh Nhi tao ngộ. Linh Nhi cầm lấy hai cái tảng đá ma sát, nhưng chậm chạp đánh không ra hỏa. Vương Hiên đi vào, túi người đưa tới linh hỏa, ngọn nến nhen lửa. Linh Nhi vẻ mặt mở mịt quay đầu, Vương Hiên mỉm cười đáp lại. Bây giờ nếu muốn làm cho Linh Nhi bỏ đi đối với địch ý của bọn hắn, cũng chỉ có thể muốn phòng bị tháo xuống. A Lăng nhìn thấy Vương Hiên làm như vậy, trên mặt cảnh giác thiếu mất một nửa. A Lăng, ngươi có thể hay không đi giúp ta mua một ít tiền giấy? Khi thành thành chủ đã biết ta ly khai, nếu như lần nữa vào thành, sẽ khiến lòng nghi ngờ của bọn họ. Vương Hiên quay đầu hướng A Lăng nói. A Lăng nhàn nhạt gật đầu, sau đó xoay người ly khai. Linh Nhi tự nhiên là nghe hiểu được Vương Hiên A Lăng đối thoại, viền mắt ướt át. Các ngươi, Linh Nhi thanh âm cực kỳ êm tai, phản phất chuông bạc một dạng. Không có chuyện gì, chúng ta là tới giúp ngươi, chúng ta chính là Chính Dương Tông đệ tử. Vương Hiên lấy ra yêu bài. Linh Nhi nước mắt rốt cuộc không nhịn được, quay đầu chôn ở phụ thân mộ phần bên trên khóc giống, dường như lâu như vậy tới nay thống khổ cùng nhau phát tiết. Vương Hiên không có gấp hỏi nàng, mà là vỗ nhẹ Linh Nhi lưng, nàng trong khoảng thời gian này có lẽ qua rất gian khổ a. Sau đó không lâu, A Lăng mua sắm tới một sấp tiền giấy, Linh Nhi tiếp nhận, trong miệng không ngừng nói, cảm ơn, cảm ơn. Vương Hiên là nàng yêu hóa lâu như vậy tới nay, để một cái đối nàng người tốt loại, khi trong thành người đối nàng đều là đánh chửi, mắng nàng quái vật, sở dĩ phụ thân bất đắc dĩ mang nàng ra khỏi thành, nương thân ở cái này trong rừng cây. Linh Nhi nhen lửa một sấp tiền giấy, đặt ở trên mộ, Vương Hiên ở một bên không có chen vào nói, mà là chuyển lấy tiền giấy, sau đó chờ đợi Linh Nhi tế điện kết thúc. Tiền giấy đốt sạch, cho tàn phất phới xoay quanh, Linh Nhi cũng lau khô giọt cuối cùng nước mắt. Lúc này Linh Nhi đã tin Vương Hiên một nửa. Vì sao các ngươi muốn tới giúp ta? Linh Nhi cong chân, hai tay ôm lấy đầu gối, cả người làm một cái phòng bị gián dấp. Vương Hiên khẽ mỉm cười nói, chúng ta chính là Chính Dương Tông đệ tử, ngày gần đây đang ở tuần tra nhân loại yêu hóa việc, vì tìm được biện pháp giải quyết, tránh cho làm cho càng nhiều nhân yêu biến hóa. Linh Nhi hai cánh tay không lại căng thẳng, có chút thả lỏng. Có nghĩ là đi Chính Dương Tông, nơi đó có lẽ có thể chữa cho tốt người yêu hóa chứng bệnh. Vương Hiên tiếp tục nói, Linh Nhi đang ở Ngự Thạch Châu, đối với Chính Dương Tông tự nhiên là có hiểu biết, vui vẻ nói, thật vậy chăng? Thật có thể chữa cho tốt ta yêu hóa chứng bệnh sao? Chúng ta biết đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Vương Hiên tiếp tục can đuổi, muốn đi, muốn chữa cho tốt. Linh Nhi thanh âm cũng biến thành không lại băng lãnh, có thuộc về nàng cái tuổi này xinh đẹp. Vương Hiên lập tức xuất ra một cái ngọc giản, truyền âm nói, Ngũ trưởng lão, Nguyên Minh sư minh, ở Hy trong thành gặp một cái yêu hóa nhân loại, nàng lưu có nhân loại thành minh, có thể khống chế yêu hóa tàn bạo, nhưng không cách nào khống chế yêu hóa hình thể, tu vi chính là linh cảnh tâm giai. Hy vọng Ngũ trưởng lão cùng Nguyên Minh sư minh có thể đưa nàng đón về Chính Dương Tông, trị liệu tốt yêu hóa chứng bệnh. Nói xong, bóc nát ngọc giản, một chuỗi lục quang phiêu tán. Xử lý xong Hy thành việc còn muốn mang theo A Lăng đi trước Kim Sai Châu, chưa hướng Kim Sai Châu việc cũng không thể làm cho các trưởng lão biết. Làm xong đây hết thảy, Vương Hiên quay đầu hỏi, ngươi có thể nói cho ta môn quan ngươi biến thành như vậy chân tướng sao? Lúc này Linh Nhi đối với Vương Hiên đã buông cảnh giác, nhớ lại trước đây việc, thống khổ chi cảnh phảng phất liền tại làm điên. Ta cùng với phụ thân ở tại thành trấn phía bắc nhất địa phương, ta thở nhỏ liền không có mẫu thân, ta cùng với phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, phụ thân chính là nhất giới phàm nhân, khi biết ta có linh căn lúc miễn bản ta có mở nhiều tâm, thế nhưng có một ngày, một đạo hồng quang cải biến ta cùng với phụ thân. Hồng quang bao vây lấy hai người chúng ta, thoáng qua rồi biến mất, lập tức ta cùng với phụ thân đều không cảm thấy có gì dị dạng, thẳng đến sau đó, phụ thân mỗi ngày đều ở chuyển biến xấu, từng bước dài ra răng nanh, sinh ra vừa đen lại vừa cứng bộ lông, đây hết thảy đều có thể che khuất, thế nhưng có một ngày ban đêm hắn hai mắt biến đến đỏ thẫm, chạy đến linh ở nhà nông trại trùng, đem ra cầm gặm ăn không còn, ta gặp được phụ thân miệng đầy tiên huyết khi trở về, từ sợ, khi đó ta cũng sinh ra hộ lý lô thai, phụ thân khôi phục ngắn ngủi thanh minh, mang theo ta ly khai nơi đây. Nói rằng nơi này, Linh Nhi động tình rơi lệ, cái kia đối với nàng mà nói nhất định là ác mộng một dạng tồn tại. Chúng ta không cách nào ly khai Hy thành, cha ta chính là phàm nhân, hắn không có biện pháp làm được kích gốc, vì vậy liền tránh trong thành này trong rừng cây, khi đó phụ thân tình huống càng phát ra chuyển biến xấu, đã hoàn toàn biến thành một con sói, nhìn thấy những người khác lúc hai mắt tinh hồng, nhưng duy chỉ có nhìn thấy ta lúc, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng ấy nấy. Khi đó phụ thân hàng đêm đi ra ngoài kiếm ăn, thế nhưng cũng đều sẽ mang cho ta một chỉ da cầm trở về, khi đó ta liền muốn, nếu như vẫn tiếp tục như vậy, cũng đã đủ. Thế nhưng sau đó, ta phát hiện ta trong cơ thể lực lượng cũng bắt đầu dao động, luôn có thanh âm giật dây ta sát nhân, thưởng thức mùi huyết dịch, nhưng ta đem thanh âm này dằn xuống đáy lòng. Thế nhưng đêm đó, phụ thân không có thể trở về, ta đợi đến hừng đông như trước chưa thấy thân ảnh của hắn, phụ thân từng vô luận nói như thế nào đều không nên rời khỏi trong rừng sơn động, nhưng ta vẫn là không nhịn được đi vào tìm kiếm phụ thân. Linh Nhi một lần nghẹn ngào đến nói không ra lời, luôn luôn lạnh lùng A Lăng nghe thế vậy, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một tia thương tiếc. Ta thấy hai người đem phụ thân thi thể mai táng ở tại phía sau núi tảng cây phía dưới, ta hoảng sợ che miệng, tránh cho mình bị phát hiện, đợi đến bọn họ sau khi rời đi, ban đêm ta đem phụ thân thi thể đặt đi, rời đến nơi này. Vương Hiên như có điều suy nghĩ gật đầu, cho nên nói Hy thành thành chủ quả thật tùy tiện tìm một người biên tạo cùng nhau lời nói dối làm cho Vương Hiên đi vào báo cáo kết quả công tác, nhưng mục đích làm như vậy lại là vì sao? Mà cái kia đống đất trước vết chân cũng là Linh Nhi lưu lại dưới, cũng là vì mê hoặc những người khác. Vương Hiên thở sâu giọng điệu, không nghĩ tới Linh Nhi thời gian ngắn ngủi liền đã trải qua những thứ này. Không sao, mấy ngày kế tiếp, chúng ta cũng sẽ ở cái này cùng ngươi, thẳng đến Nguyên Minh sư huynh đến đây đưa ngươi đón về Chính Dương Tông. Vương Hiên an ủi, cái kia cha ngươi thi cốt. Vương Hiên chỉ hướng thi cốt, dù sao Linh Nhi phải rời đi, thi cốt cũng không thể mang theo. A Linh Nhi sờ sờ trên cổ Hạc Liên, đây là ta phụ thân hằn răng, ta không cách nào bảo lưu toàn thân của hắn, liền đem hắn chôn ở nơi này đi, nơi đây cũng là cố hương của hắn. Phàm nhân thọ mệnh trong chốc lát, lá dụng về tội chính là đại đa số người nguyện vọng. Cũng tốt. Vương Hiên than nhẹ một tiếng. Ngươi trước nói nội tâm cái này cổ khát máu ý niệm trong đầu thường thường biết toát ra, vậy là ngươi như thế nào đè xuống? Vương Hiên đối với Linh Nhi tràn ngập hiếu kỳ, hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy bị yêu hóa nhân loại, mà Vũ Thành chủ lại không cách nào làm được gáp chế khoát. Cái thanh âm này, ta không phải biết rõ làm sao nói, từ hắn ngay từ đầu xuất hiện ta liền đem hắn đè nén, tại hắn lúc xuất hiện, nếu như chế áp chế, về sau liền rất lại đem hắn chế phục. Linh Nhi giải thích. Vương Hiên trong đầu có một cái phỏng đoán, có phải hay không là tâm vô ác niệm người dễ dàng hơn áp chế này cổ lực lượng, nếu như lòng mang ác niệm, bị khát máu ý chiếm giữ ý thức, có lẽ liền sẽ trở thành hung thú. Chương 914, thành chủ lại đến. Chương 914, thành chủ lại đến. Mà phàm nhân tựa hồ đang hồng quang dưới ảnh hưởng, yêu hóa tốc độ còn nhanh hơn tu sĩ rất nhiều, đồng thời biết triệt để trở thành yêu thú. Không nghĩ tới như vậy dựa vào Nam Hy thành cũng có thể bị ảnh hưởng đến, có thể tưởng tượng được ban đầu trận kia dị động là biết bao cuộn trào mãnh liệt, ta không nghĩ tới các ngươi vẫn là không có ly khai a. Lúc này một đạo lạnh nhạt mà thanh âm uy nghiêm truyền đến. Vương Hiên tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được Hy thành thành chủ dẫn vệ miện xuất hiện ở rừng rậm phía sau. Hy thành thành chủ hai tay chắp sau lưng, trong mắt tràn đầy băng lãnh. Thành chủ. Vương Hiên đứng dậy lui lại. Hy thành thành chủ kéo ra vẻ mỉm cười, à, vốn muốn cho ngươi thành thành thật thật trở về báo cáo kết quả công tác, không nghĩ tới, ngươi không phải là muốn tra cái cha ra manh mối, trước đây có một con đường sống cho các ngươi không đi, bây giờ cũng không nên trách ta. Khi thành thành chủ bàn tay bóp một cái, một đạo ánh huỳnh quang từ trên người Vương Hiên bay ra. Ngươi đối với ta hạ truy tung trùng. Vương Hiên cả kinh nói, truy tung trùng phân mẫu trùng cùng tử trùng, hai trùng coi như ngăn cách lấy lại xa, cũng có thể biết đối phương hạ lạc. Vương Hiên nắm tay nắm chặt, không nghĩ tới Hy Thành Thành chủ như vậy giảo hoạt. Ngươi quý vi Hy Thành Thành chủ, ngươi phủ đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Vương Hiên hô lớn, không nên hỏi hỏi ít hơn, không nên nghe cũng đừng nghe, cái này ngươi cũng không phải 727 hiểu không? Hy Thành Thành chủ cười lạnh nói, là hắn. Linh Nhi đột nhiên khẩn trương hô lớn, Linh Nhi cả người run rẩy, núp ở Vương Hiên trong lòng. Linh Nhi, làm sao vậy? Ngươi nghĩ bắt đầu cái gì? Vương Hiên bảo vệ Linh Nhi hai vai, hỏi đội. Cái kia hồng quang chính là hắn phát ra. Ta nhớ ra rồi. Ngày ấy hắn đang đứng ở trên đỉnh núi. Sau đó một trận hồng quang. Hồng quang. Linh Nhi tâm tình kích động, hai mắt thanh minh từng bước mê thất. Linh Nhi trong lòng ác đang ở từng bước lan tràn. Mở rộng. Không nghĩ tới vẫn bị ngươi nhớ ra rồi. Ta nói làm sao giết chết lão, tìm không được nhỏ. Nguyên lai là giấu ở bên trong vùng rừng rậm này á, còn tưởng rằng ngươi đã sớm chạy ra thành đâu. Khi thành thành chủ ánh mắt lạc hướng Linh Nhi, xem ra đối với hắn chuyện làm là thú nhận một trực. Thành chủ. Ngươi đến cùng vì sao phải làm như vậy? Vương Hiên cả giận nói. Mặc dù không biết Hy Thành Thành chủ từ đâu lấy được hồng quang, thế nhưng bên ngoài cùng dị ma thạch tất nhiên có liên quan. Vì sao? Nhân sinh tới sợ cầu vốn cũng không có điểm kết thúc, ta muốn có được tốt hơn, nào có vì sao à, ha ha ha ha. Hy Thành Thành chủ cười to nói. Lúc này Hy Thành Thành chủ cùng ngày xưa ôn hòa lại uy nghiêm hắn tưởng như hai người. Hôm nay Hy Thành Thành chủ âm hiểm lại tà ác. Không biết hắn như vậy ngụy trang bao lâu. Dĩ nhiên có không có bị người phát hiện. Tốt lắm, không nói, tiễn các ngươi lên đường đi, bất quá cũng đa tạ ngươi, chúng ta mới có thể tìm được cái này con tiểu hồ ly. Khi thành thành chủ biểu tình đạm mạc hướng về sau thoáng nhìn, khoát tay áo, vệ miện ôm quyền đi về phía trước một bước, trọng tâm đè xuống, bày ra một bộ tư thế chiến đấu, bên ngoài song quyền bên trên dĩ nhiên bày ra một tầng huyền thiết kiên cường hùng hổ, thêm lên vệ miện tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, nhanh chóng hướng phía Vương Hiên đánh tới. Vương Hiên đem trong ngực Linh Nhi giao cho A Lăng, chỉ cảm thấy quanh thân chuyển đến một trận cương phong, trong gió dường như giấu giếm lưỡi dao, đem Vương Hiên gò má cắt một vết thương. Vương Hiên lui về sau mấy thước, mới phát hiện nguyên lai địa phương sở tại chính là vệ miện thiết quyền. Thiết quyền bốc hơi nóng, tốc độ cực cao ở trong không khí chạy như bay, huyền thiết từng bước biến đỏ. Vương Hiên không phải vệ miện đối thủ, ở tại trong tay chỉ có thể phòng thủ. Lại là trùng điệp số lượng quyền vung tới, Vương Hiên mau tránh ra hai quyền, thế nhưng quyền thứ ba nhưng ở Vương Hiên trước mặt lao qua, Vương Hiên một cái lộn ngược ra sau chiếm được cơ hội thở dốc, mặt đất đều bởi vì nóng rực huyền thiết mà hòa tan, không khí bị sóng nhiệt bốc hơi bặm mèo. Vừa rồi vệ miện hoàn toàn có thể kích sát Vương Hiên, nhưng đem nắm tay thu trở về một ít. Vương Hiên ngẩng đầu, cùng vệ miện bốn mắt nhìn nhau, vệ miện khẽ nhếch miệng, nhưng không có lên tiếng. Vương Hiên nhìn thấu hắn thần ngữ, là làm cho Vương Hiên đi mau. Vương Hiên không có lưu lại nữa, mà là nhằm vào hướng A Lăng, đem hai người ôm lấy. Vệ miện, đừng làm cho bọn họ đi. Khi thành thành chủ lập tức lo lắng nói. Là. Vệ miện lĩnh mệnh, đồng thời vệ miện thở sâu giọng điệu, thầm nghĩ trong lòng. Ta chỉ có thể cho ngươi một chiêu, sau đó có thể cũng đừng trách ta. Vệ miện cũng không có đi phía trước đuổi theo, mà là trùng điệp nhảy lên, mặt đất là cây bay cao, cảnh cây bẻ gãy, vệ miện trong tay toàn bộ thiết phảng phất một vòng mặt trời đỏ, phát sinh tia sáng chói mắt. Viêm quyền, một kích. Mấy cái nguyên nhật hư ảnh hướng phía Vương Hiên đánh tới, dày đặc như vậy công kích, lấy Vương Hiên chi lực khẳng định không cách nào phòng ngự, nhưng là chỉ có thể còn nước còn tát. Tuyệt đối lĩnh vực. Một đạo thanh sắc kết giới xuất hiện, thế nhưng một cái nguyên nhật liền đem bên ngoài đập nát ấy. Khi thành thành chủ khoe miệng khẽ nhếch, cảm thấy Vương Hiên khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng một giây kế tiếp, kỳ tích xảy ra. Chỉ thấy được một cái hồng sắc bình chướng xuất hiện. Tất cả nguyên nhật nện ở trên đó phát sinh tiếng vang trầm nặng. Tiên vụ bốc hơi dựng lên, siêu cao nhiệt độ nhen lửa rồi cây cối chung quanh. Cái gì? Khi thành thành chủ kinh ngạc trợn to hai mắt. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy được một chỉ hồ ly mi trong lòng có một đạo hồng sắc ấn ký, mà cái kia hồng sắc bình chướng bắt đầu từ trong đó phát sinh. Khi thành thành chủ trong mày, sự tình càng phát thoát ly hắn trưởng khống. Rõ ràng là một cái linh cảnh cấp 3 bán yêu, làm sao có thể có uy lực như vậy? Kỳ thực hắn sai rồi, nếu như Linh Nhi không lại áp chế trong lòng ác niệm, tùy ý khát máu ý trưởng khống nàng lực lượng có thể đến linh cảnh tứ giai hậu kỳ. Thông thường tu sĩ yêu hóa lực lượng có thể sẽ tăng lên một giai, nhưng đối với Linh Nhi mà nói cũng là một cái ngoại lệ. Linh Nhi hóa thân cự đại hồ ly, đem Vương Hiên cùng A Lăng nâng lên, quay đầu liền hướng lấy xa xa thoát đi. Truy, mau đuổi theo. Khi thành thành chủ khí cấp bại phối nói, không nghĩ tới một cái chính là hồ ly lại có bản lãnh lớn như vậy. Khi thành thành chủ không lại quanh tay đứng nhìn, dự định tự mình xuất thủ, trừng mắt một cái vệ miện nói, phế vật. Vệ miện cúi đầu không dám phản bác, nhưng là thấy đến Vương Hiên đoàn người sau khi rời đi, trong lòng buông lỏng. Sau đó hóa thành hồng quang cùng Hy thành thành chủ cùng nhau truy tầm Vương Hiên. Lúc này Vương Hiên cũng không có bị thương gì, bất quá là trên gương mặt có cái vết thương thật nhỏ. Ta không cách nào bảo trì yêu hóa thời gian quá dài, bằng không linh hồn của ta sẽ bị tà niệm ăn mòn. Linh Nhi thanh âm truyền đến, chính là dưới thân hồ ly. Cảm ơn ngươi, Linh Nhi. Vương Hiên nhẹ giọng nói, sau đó xoa xoa Linh Nhi bộ lông. Các ngươi là trốn không thoát đâu. Khi thành thành chủ như cũ đang ở phía sau truy đuổi, nắm trong tay một quả cầu ánh sáng, sau đó hướng phía Vương Hiên chiếu ra mà đến. Cẩn thận. Vương Hiên vội vàng nhắc nhở, Linh Nhi thân hình lóe lên, tránh ra rồi, bất quá Hy Thành thành chủ liên tiếp lại chiếu ra mấy viên quang cầu, bên ngoài sức mạnh to lớn, nếu là bị đập trúng liền đi đời nhà ma. Sau đó Linh Nhi đi tới một chỗ địa phương quen thuộc, Vương Hiên quay đầu nhìn phía dưới, trước mắt chính là ngày ấy ngắt lấy bổ đề quả chỗ. Trong đó có một cái huyễn trận, vừa lúc có thể trốn tránh Hy Thành thành chủ truy sát. Vương Hiên trong lòng vui vẻ. Chương 915, Sơn Cốc tránh nguy hiểm. Chương 915, Sơn Cốc tránh nguy hiểm. Linh Nhi, lại bên trong tung lũng kia, chính là đá kia. Vương Hiên chỉ vào phía dưới nói. Có thể Linh Nhi do dự, đó là một tảng đá, đụng vào biết bị thương. Không có việc gì. Tin tưởng ta. Vương Hiên kiên định nói. Linh Nhi nhất quan tâm, xuyên qua tảng đá, đồng thời thân hình nhỏ đi, khôi phục thân người. Ba người lộn một khoảng cách, nhưng cũng may đều không sao, chỉ là Linh Nhi mặt mày hơi nhíu, tựa hồ đang cực lực áp chế trong lòng khát máu ý đây là. Ngày ấy huyệt động. A Lăng ngắm nhìn bốn phía nhạt nói. Đối với. Vương Hiên gật đầu, sau đó đi vào đem Linh Nhi nâng dậy. Chúng ta chỉ cần chống được đại sư huynh tới liền có thể. Đến lúc đó vạch trần Hy Thành thành chủ tà ác kế hoạch. Vương Hiên hung ác nói. Nhưng cùng lúc Linh Nhi truyền đến một tiếng thở nhẹ, Linh Nhi nhắm chặt hai mắt, mặt mày co rút nhanh, tựa hồ đang tọa lấy ác ngộng, nhưng lại vô luận như thế nào đều gọi bất tỉnh. Có lẽ là đang cùng tà niệm làm chống lại, cái này chỉ có thể để cho nàng tự mình tiến tới. Một A Lăng nhạt nói. Vương Hiên dò ý, không nghĩ tới toàn bộ sẽ diễn biến thành cái này dạng. A Lăng, xin lỗi. Vương Hiên nhẹ giọng nói, đây là hắn đi tới linh giới sau đó lần đầu tiên tử vong chặt như vậy, chỉ có khoảng cách của một quả đấm. Mà bây giờ khoảng cách biến thành một cái sân cốc, nhưng vẫn như cũ tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Cái này không có gì tốt xin lỗi, nếu là không có người, ta khả năng vẫn còn ở Chính Dương Tông làm ngoại môn đệ tử. A Lăng khẽ cười nói, đây là A Lăng ít có nụ cười. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ở nơi này sinh tử tồn vong thời khắc. Lúc này bên ngoài sơn cốc truyền đến Hy Thành thành chủ thanh âm. Bọn họ đã chạy đi đâu? Lục soát. Đem sơn cốc này bay lên lộn trồng vó lên trời cũng muốn đưa bọn họ tìm ra. Hy Thành thành chủ giận dữ nói. Vương Hiên miệng đóng chặt, tinh thần căng thẳng. Không dám phát sinh một điểm thanh âm. Thẳng đến thanh âm đi xa, Vương Hiên tâm mới thả xuống tới một ít. Hô bọn họ tìm được chúng ta cũng chỉ là thời gian quan hệ, nếu như khi đó đại sư mình còn chưa tới nói, chúng ta liền giữ nhiều lành ít, cho nên chúng ta cần nhìn có hay không những đường ra khác. Vương Hiên đứng lên nói. Ân. A Lăng gật đầu, sau đó hai người đỡ lên Linh Nhi, hướng phía bên trong sơn động đi tới. Bên trong sơn động là một mảnh vách núi, lúc này không có bồ đề cổ mục đã là một vùng phế tích, phía trên tảng đá sụp đổ, đưa bọn họ bại lộ ở ngoài tầm mắt. Mà phía dưới là sâu không thấy đáy thâm nguyên, còn lại không lối ra. Bây giờ tiến thối lương nan, chỉ có thể đem hai đầu đều bổ dậy rồi. Chỉ ít cái này dạng, khi thành thành chủ không có biện pháp phát hiện hai người bọn họ. Vương Hiên chỉ biết phòng ngự bình thường, đối với hảo thuật cũng không tinh thông, cũng không có biện pháp ở nơi này vách núi trước lại bày một cái huyễn trận. Vì vậy Vương Hiên rút ra thiên huyền nhận, trên mặt đất vùng chém lưỡng đạo, một đạo cửa đá xuất hiện. Vương Hiên tận khả năng nhẹ đem cửa đá mang lên, để ở chỗ đầu cầu. Cứ như vậy liền có thể an tâm chờ đợi. Phía trên kẽ hở nhỏ bỏ ra quang đã từ kim sắc biến thành ngân sắc, đã ban đêm, nhưng bệ miệng cùng Hy Thành thành chủ thanh âm như trước không ngừng ở bốn phía vang lên, không nghĩ tới bọn họ còn chưa đi. Vương Hiên tính toán trước đây đại sư Minh đi trước Vũ Thành thời gian, lại đổi tính một chút đi tới Hy Thành thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa còn có mấy giờ liền đến. Ban đêm hơi lạnh, Linh Nhi như trước hôn mê bất tỉnh, lúc này Linh Nhi chân mày thả lỏng triển khai một ít. Sau đó Hy Thành thành chủ thanh âm lại vang lên, là ở phía trên bọn hắn. Thành chủ đại nhân, ngươi nói bọn họ có thể hay không trốn? Vệ miện thanh âm vang lên. Không có khả năng. Bọn họ khí tức chính là dừng lại ở nơi này, không có khả năng đào tẩu. Hy Thành thành chủ khí cấp bại phối nói. Tiếp tục lục soát. Hy Thành thành chủ nói. Mà chân sau bước tiếng từ từ đi xa, Vương Hiên trong lòng hoảng loạn cũng thở bình thường rất nhiều. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, Vương Hiên đang tính tọa tu luyện. Sau đó cảm giác được phía sau một chút hơi lạnh, Vương Hiên mở mắt, phát hiện từ bên trên khe hở bỏ ra nguyệt quang ngăn ra, Vương Hiên ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là Hy Thành thành chủ. Hy Thành thành chủ vẻ mặt điên cuồng đến, bị ta tìm được rồi. Ha ha ha ha. Sau đó vệ miện một quyền trọng kích đem cái sơn động này phá hủy. Vương Hiên kéo Linh Nhi cùng A Lăng, ba người thừa dịp bụi mù cuộn cuộn, lần nữa triển khai trốn chết hành trình. Lần này ta xem ngươi làm sao còn trốn. Hy Thành thành chủ cả giận nói. Sau đó hắn không tiếp tục để vệ miện xuất thủ, mà là tự thân lên tràng. Hắn muốn một kích đem Vương Hiên ba người bị mất mạng. Hy hỏa. Hy Thành thành chủ hô to một tiếng, một chùm sáng từ đằng xa bay tới. Hy Thành thành chủ mở ra hữu trường, chùm tia sáng hóa thành bảo kiếm xuất hiện ở trên tay. Hy hỏa toàn thân lóe ra yếu ớt quang, nhưng ở trong đêm cực kỳ chói mắt. Một cổ kinh khủng lực lượng ở trên thân kiếm tụ tập. Hy hỏa nhất thức. Minh tiêu. Hy hỏa bên trên lạnh như băng quang cùng nguyệt quang hòa làm một thể, sau đó hóa hình làm một chỉ cự ưng. Cự ưng xoay quanh tại bầu trời, sau đó đột nhiên hướng phía Vương Hiên bay tới. Còn chưa hạ xuống liền khơi dậy trận trận cương phong. Cương phong phía dưới, thụ một sụp đổ, nham thạch vỡ vụn. Thậm chí Vương Hiên dưới thân thổ địa đều đã lõm xuống mấy thước, từ xa nhìn lại liền sẽ phát hiện Vương Hiên đang nằm ở một cái đường kính dài đến 10 thước trong hố lớn. Đây cũng là linh cảnh lục giai lực lượng. Vương Hiên trong mắt phản chiếu lấy ngân sắc cự ưng, cũng tỏa ra tử vong của hắn. Vương Hiên không làm phản kháng, nhưng một giây kế tiếp, một đạo phi kiếm đâm xuyên qua cự ưng thân hình nổ tung. Đêm này không trong lúc nhất thời giống như ban ngày. Một đạo bạch tí nhẹ nhàng thân ảnh hạ xuống, chính là Nguyên Minh sư huynh. Ghê tởm, lại tới rồi một cái chặn đường quỷ. Hy Thành thành chủ biểu tình giữ tận nói, cùng Vương Hiên tiêu hao một ngày, hắn đã không có dư thừa kiên nhẫn. Nguyên Minh sư huynh chính là linh cảnh lục giai cường giả, Hy Thành thành chủ tâm tình càng thêm cuồng bạo. chẳng cần biết ngươi là ai, tới sẽ muốn cho ta chết. Khi thành thành chủ nâng cao hy hỏa kiếm, hy hỏa thứ hai, u đường. Trong nháy mắt, trong không khí dường như bất mãn mùi hoa, thế nhưng thoáng qua lại biến thành thanh tưởi. Ngưng thở, Nguyên Minh hô lớn. Vương Hiên hai người lập tức nghe theo, còn giúp Linh Nhi bưng bít miệng mũi. Lực lượng hóa thành vô số kiếm quang hướng phía Nguyên Minh vùng chém mà đến. Nguyên Minh trong mắt tràn đầy nghiêm túc, tuy là Nguyên Minh đã là linh cảnh trong lục giai kỳ, mà Hy Thành thành chủ bất quá là linh cảnh lục giai sơ kỳ, nhưng Nguyên Minh như cũng không phải dám xem thường. Bạch Tuyết, ánh sáng nhạt. Nguyên Minh đầu ngón tay ở thân kiếm xẹt qua, lưu lại một vòng vết máu. Nhưng rất nhanh, vết máu hóa thành một đoàn bạch tuyết, thân kiếm quay lại, bạch tuyết tản mát đầy trời, đồng thời cuộn cuộn nổi lên một cỗ vô danh bao tác. Đầy trời bạch tuyết cùng ánh kiếm màu tím chạm vào nhau, cương đại lực lượng làm cho cả ngọn núi sụp đổ, hóa thành toái thạch đem thâm viên tràn đầy. Đám người huyền phụ tại không trung, ánh đao màu tím ở trong gió tuyết từng bước tiêu tán, nhưng phong tuyết lại có càng đánh càng mạnh tư thế. Phong tuyết thổi qua Hy Thành thành chủ cùng mẹ miệng, hai người bọn họ thân thể từng bước cứng ngắc. Hy Thành thành chủ cúi đầu nhìn lại, hai chân chẳng biết lúc nào đang ở khối băng bên trong. Không phải, tại sao có thể như vậy? Hy Thành thành chủ giận dữ hét, nâng cao hai tay, phong tuyết rất nhanh sờ qua đỉnh đầu của hắn, đưa hắn đông thành một tòa tượng băng. Tượng băng lại không có lập tức rớt xuống, mà là bị Nguyên Minh nâng lên. Đám người trở lại đất bằng thẳng phía sau Vương Hiên tiến lên quan tâm nói núi. Chương 916, Hy Thành thành chủ chi tâm. Chương 916, Hy Thành thành chủ chi tâm. Nguyên Minh, Sư Minh, bọn họ nhốt tại trong đó, không có sao chứ? Nguyên Minh mỉm cười lắc đầu nói, không có chuyện gì, yên tâm đi, còn cần giữ lại hắn đưa đến trưởng lão các thẩm vấn đâu. Vậy là tốt rồi, nếu là không có vệ miện, sợ là chúng ta đã sớm chết rồi. Vương Hiên nói nhỏ. Vệ miện? Người này sao? Nguyên Minh chỉ vào một tòa khác tượng băng nói. Vương Hiên gật đầu, sau đó Nguyên Minh đánh một cái búng tay, khối băng trong nháy mắt tan rã, vệ miện phục hồi tinh thần lại chứng kiến Nguyên Minh, đầu tiên là quỳ xuống đất nói, tại hạ có tội, nguyện ý gánh chịu toàn bộ trách phạt. Trách phạt phải không có thể miễn, nhưng ngươi tội không đáng chết, dù sao ngươi còn ra tay giúp ta tiểu sư đệ. Nguyên Minh nhạt nói, nhưng trong giọng nói có tiết lộ ra một chút uy nghiêm. Vệ miện ngẩng đầu, đối mặt Vương Hiên mỉm cười. Ta. Vệ miện nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ta biết ngươi là ở Hy Thành thành chủ thủ hạ bị buộc bất đắc dĩ, nếu là ngươi báo cho biết liên quan tới Hy Thành thành chủ toàn bộ, có lẽ có thể lập công chủ tội. Vương Hiên nhạt nói. Vệ miện thở dài, ai, kỳ thực. Thành chủ hắn phía trước cũng không phải là như vậy, thẳng đến có một ngày hắn nhặt được một cái hồng sắc tinh hạch, biến đến càng phát ra không bình thường. Trong ngày thường hắn đều là một khiêm tốn ôn hòa người, nhưng từ đạt được hồng sắc tinh thạch tính khí lại biến đến cực kỳ táo bạo hồng sắc tinh thạch. Vương Hiên cùng Nguyên Minh đồng thời cả kinh nói. Trong đầu của bọn họ xuất hiện đệ một cái chính là dị ma đá bể mảnh nhỏ. Không nghĩ tới ngay cả một cái mảnh vỡ cũng có thể làm cho một cái linh cảnh lục giai cường giả mê loạn tâm trí. Cái này dị ma thạch rốt cuộc là lai lịch gì? Đối với thành chủ đạt được tinh thạch phía sau, ở trong viện thưởng thức, một đạo hồng quang hiện lên, một cái hầu hạ lao nô lập tức biến thành một con dã thú, hai mắt đỏ thẫm, lực công kích rất mạnh, lập tức ta là bảo hộ thành chủ, lập tức liền đem yêu thú xử trảm. Lúc đó thành chủ trong mắt tuy là xuất hiện ngắn ngủi sợ hãi, thế nhưng sau đó trong mắt lại tràn đầy cuồng nhiệt. Ta đại khái có thể đoán được hắn muốn làm cái gì. Mấy ngày sau đó, thành chủ gọi lên ta, đi tới một chỗ đồng ruộng, hắn nói đây là hắn tỉ mỉ chọn lựa vật thí nghiệm, sau đó liền khống chế tinh thạch phát sinh một đạo hồng quang, mà vật thí nghiệm cũng chính là cái này nữ hài cùng phụ thân của nàng. Phụ thân của nàng biến thành một đầu hung lang, cuối cùng nổi điên lên, bị chúng ta xử quyết, thế nhưng cô bé này lại có thể bảo trì nhân loại thanh tỉnh cùng yêu thú lực lượng. Có lẽ là tinh thạch đã khống chế thành chủ thần trí, hắn dĩ nhiên muốn đem tu sĩ quân đội cải tạo thành đại quân yêu thú. Bất quá thành chủ tạm thời còn không có tìm được ổn thỏa phương pháp, hắn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác với cái này trên người cô gái, hy vọng có thể từ trên người nàng tìm được đáp án. Nguyên Minh cho mày, bây giờ hình thức tựa hồ đối với bọn họ mà nói không tốt lắm a. Đầu tiên là Lâm gia chủ chịu đến đầu độc đem Vũ Thành thành chủ biến thành bán nhân bán yêu, bây giờ Hy Thành thành chủ lại gặp được dị ma đá bể mảnh nhỏ, xem ra cái này phía sau hết thảy đều là có người đang làm trò quỷ. Bất quá người này từ một nơi bí mật gần đó, mà bọn họ ở ngoài sáng, đây đối với Chính Dương Tông mà nói cực kỳ bất lợi. Tốt, ta đều biết, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi còn cần theo ta đi vào Chính Dương Tông một chuyến. Nguyên Minh nhặt nói. Vệ miện quỳ xuống, đầu ép tới thấp hơn, tại hạ cam nguyện bị phạt. Nguyên Minh đầu ngón tay toát ra một đạo kim tuyến phân hai cái, quấn quanh ở vệ miện trên tay chân. Sau đó Nguyên Minh quay đầu đối với Vương Hiên nói, cái này chính là ngươi nói cô gái kia sao? Đối với, nhưng nàng phía trước vì cứu chúng ta, sử dụng yêu thú lực lượng, bây giờ ngủ say bất tỉnh, có lẽ mang về, các trưởng lão sẽ có biện pháp. Vương Hiên đem Linh Nhi tiếp nhận, phóng tới Nguyên Minh trong tay. Tốt, ta đây liền đem nàng mang về Chính Dương Tông, có lẽ cái này dạng cũng có thể tìm được có thể hay không đem cáo kình yêu thú khôi phục lại bình tĩnh phương pháp. Nguyên Minh triệu hồi ra một chiếc lá, lá cây lớn lên theo gió, rất nhanh hóa thành một con thuyền nhỏ. Vương Hiên đem Hy Thành thành chủ cùng Linh Nhi mang sau khi lên thuyền, lại hỏi: các ngươi nhiệm vụ nếu kết thúc, vậy có muốn hay không cùng nhau trở về Chính Dương Tông? Vương Hiên nhìn A Lăng liếc mắt, A Lăng nhãn thần phảng phất đều ở đây nói không muốn. Vương Hiên cười nhạt khoát tay nói, ta kỳ thực còn có một chút sự tình cần xử lý, Nguyên Minh sư minh đi về trước đi, ta sau đó liền đến. Nguyên Minh gật đầu vẫn chưa hỏi nhiều, vậy được rồi, giống nhau, có việc nhớ kỹ truyền âm. Nói xong liền đem vệ miện cũng mang theo thuyền, cái này thuyền nhỏ tốc độ phi hành còn rất nhanh, đảo mắt chính là trăm dặm xa. Chờ, các loại, Nguyên Minh rời đi sau đó, Vương Hiên quay đầu đối với A Lăng nói, đi thôi, là thời điểm trở về nhà ngươi. A Lăng nghe được câu này, trong lòng không biết vì sao dĩ nhiên dùng qua một tia ấm áp. A Lăng vốn cho là mình 10 tuổi rời nhà phía sau, tâm liền sớm đã lạnh như băng không tin bất luận kẻ nào, nhưng Vương Hiên là một ngoại lệ. Đi thôi. A Lăng nhạt nói. Hai người hóa thành hồng quang tiếp tục xuôi nam, Hy Thành có thể nói là Ngự Thạch Châu nhất nam phương thành trấn, đi lên trước nữa chính là nhìn một cái không sót gì thảo nguyên. A Lăng chứng kiến thảo nguyên, trong đầu hồi ức lần nữa thoáng hiện. A Lăng không biết mình là như thế nào sống đi tới Ngự Thạch Châu, nhưng vẫn có một cái tràng cảnh ở trong óc nàng lái đi không được, một bóng người trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng, tuy là trên mặt người kia quấn quýt lấy băng vải, nhìn không ra là khuôn mặt vẫn là cái óc, nhưng A Lăng luôn cảm thấy người nọ ở xem cùng với chính mình. Trong lúc này cảm giác gáp bách truyền đến, tựa hồ muốn nàng ấn xuống lòng đất, mà hậu chu thành thổ địa biến đến ở mức mềm, dĩ nhiên hóa thành ao đầm, vẫn cánh tay từ vũng bùn trung vương, bắt lại A Lăng chân mắt cá, không ngừng lo gặp. Hô a. A Lăng bỗng nhiên thức dậy, nàng không biết mình khi nào ngủ, một bên Vương Hiên thấy thế lập tức đến đây hỏi. Làm sao vậy? A Lăng vừa lau mặt gò má, dĩ nhiên là một bãi mồ hôi lạnh, dưới thân tảng đá cũng ướt một tảng lớn. Bọn họ lúc này đang ở thảo nguyên một chỗ dưới loạn thạch nghỉ ngơi, vượt qua mảnh thảo nguyên này chính là Kim Sai Châu. A Lăng khoát tay một cái nói, không có việc gì, làm ác mộng. Vương Hiên kỳ quái nói, ngươi bình thường lúc này không phải đều ở đây tu luyện sao? Làm sao đang ngủ? A Lăng vẫy vẫy đầu, tận lực để cho mình thanh tỉnh, không biết, mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Theo lý thuyết, tu luyện là có thể nhanh hơn khôi phục thể lực, chẳng lẽ A Lăng là có tâm sự gì? Vương Hiên thấy A Lăng không muốn nói, liền cũng không một, không truy vấn, tiếp tục đem trong cơ thể dược lực luyện hóa. Vương Hiên trải qua Hy Thành đánh một trận, trong lòng đối với lực lượng khát cầu lớn hơn vài phần. Về sau nếu như gặp được linh cảnh tứ giai tu sĩ, Vương Hiên có lẽ vẫn có thể đánh một trận, thế nhưng linh cảnh ngũ giai đi lên lại có thể nghiền ép Vương Hiên. Hơn nữa lập tức liền đến Kim Sai Châu, đến lúc đó Nguyên Minh sư huynh cũng không giúp được hắn. Vì vậy Vương Hiên chịu đựng kinh mạch đau nhức, lại đem một viên Bồ Đề đan luyện hóa, Bồ Đề đan dược lực kinh người, lúc này Vương Hiên đều cảm giác mình sắp đột phá. Bất quá kinh mạch đế ẩm sưng cảm giác làm cho Vương Hiên không còn dám tiếp tục dùng còn lại Bồ Đề đan, vẫn phải là chữa trị một đoạn thời gian kinh mạch, coi như Vương Hiên kinh mạch cứng cỏi cũng không có thể đạp hư a. Lúc này chân trời đã nhảy ra ngân bạch sắc, Vương Hiên cũng đem dược lực luyện hóa hoàn tất, liền đứng lên nói, đi thôi. Chương 917, cuối cùng Lâm Kim Sai Châu. Chương 917, cuối cùng Lâm Kim Sai Châu. Trong lúc nhất thời, A Lăng đối với Kim Sai Châu có chút mê man, không biết lần này trở về có phải hay không lựa chọn chính xác. A Lăng ép buộc chính mình không suy nghĩ thêm nữa, lắc đầu, hóa thành một đạo hồng quang tiếp tục đi đường. Kim Sai Châu nhưng thật ra là năm khối trong đại lục nhỏ nhất một khối, dù sao chỗ trung ương đoạn đường, hơn nữa Kim Sai Châu không có thành chủ chi phân, chỉ có gia tộc thế lực chi biệt. Thường thường nhìn thấy chính là một cái gia tộc thành lập một cái thành trấn, dù sao gia tộc bên trong cũng là có phân trực hệ cùng dòng thứ, trực hệ tự nhiên là có thể phân đến tài nguyên tốt hơn, mà bằng hệ trừ phi là thiên phú dị bẩm, bằng không cũng chỉ có bưng trà đưa nước phận. Mà có chút yếu gia tộc nhỏ vì chống đỡ địch nhân, liền sẽ mấy cái gia tộc ôm thành đoàn cùng một chỗ, nhưng tụ lực lượng cũng không thể coi thường, sở dĩ Kim Sai Châu liền tạo thành như vậy lấy gia tộc làm trụ cột lực lượng vô cùng. Bất quá nhất cường đại chính là Minh gia, Minh nhà tộc nhân liền cao tới hơn ngàn người, tự nhiên là lấy thực lực vi tôn, chi lực cường giả chính là trực hệ, người yếu chính là bằng hệ. Mà con cháu đích tôn vì làm cho huyết mạch của mình kéo dài vận mệnh, tự nhiên là biết tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đi vào bồi dưỡng hậu nhân, nhưng nếu là đồng thời sở hữu hai đứa con trai, cái kia ở trong đó tự nhiên là không thể thiếu tinh phong huyết vũ, bất quá những thứ này ở đại gia tộc chung đều là thường gặp sự tình xanh. Đương nhiên trừ bỏ một vài gia tộc thành trấn còn có 20 loại, chính là gia tộc thế lực mở ra thành trấn, cho những gia tộc khác đến đây đặt chân nghỉ tạm thành trấn, bất quá những thứ này thành trấn gọi chung là vệ thành, giống như là láng giềng gần gia tộc thành trấn. Mà cái này cũng là gia tộc thế lực linh thạch khởi nguồn một trong, mà Minh gia liền sở hữu 8 cái vệ thành, cái này 8 cái vệ thành đem Minh gia vây quanh, đồng thời cũng là Minh gia tầng thứ nhất phòng hộ, nếu muốn tiến công Minh gia, vậy liền nhất định phải đem vệ thành đánh ra một cái chỗ rách. Kỳ thực Kim Sai Châu như vậy thế lực tình cảnh có thể ổn định nguyên nhân còn có một chút, chính là Minh gia. Minh gia cho dù gia đại nghiệp đại cũng vô pháp quản lý cả một cái đại châu, vì vậy liền có một cái quy tắc, chỉ cần cho Minh gia tiến cống gia tộc liền có thể có được Minh nhà che chở, kỳ thực đây cũng là một loại khác ước hiếp mà thôi. Thứ nhất là chịu được liên tiếp không ngừng chiến tranh, khác một cái hàng năm cần dâng lễ đại lượng tài nguyên cho Minh gia, kể từ đó, gia tộc này ở loại áp lực này phía dưới hoàn toàn không có dư thừa tài nguyên đi đào tạo cường giả. Cái này dạng sẽ chỉ làm Minh gia càng ngày càng cường đại, đương nhiên, Minh gia cũng không phải là cái gì gia tộc đều có thể che chở. Có chút gia tộc coi như nộp lên trên chính mình toàn bộ tài nguyên cũng không đạt được Minh nhà tiêu chuẩn, gia tộc như vậy liền muốn thời khắc đề phòng bốn phía, cẩn thận bị những gia tộc khác sợ chiếm đoạt, mà còn có một cái chiếm đoạt phương pháp chính là thông gia, nói là thông gia, sau cùng mục đích không phải là chiếm đoạt nhà gái gia tộc tài nguyên, tuy là cái này dạng có thể tạm thời an toàn tính mệnh, nhưng sau đó một đoạn thời gian rất dài đều muốn thừa nhận ăn nhờ ở đậu thống khổ, cho đến khi gia tộc hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Còn có loại thứ ba gia tộc chính là ở vào các châu giao giới tuyến xa xôi gia tộc, những địa phương kia tài nguyên cũng không phong phú, cũng rất ít người sẽ đối với có ý tưởng. Gia tộc như vậy lại có thể bình an vô sự, bất quá cũng chỉ có thể vĩnh viễn đứng ở xa xôi hoang vu địa khu. Mà Vương Hiên bây giờ đặt chân vệ thành là thuộc sở hữu Tư Mã gia tộc, Tư Mã gia tộc chỉ là một cái tiểu gia tộc bên trong người mạnh nhất bất quá mới, chỉ có linh cảnh tứ giai sơ kỳ, như vậy gia tộc nhỏ nhưng cũng sắp đặt vệ thành, bất quá buồn cười là vệ thành muốn so gia tộc nơi ở càng thêm lớn. Trên đó cũng có phàm nhân, bọn họ cũng là Tư Mã gia tộc hậu duệ, bất quá không có linh căn, bị khu trục đã xuất gia tộc, chỉ có thể ở vệ thành làm chút buôn bán duy trì sinh kế. Cái này thành trấn quả thật có chút vắng lặng, bất quá ở tạm cũng là không có quan hệ. Vương Hiên đầu tiên là đi dạo một hồi, phát hiện cái này trong thành trấn liền bạn bảo lâu đều không có, xem ra đúng là xa xôi khu vực. Cái này thành trấn vách tường đều là dùng hòn đá cùng với đất vàng xây thành, gió nhẹ thổi qua quần quần nổi lên trận trận cát vàng, bất quá cũng may chỉ là tạm thời đặt chân, khôi phục một ít linh lực, chờ các loại linh lực khôi phục liền tiếp tục hướng phía Kim Sai Châu trung tâm chạy đi. Vương Hiên làm xong vào ở, cùng A Lăng chuẩn bị đi trước trên lầu, mà đi tới cửa thang lầu lúc lại nghe thấy có người chuyện phiếm nói rằng liên quan tới Minh gia sự tình. A Lăng cũng là nghỉ chân, hai người bốn mắt đối lập nhau, Vương Hiên quay đầu đối với Tiểu Nhị nói, tạm thời không đi lên, có chút đói bụng, đoan tốt hơn món ăn lên a. Tiểu Nhị vội vã xứng phải, có thể Vương Hiên như vậy người tu tiên đã có thể làm được kích cốc, như thế nào lại cần ăn cơm đây. Vương Hiên cùng A Lăng tìm một cái hơi gần chỗ ngồi xuống, mà người nọ tiếp tục nói, người nghe nói không, Minh gia đại tiểu thư gần nhất sinh nhật, Minh gia tộc trưởng đang ở chung quanh cướp đoạt kỳ chân dị bảo đâu, mà những thứ khác đại gia tộc càng đem bên trong tộc kỳ chân dị bảo dâng lễ mà đi, rất sợ yếu đi người khác. Đó cũng không, Minh gia ở Kim Sai Châu như mặt trời giữa trưa, những gia tộc kia có thể không phải phải muốn đang cầm hắn nha, nếu như không cẩn thận đắc tội rồi Minh gia, gia tộc kia sợ rằng cũng phải tao ương. Sách, ngươi nói loại cuộc sống này lúc nào mới là một đầu hạ? Muốn cái gì không có gì, linh khí lại mỏng manh muốn chết, cái này tu luyện thế nào? Bọn họ lớn tiếng đàm luận liên quan tới Minh gia sự tình, nhưng không ai đi ra ngăn lại, xem ra cái chỗ này thật là quá mức xa xôi. Đợi đến bọn họ trò chuyện xong lúc, đồ ăn cũng lên. Vương Hiên xuất ra một viên linh thạch đặt lên bàn, cơm này đồ ăn liền cho ngươi à, chỉ là cơm nước tiền. Nói xong Vương Hiên liền đi lên lầu, Lưu Tiểu Nhị không ngừng nói lời cảm tạ, cảm ơn tiên nhân. Cảm ơn tiên nhân. Đợi đến trong phòng, Vương Hiên phất tay bày ra một đạo cấm chế. Quả nhiên có người thay thế thân phận của ngươi. Vương Hiên nhíu mày nói. A Lăng đáy mắt có vài phần thất lạc, không biết phụ thân có thể hay không phân biệt ra được 700. Dù sao cảm xúc là phụ thân đem A Lăng tự tay phái người tống xuất Kim Sai Châu, tha một vòng trở về, phòng trưng lúc đó Minh Chết bị vui sướng sông bất tỉnh đầu não, đã không muốn phán đoán thật giả đi. Kỳ thực bây giờ trở về, A Lăng cũng không có nắm chắc có thể ở trước mặt phụ thân chứng minh thân phận của mình, trừ phi đem song sinh hồn phách giết chết, làm cho tu vi tăng nhiều. Thế nhưng lâu như vậy tới nay, vẫn luôn là A Kim cùng A Lăng sống nương tựa lẫn nhau, A Lăng không nhịn xuống tay, có lẽ A Kim cũng nghĩ như vậy chứ. Sinh nhật ngươi từ lúc nửa năm trước đã vượt qua không phải sao? Vương Hiên đột nhiên nghi vấn hỏi. Đối với, kỳ thực 18 tuổi sinh nhật cũng không phải là vượt qua 18 năm, mà là chỉ ở vào song sinh hồn phách xuất hiện ngày nào đó, mà ngày nào đó đến phía trước, chính mình là có thể cảm giác được. Có lẽ là cái kia hàng giả không có biện pháp ở che đậy chính mình không có song sinh hồn phách chuyện thực, cho nên mới áp dụng hạ sách này. A Lăng bình tĩnh phân tích nói. Bất quá đến lúc đó song sinh hồn phách nhìn nàng như thế nào hóa trang. A Lăng lạnh lùng nói. Đợi đến cái kia hàng giả sinh nhật lúc, khi đó ngư long hôn tạm, có lẽ là lẫn vào minh nhà thời cơ tốt nhất. Vương Hiên phân tích nói. A Lăng nhàn nhạt gật đầu. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, thanh âm gấp, dường như có chuyện gì gấp. Thế nhưng Vương Hiên sơ lâm Kim Sai Châu cũng không nhận ra ai. Vương Hiên cảnh giác quay đầu lại nói, ai? Ai ở bên ngoài? Chương 918, Minh gia đại trưởng lão. Chương 918, Minh gia đại trưởng lão. Thế nhưng bên ngoài người không đáp lại, chỉ thấy được bên ngoài có một thân ảnh. Vương Hiên đi tới bên ngoài, vẻ mặt cảnh giác, nhưng mở cửa lúc rồi lại tìm không thấy bất luận kẻ nào. Nhưng lúc này phía sau lại truyền đến một trận tiếng gió. Vương Hiên cấp tốc quay đầu, chỉ thấy được cửa sổ mở rộng ra. Một cái hắc ảnh ôm lấy A Lăng đang bò qua cửa sổ. Vương Hiên trong lòng cả kinh, muốn đuổi kịp đi vào, thế nhưng hắc ảnh cả kinh nhảy xuống lầu. A Lăng dĩ nhiên không có nửa điểm sức phản kháng, lâm vào hôn mê. Vương Hiên tựa đầu mò về ngoài cửa sổ, mà trên đường quả thật có một cái hắc ảnh đang ở cấp tốc chạy nhanh. Vương Hiên cũng nhảy ra bệ cửa sổ đi theo. Hắc ảnh dường như cũng phát hiện Vương Hiên, bay thẳng hướng về phía đám mây. Vương Hiên tự nhiên theo đuổi không bỏ. Vương Hiên dò xét đến tu vi của bóng đen không thấp, ít nhất là linh cảnh lục giai tình trạng, thế nhưng vì sao phải như vậy né tránh? Chẳng lẽ là muốn đem Vương Hiên dẫn tới cái gì trong bấy sao? Thế nhưng Vương Hiên cũng không kịp suy nghĩ nhiều, người tới rất có thể cùng trước đây truy sát A Lăng chính là cùng một nhóm người. Hắc ảnh hướng phía hoang nguyên chạy đi, chu vi càng phát hoang vu. Hoàng đồ tùy ý có thể thấy được, đường chân trời, họ dị dồn, ở trên không có một cái kiến trúc, chỗ xa hơn chính là vàng mông mông một mảnh. Vương Hiên theo đuổi không bỏ, cuối cùng hắc ảnh dĩ nhiên dừng lại, cách ly Vương Hiên còn có 10 thước khoảng cách xa, Vương Hiên trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện tới gần, vì vậy cũng nghỉ chân dừng lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía hắc ảnh. Hắc ảnh bất quá là người mặc hắc bào, người nọ đem hắc bào cởi đặt ngang ở cắt đất bên trên, sau đó đem A Lăng vùng, động tác ôn nhu bằng phẳng, không hề giống là muốn đối với A Lăng động thủ người. Một trận gió thổi qua, quần quần nổi lên một trận cắt vàng, thế nhưng cắt vàng qua đi, Vương Hiên nhìn càng thêm rõ ràng, chỉ thấy được người trước mắt trên đầu quấn vòng quanh từng vòng băng vải, không chỉ là trên đầu, liền thân trên đều là quấn đầy băng vải, thậm chí ngay cả ngũ quan đều không có lộ ra. Vương Hiên không biết người nọ là thấy thế nào đường, người rốt cuộc là ai? Vương Hiên quát lên, nhưng là người nọ nhưng không có lên tiếng, mà là ném ra một thanh đoàn đao bên trên còn hợp với một đoàn xích sắt, người nọ vung lưới đao gắn vào dây xích, lưới đao gắn vào dây xích giống như linh xà một dạng linh động lại cực nhanh, lưới đao gắn vào dây xích bên trên còn bài trí kim sắc ánh sáng nhạt, thế tới cuộn trào mãnh liệt. Làm sao? Rốt cuộc phải giết ta diệt khẩu. Vừa rồi chỉ là thấy nhiều người không thể động tay. Vương Hiên lạnh lùng nói, mà hậu thân hình hướng về sau tối lui, thế nhưng cái này lưỡi đao gắn vào dây xích vừa nhanh vừa chuẩn, lấy Vương Hiên tốc độ căn bản không né tránh kịp nữa. Lưỡi đao gắn vào dây xích quấn chặt lấy Vương Hiên chân, đem Vương Hiên kéo được rồi mấy thước, đất cát xẹt qua Vương Hiên bàn tay, từng đạo vết máu xuất hiện, lưỡi dao gắn vào dây xích phản phất có sinh mệnh một dạng, tiếp tục hướng phía Vương Hiên trên người lan tràn. Người rốt cuộc là ai? Đến tột cùng muốn đem A Lăng mang đi thì sao? Vương Hiên giận dữ hét. Nghe được câu này sau đó, người trước mắt động tác một trận, cái kia lưỡi dao gắn vào dây xích chậm chạp không có rơi xuống, ngược lại hút ra ra. Vương Hiên vẻ mặt mờ mịt, cái này quái nhân rốt cuộc là ý gì? Quái nhân đi về, nhưng là lại cũng không tính đem A Lăng để cho chạy, Vương Hiên theo đuổi không bỏ, dãy rủa bò người lên, cho dù trên cánh tay đã có nhiều hơn vết thương. Nhưng ngay khi Vương Hiên mới chỉ có đi tới một mét lúc, một bả lưỡi dao gắn vào dây xích ném ra, cắm vào Vương Hiên trước mặt còn có một cm địa phương, chỉ cần cái kia quái nhân nghĩ, cái này lưỡi dao gắn vào dây xích hoàn toàn có thể ở giữa Vương Hiên đầu. Quái nhân vừa quay đầu nhìn về phía Vương Hiên, hướng về phía Vương Hiên lắc đầu, tựa hồ là đang cảnh cáo Vương Hiên đừng lại tới gần, chỉ thấy được Vương Hiên cuối cùng đứng dậy chiến chiến nguy nguy, thế nhưng mỗi đi một bước đều bị lưỡi dao gắn vào dây xích ngăn cản, cái kia lưỡi dao gắn vào dây xích phản phất có sinh mệnh một dạng. Đại trưởng lão, A Lăng thanh âm truyền đến. Tựa hồ là thanh âm đánh nhau quá lớn, đánh thức A Lăng. Nghe được A Lăng tiếng kêu, cái kia quái nhân thân thể run nhẹ nhẹ, rốt cuộc nói ra hai chữ, A Lăng. Thanh âm khô héo khàn khàn, phản phất là một cái phá phong dương ở cổ động. Vương Hiên cũng theo đó sửng sốt. Đại trưởng lão, nhưng là căn cứ A Lăng nói, đại trưởng lão không phải tính tình đại biến, muốn giết chết A Lăng sao? A Lăng dường như chứng kiến lưỡi dao gắn vào dây xích đang cắm ở Vương Hiên trước mặt, vội vã lên tiếng ngăn lại. Đại trưởng lão, không nên thương tổn hắn. Thoại âm rơi xuống, lưỡi dao gắn vào dây xích đạn trở về, đại trưởng lão cung kính nói, A Lăng, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, trước theo ta đi. Nói xong đại trưởng lão liền lôi đi A Lăng tay, chuẩn bị tiếp tục bay về phía nơi khác, thế nhưng A Lăng lại lên tiếng nhắc nhở, đại trưởng lão, Vương Hiên là bằng hữu của ta, xin ngài mang lên hắn cùng nhau. Đại trưởng lão không nói gì, mà là quay đầu lại mặt hướng Vương Hiên, nhẹ nhàng gật đầu. Vương Hiên đuổi kịp, ở đại trưởng lão dưới sự hướng dẫn, lại phi hành một khắc đồng hồ, đi tới một mảnh trên hoang mạc, trong hoang mạc có rất nhiều hình thù kỳ quái hòn đá, đại trưởng lão đi tới một cái hòn đá trước, vung tay phải lên, hòn đá liền chậm rãi hướng bên phải rời đi. Kỳ hạ mới có một cái tam đại huy động. Đại trưởng lão mang theo A Lăng nhảy vào đi, Vương Hiên cũng đi theo vào, sau đó hòn đá lại chậm rãi trở về chỗ cũ, cánh đồng hoang vu này bên trên lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có cái kia gào thét gió lướt qua các đá, cuồn cuộn nổi lên một trận cát vàng. Phía dưới là một cái đơn giản huy động, mà chu vi có bảy cấm chế, nếu như từ bên ngoài thật vẫn không có biện pháp phát hiện cái chỗ này, đại trưởng lão đánh một cái búng tay, ở vào trên vách tường trúc hỏa tự cháy, bên trong huy động không gian vẫn tương đối lớn, bất quá bộ phận đồ dùng trong nhà đều tương đối đơn sơ. A Lăng sốt ruột hỏi, đại trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra ạ? Ban đầu ở ta ý thức mê ly lúc gặp được ngươi, chính là ngươi đem ta tống xuất Kim Sai Châu đúng hay không? Đại trưởng lão khẽ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Bây giờ toàn thân hắn bị hao tổn, tướng mạo không cùng đi trước, thậm chí ngay cả thanh âm đều biến đến kinh khủng như vậy, nhìn thấy A Lăng vẫn có thể liếc mắt nhận ra hắn, trong lòng tràn đầy vui mừng. Đại trưởng lão, ngươi làm sao sẽ biến thành cái này dạng? Trước đây trong nhà cái kia đại trưởng lão không phải ngài đúng hay không? Là người nọ đưa ngươi biến thành cái này dạng, sau đó thế thân phận của ngươi, thật sao? A Lăng lại là hợp với hỏi mấy cái vấn đề. Thế nhưng đại trưởng lão cũng chỉ là nhất gật đầu. A Lăng trước đây liền kỳ quái, luôn luôn ôn hòa sủng nàng đại trưởng lão làm sao sẽ biến đến như vậy quái dị, lại vẫn chủ trương muốn giết chết nàng. Mà A Lăng trong lòng cũng ấy nấy không thôi, dĩ nhiên đem cái kia ác nhân cho rằng đại trưởng lão, từ vừa mới bắt đầu, A Lăng liền không nên tin tưởng đại trưởng lão sẽ làm ra chuyện như vậy. Đại trưởng lão thở dài, sau đó chậm rãi nói, trước đây người nọ dùng kế chiếm cứ cơ thể của ta, từ trong tới ngoài đều ngụy trang thành ta, mà ta lúc đó cơ hồ là chỉ còn lại có một bộ khung xương, bị ném đến rồi trong đống xác chết. Ta cổ thân thể này chính là dựa vào hòn đá hủ thực lâm thời xây thành. Vương Hiên cùng A Lăng sau khi nghe được, mặt lộ vẻ thương tiếc, cái kia người giật dây dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, đồng thời cũng kính phục đại trưởng lão nghị lực, lại có thể chịu được như vậy đau đớn sống sót xuống phía dưới hống. Bọn họ không biết, chống đỡ đại trưởng lão kéo dài hơi tàn là hắn đối với Minh nhà trách nhiệm. Ta sống xuống tới sau đó chuyện thứ nhất chính là đi vào điều tra Minh gia đã phát sinh việc, quả nhiên, cái kia hàng giả thay thế thân phận của ta, sau đó chủ trương giết chết A Lăng mà đoạn tuyệt Minh gia song sinh hồn phách chớ chú, bất quá đây chỉ là mượn cớ mà thôi. Bọn họ bất quá là muốn đem A Lăng trừ bỏ mà thôi, nhưng Minh chất trung quy không có nhẫn tâm xuống tay với A Lăng.